Trực tiếp bắt đầu đi. Lương Hạo Thiên cũng khẽ gật đầu. Tốt lắm, thi đấu hiện tại bắt đầu đi. Ông lão trực tiếp khẽ mỉm cười, như vậy đúng là bớt đi không ít thời gian. Theo ông lão âm thanh dứt lời, Lý Dật thân thể cũng rơi vào trên sân ga, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt tràn đầy chiến ý. Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấy Lý Dật ánh mắt, nhất thời cười cợt. Ca ca cố lên a. Vinh Hương Hương mặc dù biết, Lương Hạo Thiên cuối cùng vẫn là sẽ thắng thi đấu, thế nhưng vẫn như cũ không nhịn được hô lên. Hơn nữa thông minh nàng cũng không có hô lên Lương Hạo Thiên tên. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Mà vào lúc này, ông lão thanh âm của cũng truyền tới, thi đấu bắt đầu. Theo ông lão âm thanh dứt lời, hai người trực tiếp bắt đầu rồi thi đấu. Thi đấu vừa bắt đầu, Lý Dật trên người liền xuất hiện kinh khủng quang minh khí tức, xoay tay phải lại, một cái phi thường đẹp đẽ kiếm xuất hiện tại trong tay, thân ảnh phiêu dật, mang tới ác liệt khí tức, làm cho người ta một loại không dám nhìn thẳng cảm giác. Nhưng lúc này Lý Dật thân thể cũng không có động, ánh mắt sáng quắc nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, hai người chúng ta có phải là gặp a? Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười, nói rằng, gặp làm sao, chưa từng thấy thì lại làm sao? Ha ha, vậy ta liền chính mình tìm đáp án đi. Lý Dật mỉm cười dưới, thân thể biến mất rồi, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên thân thể vọt tới, xuất hiện ở phát hiện trong nháy mắt đã đến Lương Hạo Thiên trước người, tay phải hướng về Lương Hạo Thiên đấu đồng tóm tới. Thế nhưng một tay nắm tới, nhưng là trống không. Tàn ảnh. Lý Dật trong mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ, cũng là vào lúc này một lạnh nhạt âm thanh truyền đến. Nếu như ngươi có thể đem ta đấu đồng bắt coi như ngươi thắng. Lương Hạo Thiên thanh âm của Trung Sung đầy tự tin. Lý Dật lông mày hơi run lên, sau đó hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay trong nháy mắt rung động lại, quang minh khí tức trong nháy mắt lưu chuyển, như quang mang bình thường hướng về Lương Hạo Thiên thân thể ràng buộc bay qua, thế nhưng vẫn là trống không, có thể thấy được Lương Hạo Thiên tốc độ đạt tới cỡ nào kinh người hiệu quả. Lý Dật hít một hơi thật sâu, trong mắt vẫn như cũ nổi lên vẻ kinh dị, Lương Hạo Thiên cho hắn nhiều lắm thần bí, đối phương phòng ngự như thế cường cũng là thôi, không nghĩ tới tốc độ cũng đạt tới mức kinh khủng như thế. Không riêng gì hắn, cái kia lão giả áo xám còn có nơi xa Cổ Vân đều có chút khiếp sợ, đồng thời đều âm thầm suy đoán nổi lên Lương Hạo Thiên thân phận, thế nhưng Thiên Hạo danh tự này, bọn họ nghe đều không có nghe nói qua. Giả danh chữ. Trong đầu của bọn họ đồng thời nghĩ tới điều gì? Mà lúc này Lý Dật thân thể cũng di chuyển, thân thể ở quang minh năng lượng thôi hóa bên dưới, tốc độ vô cùng nhanh, thế nhưng so sánh Lương Hạo Thiên tới nói vẫn là chênh lệch một ít, rất nhiều lần cũng có thể bắt được Lương Hạo Thiên đấu đồng, nhưng đều bị Lương Hạo Thiên xảo diệu né qua. Quang minh chậm chạp. Lý Dật lúc này hít một hơi thật sâu, trong cơ thể năng lượng đột nhiên trong lúc đó lưu chuyển, tia sáng chói mắt trong nháy mắt hướng về Lương Hạo Thiên thân thể bao gồm bay qua, cùng lúc đó, Lý Dật thân thể cũng xông ra ngoài. Ồ, có chút ý nghĩa. Lương Hạo Thiên thân thể ở tiếp xúc được năng lượng đó thời điểm, đột nhiên phát hiện mình tốc độ lần chậm lại, mà lúc này gào thét thanh âm của vang lên, Lý Dật thân thể trực tiếp đến trước người của hắn. Lương Hạo Thiên nhất thời khẽ mỉm cười. Cái phương pháp này nếu như đối với cùng hắn đồng cấp người tới nói có chút hiệu quả, thế nhưng đối với hắn mà nói hiệu quả nhưng không có, bởi vì hắn tốc độ cũng chưa hề hoàn toàn thay đổi lên. Ha ha, ngươi nhận thua đi. Lý Dật lúc này cười khẽ dưới, thân thể đột nhiên trong lúc đó tăng số, hướng về Lương Hạo Thiên đấu đồng tóm tới, thế nhưng để hắn kinh dị chuyện tình phát sinh, này vẫn là một tàn ảnh. Làm sao sẽ? Lý Dật không khỏi kinh hô đi ra, trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin, hắn lao thẳng đến tính toán cự ly. Tính toán Lương Hạo Thiên tốc độ, dựa theo trên lý thuyết, Lương Hạo Thiên là tuyệt đối không chạy khỏi, thế nhưng hiện tại đây, đối phương rất hiển nhiên vẫn ẩn nút tốc độ của chính mình, hiện tại đột nhiên trong lúc đó bạo phát ra, này ngược lại là đại đại ngoài dự liệu của hắn. Tốc độ này đã không phải là một tôn cấp thực lực cao thủ có thể vận dụng ra tới. Lúc này ông lão ánh mắt hơi lấp lóe lại, hắn hiện tại có chút hoài nghi, Lương Hạo Thiên thực lực là không phải đạt đến thánh giai. Mà Lý Dật lúc này thân thể rơi xuống. Ánh mắt nhìn xa xa chậm rãi xuất hiện Lương Hạo Thiên, hít một hơi thật sâu, nếu như hắn thật sự đối chiến thượng Lương Hạo Thiên, quang Lương Hạo Thiên kinh khủng này tốc độ liền đủ hắn uống một bình, càng khỏi nói đánh bại nhân ra. Người này rốt cuộc là ai, nhớ hắn âm thầm suy tư lên, trẻ tuổi bên trong, ưu tú người, bấm chỉ liền có thể tính ra, thế nhưng như vậy ưu tú người lại rất ít nhìn thấy. Nếu có thể, Lương Hạo Thiên đúng là toán một. Khi hắn nghĩ tới đây thời điểm, lông mày đột nhiên vừa nhấc, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên, khoe miệng kiểu lên, hắn xem như là rõ ràng Lương Hạo Thiên vì sao mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng quen thuộc. Cuộc tranh tài này ta chịu thua. Ở biết Lương Hạo Thiên thân phận sau khi, Lý Dật ung dung thanh âm của cũng truyền ra. Chương 1057, suýt chút nữa tới không được rồi. Lý Dật hiện tại biểu hiện phi thường ung dung, cùng trước có khác nhau rất lớn, tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn biết Lương Hạo Thiên thân phận đã phát sinh thay đổi. Bởi vì thế giới này có một kỳ tích là đủ rồi, nếu như nhiều hơn nữa một, hắn cảm giác áp lực sẽ còn lớn hơn nữa. Nghe được Lý Dật, Lương Hạo Thiên nhún vai một cái, đối phương thật giống nhìn thấu thân phận của hắn. Có điều ngẫm lại, đối phương một như vậy người thông minh, nhìn ra, cũng coi như không cảm thấy kinh ngạc rồi. Lúc này ông lão kia thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, lần tranh tài này quán quân là Thiên Hạo. Theo ông lão dứt lời, Lý Dật nhảy xuống đài, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, mà Lương Hạo Thiên lông mày vừa nhấc, xoay người, hướng về Cổ Vân Phương hướng nhìn lại, cuối cùng rơi vào Cổ Nhược Lan trên người. Lúc này Cổ Nhược Lan con mắt chăm chú nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cổ Vân ánh mắt lúc này cũng nhìn Lương Hạo Thiên, trong mắt tràn đầy nụ cười thỏa mãn, Lương Hạo Thiên thực lực vô cùng mạnh, hơn nữa mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng thần bí, sau đó nhìn về phía Cổ Nhược Lan mỉm cười nói, Nhược Lan, nam tử này ngươi có thể thỏa mãn. Nghe được Cổ Vân, Cổ Nhược Lan khẽ gật đầu, ở nàng nghi hoặc thời điểm, nội tâm cũng nhiều ra một phần chờ mong, bởi vì nàng cũng cảm thấy Lương Hạo Thiên quen thuộc, hơn nữa phần này quen thuộc cùng nàng mỗi ngày nhớ nhung người kia trùng hợp, thế nhưng nàng vẫn như cũ có chút không xác định. Nhìn thấy Cổ Nhược Lan gật đầu, Cổ Vân nhất thời nở nụ cười, cuộc thi đấu này, hắn cũng coi như là có một khai báo. Vũ Thần Điện, Pháp Thần Điện, Bạch Gia đều tiến hành rồi thi đấu, không có bắt được quán quân, cũng không oán được bọn họ. Hơn nữa nhất làm cho hắn cảm giác được cao hứng là, con gái của chính mình dĩ nhiên gật đầu, điều này đại biểu Cổ Nhược Lan đối với cái này Lương Hạo Thiên biểu hiện vô cùng thỏa mãn. Coi như không hài lòng, tối thiểu cũng không phản cảm. Lúc này Cổ Vân khẽ mỉm cười, thân thể rơi vào trên sân ga. Ánh mắt đầu tiên là rơi vào Bạch Thánh Kiệt cùng Lý Dật đám người trên người, trực tiếp mỉm cười nói, lần tranh tài này, là tuyệt đối công chính tính, hiện tại quán quân đã xuất hiện, vì lẽ đó hắn sẽ là chúng ta Cổ gia con rể. Chúng ta sẽ chọn một thời gian, để cho bọn họ hai người thành hôn. Ở Cổ Vân dứt lời trong nháy mắt, nơi xa Cổ Nhược Lan trên mặt xuất hiện một tia hường hào. Cổ Vân lúc này lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, bây giờ sắc trời đã không còn sớm, ta đã an bài dừng chân cùng một bàn tiệc rượu. Mọi người ngồi xuống một khối tâm sự, ngày hôm sau rời đi đi. Cổ sư bá, ta còn có một ít sự tình, sẽ không để lại. Lúc này Bạch Thánh Kiệt trước tiên mở miệng nói rằng, cũng không có phí lời, trực tiếp chuyển in hướng về bên ngoài đi đến. Mà ở hắn lúc rời đi, ánh mắt hướng về Cổ Nhược Lan phương hướng liếc mắt nhìn, lại phát hiện, Cổ Nhược Lan ánh mắt vẫn đặt ở Lương Hạo Thiên trên người. Lý Dật cùng cái kia Điền Tuấn Nam tử đều không có nói cái gì, rất hiển nhiên đáp ứng lưu lại, cho tới Vương Lân bây giờ còn đang tu luyện. Vì lẽ đó cũng không biết Vương Lân ý nghĩ lúc này. T.E.G. Hoẹn của trái tim đen đú ám tui nét vụ. Cũng là ở Cổ Vân dự định nói cái gì thời điểm, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Vương Lân phương hướng, phát hiện Vương Lân trên người đột nhiên trong lúc đó bạo phát ra tia sáng chói mắt, mà Vương Lân bốn phía có thể liền cũng gấp tốc hướng về Vương Lân trong cơ thể dung hợp bay qua, không nhiều biết, những kia năng lượng biến mất rồi. Vào lúc này, Cổ Vân rõ ràng cảm giác được Vương Lân khí thế gia tăng rồi rất nhiều. Có điều ở Vương Lân mở hai mắt ra thời điểm, khí thế cũng thu liễm. Đột phá. Vương Lân trong mắt có chút kinh hỉ, nhanh chóng đứng lên ở, lúc này mới phát hiện sắc trời dĩ nhiên đã cái này canh giờ, sau đó ánh mắt lưu chuyển trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, kích động nói, đại ca, lần này cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Đúng rồi, lần tranh tài này ai bắt được quán quân rồi? Vương Lân lúc này nghi hoặc nói ra, ánh mắt hướng về Lý Dật cùng Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn. Hắn cảm giác quán quân nên ở trên người của hai người sinh ra, hơn nữa hắn cảm giác Lương Hạo Thiên tỷ lệ khá lớn một ít. Thiên Hạo. Cổ Vân lúc này ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, kiểm thượng mang đầy nụ cười. Ha ha, quả nhiên. Vương Lân nghe xong nhất thời nhếch miệng nở nụ cười. Bởi vì Lương Hạo Thiên trợ giúp, vì lẽ đó Vương Lân đối với Lương Hạo Thiên có không nhỏ hảo cảm. Cổ Vân lúc này lần thứ hai nở nụ cười, lần thứ hai đem lúc trước lại nói một lần. Vương Lân nghe xong nhất thời gật gật đầu. Như vậy cho giỏi. Cổ Vân khẽ mỉm cười, quay về Cổ Nhược Lan vây vây tay. Cổ Nhược Lan do dự dưới, hướng về Cổ Vân bên này đi tới. Ở đi tới Cổ Vân bên cạnh thời điểm, thần thái nhìn qua thoáng có chút ngượng ngùng, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng hướng về Lương Hạo Thiên nhìn một chút, không nói ra được nhu nhược cảm động. Cổ Vân lúc này khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, tiểu huynh đệ, không biết ngươi đối với ta con gái có thể hay không thỏa mãn đây. Lương Hạo Thiên nghe xong hướng về Cổ Nhược Lan nhìn lại, mỉm cười gật gật đầu, một vì hắn đem danh dự đều bỏ qua người, hắn có thể nói cái gì. Hơn nữa buổi tối ngày hôm ấy hắn cũng hiểu rõ ra, lần này chọn rể, cũng là Cổ gia vạn bất đắc dĩ. Vì lẽ đó nội tâm của hắn cũng thản nhiên hạ xuống. Ha ha, vậy không biết đạo huynh đệ, có thể không đem đấu đồng lấy xuống đây. Cổ Vân lần thứ hai nở nụ cười nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong do dự dưới, khẽ gật đầu, trực tiếp đem đấu đồng cầm hạ xuống. Theo Lương Hạo Thiên khuôn mặt bày ra thời điểm, Vương Lân đầu tiên kinh hô đi ra. Hóa ra là ngươi a ha ha, không oán ta được đánh không lại ngươi. Vương Lân thanh âm của cũng tràn đầy ung dung, hắn cả đời này đối với một người khâm phục quá, đó chính là Lương Hạo Thiên. Lý Dật cũng gật gật đầu, một bộ quả thế vẻ mặt. Mà Cổ Nhược Lan ở hái xuống thời điểm, tay nhỏ liền chăm chú nặn nặn ở cùng nhau, có thể thấy được Cổ Nhược Lan nội tâm có cỡ nào căng thẳng, ở Lương Hạo Thiên thiệt là khuôn mặt hoàn toàn xuất hiện thời điểm, vành mắt nàng trong nháy mắt đỏ lên, là hắn. Tuy rằng Lương Hạo Thiên đã xảy ra biến hóa rất lớn, thế nhưng nàng vẫn như cũ rõ ràng nhận ra Lương Hạo Thiên. Nhược Lan, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Cổ Nhược Lan dáng vẻ, Cổ Vân không khỏi sợ hết hồn, này không được con gái của chính mình không hài lòng, cũng là khi hắn nghĩ tới đây thời điểm, phát hiện Cổ Nhược Lan thân thể di chuyển, trực tiếp nhào vào Lương Hạo Thiên trong lồng ngực. Cổ Vân nhìn mình nữ nhi dáng vẻ trong nháy mắt sững sờ, vẻ mặt xuất hiện vẻ lúng túng, con gái của chính mình làm sao trước mặt nhiều người như vậy, làm chuyện như vậy đây. Bất quá hắn ngẫm lại có cảm giác không đúng, bởi vì hắn rất rõ ràng nữ nhi mình tính cách, tuyệt đối sẽ không đối với một người đàn ông như thế, chẳng lẽ hai người trước nhận thức. Mà đối lập so với lúc này Cổ Vân lúng túng, Lương Hạo Thiên vẻ mặt càng thêm có chút lúng túng. Bất đắc dĩ cười cợt, cũng không có nói cái gì. Ta cho là ngươi tới không được. Cổ Nhược Lan lúc này nhẹ giọng nói ra. Suýt chút nữa tới không được rồi. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, nếu không lần này hắn vừa vặn, hay là lần này chọn rể hắn thật sự bỏ lỡ. Nơi này nói một tiếng, vẫn là câu nói kia, không đúng dịp không được sách. Ha ha. Mà nơi xa Vinh Hương Hương trong mắt thoáng có chút vẻ kinh dị, sau đó nhuyễn miệng cười, Lương Hạo Thiên bi những người khác yêu thích, không phải đại diện cho Lương Hạo Thiên ưu tú sao? Không phải đại diện cho ánh mắt của nàng là đúng sao? Một lát sau khi, hai người lúc này mới tách ra, vào lúc này, Cổ Nhược Lan mới nhớ tới bốn phía còn có rất nhiều người nhìn, trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, dáng dấp như vậy Cổ Nhược Lan nhìn qua càng thêm cảm động rồi. Lương Hạo Thiên vẻ mặt cũng có chút gợn sóng, Cổ Nhược Lan, lúc trước tính cách là phi thường kiên cường, không nghĩ tới thời gian dài như vậy nhưng đã xảy ra nhiều như vậy thay đổi, vậy cũng là một loại chín biểu hiện. Ha ha, chúng ta đi thôi. Cổ Vân khẽ mỉm cười đi đầu hướng về bên ngoài đi đến. Vương Lân Lý Giật cùng cái kia Điền Tuấn Nam tử theo sát ở phía sau, mà ba người nhưng là ở cuối cùng, này ngược lại là cho bọn hắn một ít không gian. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên mang theo Cổ Nhược Lan, đi tới Vinh Hương Hương bên người, mỉm cười nói, Nhược Lan, giới thiệu cho ngươi một người bạn. Nghe được Lương Hạo Thiên, Cổ Nhược Lan ánh mắt nhìn về phía Vinh Hương Hương chủ động nói, ngươi mạnh khỏe, ta tên Cổ Nhược Lan. Ta tên Vinh Hương Hương. Vinh Hương Hương nghe xong cũng đồng dạng cười nói. Cổ Nhược Lan nghe xong gật gật đầu, nàng ở phía xa thời điểm, cũng quan sát qua Vinh Hương Hương, cũng chú ý tới Vinh Hương Hương xem Lương Hạo Thiên ánh mắt, trong lòng rõ ràng quan hệ của hai người phòng trừng không đơn giản. Thế nhưng nội tâm của nàng đúng là không có gì, đầu tiên cha của nàng thì có rất nhiều ca vợ, mẹ của hắn chỉ là một người trong đó mà thôi. Mặt khác, nội tâm của nàng đối với Vinh Hương Hương cũng có chút cảm tạ, nếu như Vinh Hương Hương cứng rắn ngăn trở, Lương Hạo Thiên chỉ sợ cũng không tham gia được cuộc thi đấu này chứ. Mà ở một đường đi tới thời điểm, hai người bắt đầu hàn huyên, đúng là đem Lương Hạo Thiên lạnh đến một bên. Có điều Lương Hạo Thiên đúng là không có chuyện gì, hai cô bé trong lúc đó nhiều tăng tiến cảm tình là một chuyện không tồi. Khi các nàng đi tới cổ gia nội đường thời điểm, phát hiện nơi đó đã chuẩn bị xong một bàn tiệc rượu. Món ăn phi thường phong phú, vào lúc này, Cổ Vân cũng đem ra mấy bình rượu ngon đi đầu uống. Mà ở uống trong quá trình, Cổ Vân lúc này mới biết một ít Lương Hạo Thiên một ít thân phận, khi hắn biết Lương Hạo Thiên thân phận chân chính thời điểm, trong mắt nhưng là lộ ra vẻ khiếp sợ, Lương Hạo Thiên một chuyện tích hắn cũng đã từng nghe nói, hết cách rồi, Lương Hạo Thiên quá xuất chúng, lúc đó hắn liền suy nghĩ, nếu như có thể cho mình con gái tìm một như vậy ưu tú người, là tốt rồi, bây giờ nhìn lại nguyện vọng này đúng là thực hiện. Dù sao ngoại trừ mấy cái nhi tử ở ngoài, nàng cũng là như thế một nữ nhi bà bối, vì lẽ đó vẫn nắm nữ nhi này làm trong lòng bàn tay bảo. Bây giờ nhìn đến con gái hài lòng dáng vẻ, nội tâm hắn cũng tràn đầy vui mừng. Vào lúc này, Cổ Vân lần thứ hai hỏi thăm Vinh Hương Hương một hồi, ở Vinh Hương Hương nói ra gia sư chính là Tuyết Thần Điện điện chủ thời điểm, người ở chỗ này đồng thời sững sờ ở nơi đó, này Vinh Hương Hương không phải là Tuyết Thần Điện thánh nữ sao? Chương 1058, Hương Nhi cũng đồng thời đi. Nhìn kinh dị mọi người, Vinh Hương Hương đúng là có chút ngượng ngùng. Cơm nước xong, Lương Hạo Thiên đẳng nhân lần thứ hai theo Cổ Vân đi tới rừng chân địa phương. Vốn là Lương Hạo Thiên coi chính mình sẽ cùng Vinh Hương Hương có thể ngủ ở đến một cái phòng lớn, thế nhưng để hắn ra ngoài bất ngờ chính là, Cổ Nhược Lan lại muốn cầu hòa Vinh Hương Hương ở cùng một chỗ, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, chỉ có thể một mình ở tại một cái phòng rồi. Ngày hôm sau, Lý Dật cùng Vương Lân bao quát Điển Tuấn ở bên trong, đều rất sớm rời đi, mà Lương Hạo Thiên nhưng là trực tiếp bị Cổ Vân đơn độc gọi vào bên trong thư phòng. Nhìn Cổ Vân chính mỉm cười đánh giá hắn, Lương Hạo Thiên vẻ mặt thoáng có chút thật không tiện nói rằng, Cổ Vân thúc thúc, không biết ngươi có chuyện gì à? Ha ha, ngươi lấy được quán quân, đem ngươi gọi tới đương nhiên là nói chuyện ngươi cùng Nhược Lan thành hôn chuyện tình rồi. Cổ Vân không khỏi mỉm cười nói rằng, ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong thoáng lăng thần dưới, sau đó nói rằng, Cổ Vân thúc thúc ý của ngươi là sớm chút thành hôn. Cổ Vân thở dài, sau đó nói rằng, để tránh khỏi để cho người khác hiểu lầm. Nghe được Cổ Vân, Lương Hạo Thiên thoáng có chút do dự, sau đó nói rằng, Cổ thúc thúc, ta muốn hỏi một mình ngươi vấn đề. Ân, ngươi nói đi. Cổ Vân nghe xong đúng là trực tiếp gật gật đầu, khi hắn biết Lương Hạo Thiên thân phận chân chính thời điểm, đã sớm đem Lương Hạo Thiên trở thành con rể của hắn. Vũ Thần Điện, Pháp Thần Điện, cùng Bạch Gia, tại sao cùng là đến? Lương Hạo Thiên nhìn Cổ Vân, đem nội tâm nghi hoặc nói ra. Ha ha, bọn họ tam gia đồng thời tiến hành rồi cầu thân, nếu như không phải như thế, chúng ta Cổ gia cũng sẽ không tiến hành chọn rể, bởi vì tam gia bất luận chúng ta lựa chọn cái nào một nhà đều sẽ người đoạt được mặt khác hai nhà. Cổ Vân thầm thở dài nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nói rằng, này Cổ thúc thúc ngươi sẽ không có nghĩ tới tam gia vì sao trong cùng một lúc tìm đến cửa đây. Cổ Vân nghe xong lông mày vừa nhấc, sau đó khẽ gật đầu nói rằng, bọn họ là vì một chuyện mà tới. Ha ha, có thể hay không là thần điện. Lương Hạo Thiên trong mắt lập lòe ra một đạo tinh quang. Nghe được Lương Hạo Thiên, Cổ Vân trong nháy mắt sững sờ, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi cũng là? Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười nói rằng, Cổ Vân thúc thúc ngươi trước tiên không nên hiểu lầm, ta kể cho ngươi cái cố sự làm sao? Nghe được Lương Hạo Thiên, Cổ Vân khẽ gật đầu, không biết vì sao, nội tâm hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Lương Hạo Thiên. Hay là hắn thật sự không nỡ cái này ưu tú con rể đi? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đem không gian chi thần phong ấn chuyện tình toàn bộ nói ra. Ở Lương Hạo Thiên nói sau khi, Cổ Vân cả người sững sờ ở nơi đó, đối với cái kia đảo biệt lập chuyện tình, hắn cũng lớn khái hiểu rõ một ít, thế nhưng hắn hiểu biết cùng Lương Hạo Thiên nói tới có rất lớn lối thoát, bởi vì hắn hiểu rõ là cái kia đảo biệt lập phong ấn người toàn bộ đều là kẻ ác, thế nhưng Lương Hạo Thiên đây. Dựa theo hắn nói tới, này đảo biệt lập người ở bên trong cũng đều là người tốt, hơn nữa bọn họ vẫn bảo vệ bên trong một tà ác phong ấn. Những này, ngươi là làm sao mà biết được? Cổ Vân thanh âm của thoáng có chút rung động. Bởi vì tự ta đi qua rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng. Cổ Vân nghe xong càng thêm kinh ngạc. Ha ha, Cổ thúc thúc có phải là rất muốn biết thực lực của ta? Lương Hạo Thiên lúc này mỉm cười nói rằng. Ân. Cổ Vân khẽ gật đầu, hắn vẫn không có không ngại ngùng hỏi Lương Hạo Thiên. Bây giờ nghe Lương Hạo Thiên chủ động nói ra, tự nhiên là gật gật đầu. Tinh thần của ta lực đã đến đế cấp, bản nguyên lực đã đến thánh giai trung kỳ, chỉ thiếu chút nữa cũng là đột phá đến thánh giai đỉnh cao. Cái gì? Cổ Vân nghe xong không thể tin được nói ra, hắn hiện tại xem như là rõ ràng Lương Hạo Thiên vì sao thắng được dễ dàng như thế, ở thực lực như vậy đích tình huống dưới, coi như nhiều đến mấy người e sợ đối với Lương Hạo Thiên cũng không tạo được bao nhiêu uy hiếp chứ. Vậy ngươi tinh thần lực tăng trưởng làm sao mau như vậy? Cổ Vân nghe xong không khỏi kinh ngạc nói. Nhìn kinh dị Cổ Vân, Lương Hạo Thiên cũng không có phí lời, lần thứ hai đem tinh thần chi thần truyền thừa nói ra. Theo Lương Hạo Thiên, Cổ Vân cả người trở nên trầm mặc lại, qua một lúc lâu lúc này mới ngẩng đầu lên nói rằng, nếu như không gian chi thần phá tan phong ấn ra tới nói, sẽ làm sao? Nhân gian luyện ngục, sinh linh đồ thán. Lương Hạo Thiên thầm thở dài. Nghe được Lương Hạo Thiên, Cổ Vân môi giật giật, sau đó nói rằng, nói với ngươi lời nói thật đi, ở chúng ta sân sau có một thần điện, hơn nữa thần điện này đã sắp đến mở ra ngày. Gia tộc chúng ta nhiệm vụ vẫn luôn là thủ hộ thần điện này, đồng thời tiến hành truyền thừa, nhưng cũng tiếc chính là, gia tộc chúng ta chưa từng có một người có thể bắt được truyền thừa. Đương nhiên, thần điện ở mở ra thời điểm, đều sẽ hấp dẫn một ít tiểu nhân mơ ước, có điều bởi vì chúng ta Cổ gia đặc thù, có một to lớn phong ấn, vì lẽ đó mỗi cho đến lúc này, chúng ta sẽ phong ấn mở ra, bất luận người nào đều sẽ không vào được. Nói tới chỗ này Cổ Vân không khỏi cười cợt. Lương Hạo Thiên nghe xong xem như là minh bạch cái gì. Điều này cũng chẳng trách, tam gia đồng thời đối với Cổ Vân tận tâm cầu thân, nếu như thành công, cứ tính toán như thế đến, bọn họ cũng là giống như là Cổ gia người, đến thời điểm cũng có thể danh chính ngôn thuận tiến vào Cổ gia thần địa rồi. Ta có thể đáp ứng ngươi tiến vào thần điện, bất quá ta có một yêu cầu. Cổ Vân lúc này mở miệng nói rằng, ân yêu cầu gì? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nghi hoặc nói, ở thần điện mở ra trước, cùng nhà ta Nhược Lan tiến hành thành hôn. Cổ Vân thở ra một hơi, đem nội tâm ý nghĩ nói ra, bởi vì hắn cũng không muốn để cái này ưu tú con rể chạy. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong đúng là mỉm cười gật gật đầu. Lần này thành hôn, đúng là có thể đem Vinh Hương Hương cũng kéo lên, có phải là cho nàng một niềm vui bất ngờ, thế nhưng ở đây hắn đầu tiên muốn cùng Cổ Vân thương lượng một chút, khi hắn đem mình lại nói lúc đi ra, vẻ mặt thoáng căng thẳng nhìn Cổ Vân, chỉ lo Cổ Vân cự tuyệt. Thế nhưng để hắn kinh ngạc là, Cổ Vân mỉm cười gật gật đầu, nói rằng, nhìn nữ hài đối với ngươi đúng là rất chân thành, vậy thì dựa theo ngươi nói làm đi. Nói tới chỗ này Cổ Vân dừng một chút lần thứ hai nói rằng, nam nhân có một tam thê tứ thiếp rất bình thường, ha ha, có điều không muốn lạnh nhạt bất kỳ một người đàn bà của ngươi biết chưa. Ta cũng không muốn nghe được con gái của ta trôi qua tin tức xấu. Cổ Vân thúc thúc yên tâm đi. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Còn gọi thúc thúc sao? Cổ Vân không khỏi cười ha ha đi ra, tâm tình thật tốt dáng vẻ. Bố vợ. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười. Cổ Vân nghe xong ý cười sâu hơn, tin tưởng ai đại như thế một con rể e sợ đều sẽ cao hứng phi thường phần chứ. Sau đó hai người lần thứ hai xác định kết hôn ngay ở hai ngày sau. Lần thứ hai hàn huyên một hồi, Lương Hạo Thiên liền rời đi giá phòng sắp theo, để, mà Cổ Vân nhưng là đi ra ngoài chuẩn bị. Lương Hạo Thiên nhàn rỗi vô sự tìm tới Vinh Hương Hương cùng Cổ Nhược Lan, lúc này hai người tán gẫu phải vô cùng hài lòng, mà Cổ Nhược Lan cũng hoàn toàn khôi phục tinh thần, mỗi lần nhìn thấy Cổ Nhược Lan đều có thể nhìn thấy Cổ Nhược Lan trên mặt mang theo ý cười, nhìn qua vô cùng cảm động. Hơn nữa hai cô bé đứng chung một chỗ, vô cùng có lực sát thương. Nhược Lan. Lương Hạo Thiên nhìn Cổ Nhược Lan mỉm cười nói một câu. Làm sao vậy? Nghe được Lương Hạo Thiên, Cổ Nhược Lan đôi mắt đẹp cũng rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Con mắt nơi sâu xa, né qua một tia ôn nhu. Ha ha, hai chúng ta ngày sau kết hôn. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng. Cổ Nhược Lan nghe xong lăng thần dưới, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, túi đầu, thế nhưng trong mắt nhưng tràn đầy hài lòng. Mà một bên Vinh Hương Hương trong mắt mà có chút ước ao, Lương Hạo Thiên lúc này ánh mắt cũng hướng về Vinh Hương Hương liếc mắt nhìn, mỉm cười nói, Hương Nhi cũng đồng thời. Vốn là hắn muốn cho Vinh Hương Hương một niềm vui bất ngờ, thế nhưng hắn thật sự không muốn nhìn thấy Vinh Hương Hương ước ao. Bởi vì Vinh Hương Hương cũng là người đàn bà của hắn, vì sao không thể? Vì lẽ đó hắn trực tiếp đem sự tình nói ra. Vinh Hương Hương nghe xong cũng lăng thần dưới, sau đó ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Lương Hạo Thiên tiếp tục nói, ha ha, cũng không thể đem người kéo xuống. Vinh Hương Hương nghe xong trong mắt tràn đầy cảm động. Nhược Lan, không biết ý của ngươi là? Lương Hạo Thiên nhìn về phía Cổ Nhược Lan, dù sao đồng thời cưới hai cái cũng phải cân nhắc Cổ Nhược Lan cảm thụ. Cổ Nhược Lan nghe xong nhất thời cười cợt. Kéo lại Vinh Hương Hương tay nhỏ nói rằng, đương nhiên là có thể. Nghe được Cổ Nhược Lan, Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Mà ở lúc xế chiều, toàn bộ Cổ gia đều vô cùng náo nhiệt, tất cả hạ nhân cũng bắt đầu mang theo đèn đỏ, cùng chữ hỉ, nhìn qua vô cùng vui mừng. Lương Hạo Thiên vẻ mặt thoáng có chút gợn sóng, mình ở thế giới này có vẻ như là lần đầu tiên thành hôn chứ. Hơn nữa dựa theo nơi này tập tục, trước khi kết hôn, là không cho phép nhìn thấy nhà gái. Vì lẽ đó hai ngày thời gian, hắn đều không có lại nhìn tới hai người. Chỉ có thể một người ở trong phòng tu luyện. Mà ở hai ngày nay thời gian trong, Cổ gia không ít người thân đều dồn dập đến, thậm chí bao gồm Cổ Thành Thành chủ tự mình đến chúc mừng, Lương Hạo Thiên theo Cổ Vân, cũng vô cùng bận việc. Hai ngày đi qua rất nhanh, ở kết hôn đích đáng thiên, Lương Hạo Thiên rất sớm liền đi lên, hạ nhân trực tiếp đem ra một tiếng quần áo màu đỏ, không thể không nói, Lương Hạo Thiên ở đổi này thân màu đỏ trường y thời điểm, nhìn qua vô cùng anh tuấn tiêu sái. Đặc biệt là mái tóc dài màu vàng óng kia, làm cho người ta một loại phiêu giật dám từ chối. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên cũng biết một chút nơi này kết hôn phương thức. Nơi này kết hôn phương thức đúng là cùng cổ đại có chút tương tự. Tất cả người thân khách mời, tụ hội một đường, tự mình nhìn bọn họ thành hôn. Mà ở hắn hướng đi phòng lớn thời điểm, nội tâm dĩ nhiên thoáng có chút khẩn trương lên. Đây là hắn thời gian rất lâu thời gian không có cảm giác đến. Hơn nữa cái cảm giác này vô cùng quái dị. Đi tới phòng lớn. Lương Hạo Thiên vẫn điều chế hô hấp của mình, bất quá khi hắn nhìn thấy người kia thời điểm, nội tâm vẫn là thoáng gợn sóng lại, lần thứ hai hít một hơi thật sâu đi tới. Khi hắn đi tới thời điểm, lời chúc mừng trong nháy mắt chuyển tới. Lương Hạo Thiên xem sau bắt đầu từng cái đáp lại lên. Chương 1059, thật không tiện, ta không cái kia hứng thú. Đi tới bên trong, Cổ Vân còn có mấy cái phi thường đẹp đẽ nữ tử ngồi ở phía trước, cô gái trên mặt đều mang theo phi thường nụ cười vui vẻ. Đặc biệt là chăm chú sát bên Cổ Vân một cô gái vành mắt thậm chí có chút hồng hào, thế nhưng trong mắt cũng tràn đầy cao hứng. Nàng không phải người khác chính là Cổ Nhược Lan mẫu thân. Mà ở bọn họ bên cạnh, nhưng là đứng vài tên nam tử trẻ tuổi, mấy người cũng chính là Cổ Nhược Lan ca ca. Lương Hạo Thiên đi tới bên trong sau khi, trực tiếp quay về Cổ Vân bao quát mấy cái nữ hài ở bên trong, hết thảy quỳ lạy một hồi. Cho mời cô dâu. Lúc này một hạ nhân địa quát một tiếng, Lương Hạo Thiên nội tâm gợn sóng lại, quay đầu nhìn lại, phát hiện mấy cái nha hoàn từ bên trong đi ra, hai ngày chưa từng thấy hai nữ từ bên trong đi ra, có điều lúc này hai cô bé trên đầu đều có vải đỏ che đậy, Lương Hạo Thiên cũng không nhìn thấy hai người dáng vẻ. Mà lúc này giờ khắc này, bốn phía không ít người trong mắt đồng thời lộ ra thần sắc hâm mộ. Cũng là ở ba người dự định kết bái thời điểm, bên ngoài truyền đến một tiếng gào thét thanh âm của, một tiếng nói giả nua truyền tới. Ha ha, lão phu đã tới chậm, xin lỗi. Theo cái thanh âm kia dứt lời, một ông giả từ bên ngoài đi vào. Đại trưởng lão. Nhìn thấy ông lão kia, Lương Hạo Thiên lông mày trong nháy mắt vừa nhấc, ông lão kia không phải người khác chính là tinh thần tháp đại trưởng lão. Lúc này này đại trưởng lão trên mặt tuy rằng mang theo ý cười nhàn nhạt, thế nhưng Lương Hạo Thiên cũng đang đại trưởng lão trong mắt đã nhận ra ý lạnh. Lương Hạo Thiên khỏe miệng cũng hơi nhếch lên, nếu như bây giờ đối phương còn tìm tra, hắn cũng không sợ, hắn không phải là cái kia trước đây mặc người bắt bí người rồi. Đại trưởng lão đi tới sau khi, Bạch Thánh Kiệt cũng từ bên ngoài theo vào, ở Bạch Thánh Kiệt sau khi đi vào, ánh mắt liền nhìn về phía Lương Hạo Thiên, trong mắt thoáng có chút gợn sóng, nhiều hơn nhưng là tức giận, hiện tại hắn mới biết, cái kia đầu đội đấu đồng người dĩ nhiên sẽ là Lương Hạo Thiên. Ha ha, hóa ra là đại trưởng lão a. Nhìn thấy ông lão kia, Cổ Vân không khỏi đứng lên, trong mắt lóe ra một tia hết sạch. Hắn biết đại trưởng lão này, lai giả bất thiện a. Đại trưởng lão ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lương Hạo Thiên một chút, mỉm cười gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người mỉm cười nói, ta tới nơi này, thứ nhất là tới chúc mừng, thứ nhì là muốn nhìn một chút có thể bắt được vô địch người là ai. Ha ha, không nghĩ tới là một người quen cũ a. Nghe được đại trưởng lão, Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, dựa theo đại trưởng lão từng nói, hai người có chút gặp nhau. Hơn nữa nhìn đại trưởng lão dáng vẻ, hai người trước đây khẳng định có quá ân oán, không phải vậy đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không một loại ánh mắt này xem Lương Hạo Thiên rồi. Lương Hạo Thiên lúc này xem đại trưởng lão ánh mắt cũng thoáng có chút lạnh nhạt, càng khỏi nói Lương Hạo Thiên bên cạnh Vinh Hương Hương, phải biết lúc đó chính là cái này đại trưởng lão đem nàng đả thương, nếu không hiện tại nàng cùng Lương Hạo Thiên thành hôn giai đoạn, e sợ bản thân nàng liền không nhịn được đối với đại trưởng lão tiến công đi. Ha ha, đại trưởng lão xin mời ngồi đi. Dựa vào tinh thần tháp đại trưởng lão thân phận, Cổ Vân nhất định phải cho đại trưởng lão một chỗ ngồi mới được. Đại trưởng lão nghe xong nhất thời cười cợt, nhàn nhạt nhìn Lương Hạo Thiên một chút, nói rằng, hắn là tinh thần tháp kẻ phản bội. Ha ha, cổ tộc trưởng, ngươi cảm thấy ta có thể cho một kẻ phản bội chứng hôn sao? Nghe được đại trưởng lão, Cổ Vân nhất thời sững sờ, mà Lương Hạo Thiên nhưng là cười nhạo đi ra trực tiếp nói, đại trưởng lão, ta làm sao chính là kẻ phản bội rồi hả? Ta gia nhập quá tinh thần tháp. Đây là tự nhiên. Đại trưởng lão nghe xong hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi có thể đem chứng minh lấy ra sao? Lương Hạo Thiên không khỏi cười khẽ đi ra. Nghe được Lương Hạo Thiên, đại trưởng lão vẻ mặt thoáng có chút biến hóa, bởi vì hắn đã từng cho nội môn xin quá, đem Lương Hạo Thiên linh hồn hấp thụ đi ra, thế nhưng để cho bọn họ kinh dị chính là, bên trong dĩ nhiên không có bao hàm Lương Hạo Thiên linh hồn. Ha ha, không có chứ. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt nói rằng, nếu không có vì sao nói ta là tinh thần tháp người đâu? Làm sao các ngươi rất muốn để ta đi? Thật không tiện, ta không cái kia hứng thú. Nghe được Lương Hạo Thiên, đại trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nhàn nhạt khí thế trong nháy mắt từ trên người bao phủ đi ra. Cảm giác đại trưởng lão khí thế trên người, Lương Hạo Thiên hai mắt cũng thay đổi lạnh lên, muốn đánh. Đối phương hay là hắn đối thủ? Cổ Vân nhìn thấy như thế tình cảnh, mới vừa dự định nói cái gì, bên ngoài lần thứ hai truyền đến cười to một tiếng thanh âm của, một thanh âm truyền tới. Vũ thần trước điện đến chúc mừng. Theo cái thanh âm kia vang lên, một dâu bạc ông lão mang theo Vương Lân từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy ông lão kia, Cổ Vân trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, ông lão này hắn từng lúc còn trẻ, gặp qua một lần, vào lúc ấy, ông lão thực lực liền đạt đến đế cấp tồn tại, hiện tại e sợ đã cao hơn đi. Hơn nữa ông lão làm người đặc biệt thoải mái, đối với Vũ Thần Điện người tới nói, ông lão danh tiếng tuyệt đối xem như là thật tốt. Hơn nữa nếu như hắn nhớ tới không sai, lão giả trước mắt thật giống gọi là gì Quan Trung. Là Vũ Thần Điện đệ nhất đại khách khanh, chiếm giữ Vũ Thần Điện thời gian bao lâu hay là ai cũng không nhớ rõ. Chỉ là truyền thuyết trăm năm trước đây, đương đại tộc trưởng, có ân với Quan Trung, cho nên trực tiếp làm Vũ Thần Điện khả khanh trưởng lão. Lương Hạo Thiên thấy lão giả trong mắt cũng có chút nghi hoặc, rất hiển nhiên đối với ông lão này cũng không phải đặc biệt quen thuộc. Ồ, tiểu tử ngươi đã ở a? Quan Trung nhìn thấy đại trưởng lão sau khi, nhất thời sững sờ, sau đó mỉm cười đi ra. Tiền bối. Đại trưởng lão xem sau sắc mặt thoáng có chút vẻ kinh dị, sau đó quay về Quan Trung cung kính nói một câu, bởi vì bất luận tuổi tác, còn có thực lực, đại trưởng lão cùng quan trung tới nói đều chênh lệch rất lớn một đoạn. Quan trung nghe xong nhất thời cười cợt, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, mỉm cười gật gật đầu, nói rằng, tiểu hỏa không sai, có thể bắt được vô địch thật có chút bản lĩnh, lần này ta đến thứ nhất là cảm tạ ngươi, chuyện thứ hai. Sư phụ. Vương Lân nghe xong mau mau gọi lại ông lão. Ông lão hơi sững sờ, sau đó nghĩ tới điều gì, nhất thời cười ha ha nói rằng, cảm ơn ngươi trợ giúp đồ đệ của ta thăng cấp. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười nói rằng, đây đều là việc nhỏ, thực lực của hắn vốn là đến cái kia giai đoạn, chỉ là quá khẩn trương, bằng không đã sớm đột phá đi. Chủ yếu vẫn là tâm thái vấn đề, nếu như người người đều có thể như tiền bối tâm thái như vậy hào hiệp, e sợ trên đời này đều là cao thủ đi. Nghe được Lương Hạo Thiên, quan trung trong nháy mắt bắt đầu cười lớn, nhìn qua đặc biệt hài lòng. Cổ Vân cũng thầm khen một tiếng, chính mình cái này con rể xác thực sẽ nói a. Ha ha, tiền bối xin mời ngồi đi. Cổ Vân lúc này nở nụ cười, mà ở cách đó không xa đã sắp xếp xong xuôi thành tựu. Cảm tạ cổ tộc dài ra. Đúng rồi, ra ra ngươi đây. Thời gian rất lâu không gặp ông lão kia rồi. Hắn thế nào rồi? Hiện tại tay ngứa ngáy tìm hắn thiết tha dưới. Nghe được quan trung, Cổ Vân vẻ mặt nhất thời có chút lúng túng, sau đó nói rằng, chờ kết hôn giải thích, ta mang tiền bối tự mình đi tìm. Quan trung nghe xong mỉm cười gật gật đầu, cũng không có khách khí trực tiếp ngồi xuống, mà Vương Lân nhưng là đứng ở sau lưng ông lão. Quan trung lúc này mỉm cười dưới, ánh mắt nhìn về phía cái kia đại trưởng lão nghi hoặc nói, ồ, đại trưởng lão không ngồi sao? Đại trưởng lão sắc mặt thoáng có chút trầm thấp, hừ lạnh một tiếng, cũng ngồi xuống, Cổ Vân xem sau trên mặt lúc này mới lộ ra ý cười, cũng là khi hắn dự định lần thứ hai lúc mới bắt đầu, bên ngoài, lần thứ hai chuyển đến một tiếng tiếng cười. Xem ra chúng ta pháp thần điện đã tới chấm A, liền quan lão đầu đều đến rồi. Lúc này một thanh âm lại vang lên, một ông già lần thứ hai từ bên ngoài đi vào, mà ông lão phía sau mang nhưng là Lý Dật. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt thoáng có chút vẻ kinh dị, hắn đại khái nghĩ đến, nếu quán quân không nắm thành, vì lẽ đó mượn này kết hôn cơ hội, đến nói chuyện thần điện này đi. Ngẫm lại xem có ba cái đại thế lực tiền bối lần thứ hai, cổ gia người chỉ sợ cũng sẽ không từ chối a, bất quá bọn hắn có thể không bắt được truyền thừa cũng phải nhìn cơ duyên. Mà Cổ Vân đang nhìn đến cái kia đi đầu ông lão sau khi, ở đây sững sờ, trong mắt thoáng có chút kinh dị vẻ. Thân phận của ông lão ở Pháp Thần Điện tuyệt đối không đơn giản, có điều cùng Vũ Thần Điện quan trung đúng là gần như, đồng dạng đều là cho rằng khách khanh trưởng lão, có điều người trưởng lão này nhưng cùng quan trung có chút khu vực, vì vậy khách khanh trưởng lão tôn nữ gả cho Lý Dật phụ thân, vì lẽ đó tính được, vị này khách khanh trưởng lão cũng là Lý Dật quá ông ngoại rồi. Mà theo ông lão này xuất hiện, quan trung trong mắt nhưng là xuất hiện chiến ý điên cuồng. Ông lão kia cũng chú ý tới quan trung vẻ mặt, nhất thời nở nụ cười nói rằng, quan trung lão nhi, nghĩ như thế nào cùng lão phu tái chiến một lần, lần trước ngươi nhưng là tay của lão phu dưới bại tướng a. Nghe được ông lão, quan trung sắc mặt nhất thời xuất hiện đỏ lên, hừ lạnh một tiếng nói rằng, Lâm Kỳ ông lão chớ đắc ý, lần trước là lão tử nhường ngươi. Nghe được quan trung, ông lão kia chỉ là hơi cười mà thôi, trực tiếp nói, vậy thì tìm cơ hội tái chiến một lần rồi. Quan trung nghe xong trực tiếp gật gật đầu. Lâm Kỳ xem sau nhất thời nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Cổ Vân, lần thứ hai đưa lên chính mình chúc phúc. Cầu phúc, cùng lúc đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, ánh mắt thoáng có chút nóng rực, mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, ta có thể là vẫn nghe giật nhi ở thai ta một bên nhắc lên tên của ngươi à, ha ha, hiện tại vừa nhìn, quả nhiên nghe tên không bằng vừa thấy à, không biết tiểu huynh đệ có thể không gia nhập chúng ta pháp thần điện đây. Theo Lâm Kỳ dứt lời, ở đây không ít người, đồng thời lộ ra tiếng thốt kinh ngạc, Cổ Vân vẻ mặt cũng có chút gợn sóng, này mời từ Lâm Kỳ trong miệng nói ra ý tứ khả khả liền biến vị rất nhiều à. Lương Hạo Thiên hơi lăng thần dưới, mới vừa dự định nói cái gì, lại nghe được, quan trung ở một bên nói rằng, Lâm Kỳ, ngươi tại sao có thể làm như thế, vị tiểu huynh đệ này coi như muốn vào cũng phải vào chúng ta Vũ Thần Điện. Theo quan trung âm thanh dứt lời, bốn phía khách mời lần thứ hai truyền đến tiếng ồ lên, Lương Hạo Thiên ngươi bây giờ quả thực lại như một bánh bao a. Lương Hạo Thiên lúc này cũng bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, hai vị có chỗ không biết đạo, ta hiện tại e sợ cái nào cũng gia nhập không được nữa. Vì sao? Quan Trung cùng Lâm Kỳ đồng thời hỏi lên. Chương 1060, đồ chính là hài lòng. Bởi vì ta bây giờ là Niết Môn thiếu môn chủ. Lương Hạo Thiên đúng là không nói nhảm, hay là chỉ có thân phận này có thể đem lời của bọn họ chặn trở về đi thôi, bởi vì nếu như hắn trực tiếp đem cự tuyệt, đúng là không có cho đối với phản dưới bậc thang đến, như vậy cũng coi như là có một lý do. Nghe được Lương Hạo Thiên, người ở chỗ này lần thứ hai kinh hô đi ra, Niết Môn nhưng là một cái lãnh đời gia tộc cự phách ra. Bàn về thực lực e sợ cũng không so với cổ gia kém bao nhiêu, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên là Niết Môn dự bị môn chủ, cứ tính toán như thế tới, Lương Hạo Thiên cùng Cổ Gia cũng coi như là môn đăng hộ đối rồi. Ha ha, ta nghe nói trước một quãng thời gian, Niết Môn tiến hành rồi một hồi dự bị môn chủ tranh cướp thi đấu. Không biết có phải hay không là tiểu huynh đệ lấy được quán quân. Lâm Kỳ ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị. Ha ha, may mắn lấy được. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười. Ha ha, này khó trách. Lâm Kỳ nghe xong nhất thời cười cợt, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Cổ Vân lúc này đem ông lão nên tiếp đến ghế trên sau khi, lông mày thoáng mang tới dưới, sau đó thầm thở dài, hắn đại khái đoán được, coi như Tam gia ở trong một nhà trong đó bắt được vô địch nói, mặt khác hai nhà cũng sẽ đến, hơn nữa mục tiêu đều là thần điện. Thế nhưng hắn có thể nói cái gì? Bọn họ Cổ Gia kém sao? Cũng không yếu, thế nhưng đối với ba thế lực lớn tới nói nhưng phải yếu đi không ít. Lễ cưới hiện tại bắt đầu đi. Cổ Vân lúc này khẽ mỉm cười, âm thanh truyền vang đi ra ngoài. Nghe được Cổ Vân, người xung quanh trong nháy mắt vỗ tay lên, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, cũng đem tạp niệm trong đầu vang ra ngoài, đây là hắn ở đây lần thứ nhất kết hôn, vì lẽ đó nhất định phải nghiêm túc đối mặt. Nơi này thành hôn trên căn bản chính là dựa theo cái kia quy trình đi, đầu tiên cần phải làm là bái, xá chúc mừng người, bái, xá tìm bạn trăm năm người, bái, xá người thân. 309 gõ sau khi, uống nữa trưởng bối cho tứ hôn rượu sau khi, coi như là giành chính ngôn thuận vợ chồng. Ở tại bọn hắn sau khi uống xong, Lương Hạo Thiên có thể cảm giác được bọn họ tâm tình trên nhàn nhạt gợn sóng, nội tâm của hắn cũng không nhịn được xúc động dưới, trong mắt nổi lên một nụ cười. Hiện tại hai người đều tính được là của hắn phu nhân, đối với lão bà đương nhiên phải khỏe mạnh thương yêu rồi. Ở tất cả chương trình đi hết sau khi, hai cô bé liền bị an bài vào trong một gian phòng, mà tất cả mọi người đi ra ngoài bắt đầu ăn xong rồi thực rượu, Lương Hạo Thiên vào lúc này, phải đi chính là tiếp khách, cũng may Lương Hạo Thiên tiểu lượng rất lớn, một vòng hạ xuống, cũng không có chuyện gì. Cổ Vân âm thầm gật đầu, Lương Hạo Thiên ngoài sân vô cùng đúng chỗ, bất luận đang ăn nói trên hay là đang biểu đạt trên, đều làm cho người ta một loại phi thường cảm giác thân cận. Điểm này có thể ở quan trung cùng Lâm Kỳ trên người cảm giác được. Chỉ có tinh thần tháp ngoại môn đại trưởng lão sắc mặt thoáng có chút âm trầm, Cổ Vân cũng rõ ràng đại trưởng lão cùng Lương Hạo Thiên bản thân trong lúc đó liền có chút ngăn cách. Thế nhưng hắn cũng không có cỡ nào lưu ý, Lương Hạo Thiên thực lực bây giờ chính là đế cấp tồn tại, đem toán đối đầu đại trưởng lão chỉ sợ cũng sẽ không bất kỳ e ngại. Mà đại trưởng lão sắc mặt âm trầm thứ nhất là bởi vì Lương Hạo Thiên, đệ nhị chính là hắn không nghĩ tới Vũ Thần Điện cùng Pháp Thần Điện dĩ nhiên phái hai cái mãnh liệt như vậy người lại đây, cứ tính toán như thế đến, hắn cũng là tiểu bối rồi. Nếu quả như thật ngã thần điện tranh cãi thời điểm, hắn đúng là không có bao nhiêu quyền phát biểu. Một vòng hạ xuống, sắc trời trên căn bản căng thẳng tiếp cận màn đêm, vào lúc này, Lương Hạo Thiên trên căn bản một thân mùi rượu, hắn cũng lười dùng tinh thần lực đi tiêu trừ, hài lòng, hắn ngày hôm nay đổ chính là hài lòng hai chữ. Vào lúc này, khách mời đi rồi không ít, đương nhiên cũng có lưu lại, trong đó tinh thần tháp ngoại môn đại trưởng lão cùng Bạch Thánh Kiệt, Vũ Thần Điện Quan Trung cùng Vương Lân, Pháp Thần Điện Lâm Kỳ cùng Lý Dật. Cổ Vân đúng là cũng rõ ràng cái gì, vì lẽ đó sớm cũng chuẩn bị xong gian phòng. Mà Lương Hạo Thiên tại hạ người dẫn dắt đi, mang theo mùi rượu đầy người, hướng về cho hắn đơn độc ra tới một gian nhà đi đến. Ở đi tới bên trong thời điểm, cái kia hạ nhân đã rời đi, Lương Hạo Thiên trực tiếp đi vào đối diện môn. Nhẹ nhàng mở ra gian phòng, Lương Hạo Thiên ánh mắt liền rơi vào bên giường, phát hiện hai cái trên người mặc quần dài màu đỏ nữ tử chính ở chỗ này ngồi, trên đầu vẫn như cũ mang theo màu đỏ vải vóc. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời cười cợt, nhẹ nhàng đi tới, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh hai người, nhẹ nhàng ôm lấy hai người mềm eo cười nói, ha ha, để hai vị phu nhân ở nơi này đợi lâu. Nghe được Lương Hạo Thiên, mặt của hai người trên đồng thời lộ ra ngượng ngùng vẻ. Lương Hạo Thiên lúc này cười cợt, dùng tay nhẹ nhàng đem hai cô bé trên đầu hồng không được vén lên, nhìn thấy hai người dáng vẻ thời điểm, Lương Hạo Thiên có một loại cảm giác mê man, hai người đang tiến hành đơn giản trang phục sau khi, nhìn qua vô cùng cảm động. Lương Hạo Thiên nhịp tim không nhịn được nhảy lên hai lần, thế nhưng ở hai cô bé trên mặt hôn một cái sau khi, cả người hắn cũng nằm ở trên giường, hắn là bi rượu hoàn toàn ma túy mất đi chi giác, đương nhiên nếu như hắn lợi dụng tinh thần lực, mình có thể nâng cốc tinh đuổi ra ngoài, thế nhưng Lương Hạo Thiên không muốn đi làm những thứ này. Tất cả tùy ý mới tốt. Mà hai cô bé nhìn thấy nằm ở trên giường Lương Hạo Thiên, nhìn nhau một chút, đồng thời bất đắc dĩ bật cười, có điều nói thật, nội tâm của bọn họ cũng có chút mâu thuẫn. Hai người hiện tại đồng thời gả cho Lương Hạo Thiên, chẳng lẽ muốn đồng thời hầu hạ Lương Hạo Thiên? Nếu quả thật nếu như vậy, các nàng e sợ có chút không buông ra rồi. Hiện tại Lương Hạo Thiên mất đi, cũng xem là tốt. Vào lúc này, hai người lần thứ hai nhìn nhau một chút, nhẹ nhàng đem Lương Hạo Thiên sửa sang lại lên. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, phát hiện đại não vẫn còn có chút ngất chìm, bất đắc dĩ cười khổ, trực tiếp dùng tinh thần lực đem còn lại chất rượu đuổi đi ra ngoài, sau đó thở ra một hơi ngồi dậy. Vào lúc này, hắn mới phát hiện trên người chính mình đã đổi lại một tiếng phi thường sạch sẽ thư thích quần áo, hơn nữa ở giường một bên cũng thu dọn đi ra một thân quần áo mới, màu trắng nhìn qua vô cùng đẹp đẽ. Ha ha, mình là không phải quá mất thất bại. Lương Hạo Thiên lúc này bất đắc dĩ cười khổ đi ra, dĩ nhiên ở kết hôn cùng ngày say rượu chuyện gì cũng không có làm. Đúng rồi, các nàng đi đâu? Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút vẻ, sau đó bắt đầu mặc quần áo vào, mặc nữa thật sau khi, Lương Hạo Thiên phát hiện đúng là vô cùng vừa vặn, mái tóc dài màu vàng nóng tùy ý khoát lên phía sau, hướng về bên ngoài đi đến. Nhẹ nhàng mở cửa, Lương Hạo Thiên ánh mắt trực tiếp rơi vào trong sân hai cô bé trên người, lúc này hai cô bé ngồi cùng một chỗ đang chuyện trò, dáng vẻ vô cùng hài lòng, hơn nữa Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấy các nàng trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Nhìn thấy nơi này trong đầu của hắn nổi lên rất nhiều nữ hài bóng người, hay là mình cũng nên cho bọn họ một chân chính danh phận rồi. Mà hai cô bé cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên từ bên trong đi ra, đồng thời quay đầu lại hướng về Lương Hạo Thiên nhìn lại, trong mắt trong nháy mắt sáng một cái, bởi vì Lương Hạo Thiên một thân quần áo màu trắng trang phục nhìn qua vô cùng anh tuấn, hào hiệp dáng vẻ. Đặc biệt là phối hợp này khí chất đặc thù, đúng là vô cùng mê người. Hai cô bé đồng thời đứng lên, cực kỳ này Lương Hạo Thiên đi tới. Phu quân. Hai người cùng kêu lên nói ra. Nghe được lời của hai người, Lương Hạo Thiên vi ngẩn ra, sau đó cười ha ha lên, hai người nhìn nhau một chút, sắc mặt trở nên đỏ lên. Lương Hạo Thiên lúc này thu hồi nụ cười, nhẹ nhàng ở hai người trên khuôn mặt nhỏ nhắn nặn nặn nói rằng, sau đó phu quân sẽ khỏe mạnh thương ngươi. Nghe được Lương Hạo Thiên, sắc mặt của hai người đồng thời có chút hồng hào, nhìn qua đặc biệt cảm động. Mà lúc này vui vẻ nhất e sợ chính là Vinh Hương Hương, bởi vì nàng chờ đợi rất lâu. Hiện tại rốt cục có thể cùng vẫn chờ đợi người kết hôn, đối với nàng tới nói quả thực chính là một niềm vui bất ngờ tới nói rồi. Mà Cổ Nhược Lan cùng Vinh Hương Hương tâm thái cũng gần như, nàng cũng đồng dạng là chờ đợi, thế nhưng về mặt tâm cảnh hay là cũng không có Vinh Hương Hương sâu mà thôi. Không được, hai người các ngươi quá đẹp, sau đó ra ngoài đều phải mang tới khăn che mặt. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nhìn hai người một chút, không nhịn được nói rằng. Nghe được Lương Hạo Thiên, trong lòng của hai người, đều có chút hài lòng. Đồng thời ngượng ngùng gật gật đầu. Lương Hạo Thiên xem sau khẽ mỉm cười, xem bốn phía không ai, nhanh chóng ở mặt của hai người trên khẽ hôn dưới nói rằng, tối ngày hôm qua, ho khan một cái uống say, ngày hôm nay để cho các ngươi triệt để trở thành người của ta. Nghe được Lương Hạo Thiên, hai cô bé sắc mặt càng thêm đỏ, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên. Nhìn hai người động nhân dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi hít một hơi thật sâu, cũng không có lại đi treo chọc hai người, bồi tiếp hai cô bé ở trong sân nói chuyện phiếm lên, mà qua một lúc sau. Hai cô bé đi vào gian phòng, hơn nữa nghe lời đem Chu Sa dẫn tới trên mặt, tuy rằng đem khuôn mặt che đậy lên, thế nhưng khí chất vẫn là như vậy cảm động. Ở đây đi tới phía ngoài thời điểm, một hạ nhân chờ ở bên ngoài chờ đợi, chỉ thấy này hạ nhân cung kính nhìn ba người một chút nói rằng, tộc trưởng để ta mang bọn ngươi đi nội đường dùng cơm đây. Nghe được cái kia hạ nhân, hai cô bé ánh mắt đồng thời rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên vi ngẩn ra, sau đó cười nói, vậy làm phiền ngươi dẫn đường rồi. Cái kia hạ nhân nghe xong nhất thời gật gật đầu, hướng về bên ngoài đi đến. Chuyện của tôi N. S đi tới cái kia nội đường, Lương Hạo Thiên phát hiện đang ngồi đều là, Cổ Nhược Lan người thân, Cổ Vân ngồi ở trung ương nhất chính mỉm cười nhìn hắn. Nhược Lan, Hương Hương ngồi bên này. Lúc này một Mỹ lệ phụ nhân quay về hai người vẫy vẫy tay, làm cho các nàng ngồi bay qua, nàng không phải người khác chính là Cổ Nhược Lan mẫu thân, mà ở lúc trước chuẩn bị này hai ngày, cũng chính là nàng mỗi ngày cùng hai cô bé tán gẫu phái thời gian. Mà Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, nhưng là làm được Cổ Vân bên người, cung kính kêu một tiếng bố vợ. Nghe được Lương Hạo Thiên, Cổ Vân nhất thời bật cười, sau đó trong mắt lóe ra một tia tinh mang nói rằng, đến ăn cơm trước đi, cơm nước xong ta nói với ngươi một chuyện. Chương 1061, rốt cục người của ngươi. Nghe được Cổ Vân, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng không có khách khí chống đỡ bắt đầu ăn. Ở sau khi ăn xong, Cổ Vân trực tiếp đem Lương Hạo Thiên gọi vào trong thư phòng, ánh mắt nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, lần này tinh thần tháp, vũ thần điện, pháp thần điện lai giả bất thiện, nhất định là vì chúng ta Cổ gia thần điện mà đến. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, đúng là rõ ràng cái gì. Đối với, thần điện kia truyền thừa ngươi có lòng tin sao? Lúc này Cổ Vân do dự dưới, nhẹ giọng nói ra. Ngạch, chuyện này. Lương Hạo Thiên nghe xong vẻ mặt cũng có chút do dự, trên người hắn đều bốn cái thần vị rồi. Cái này thổ thần thần vị sẽ cho hắn sao? Cũng là vào lúc này. Tiểu yêu thanh âm của trực tiếp truyền đến trong lỗ tai của hắn nói rằng, muốn, thần vị có thể xúc tiến ngươi tu luyện tiến bộ, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, ta nghiên cứu qua ngươi màu vàng bản nguyên bao dung tính quả thực dùng khủng bố để hình dung. Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên cũng khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Cổ Vân nói rằng, có. Nghe được Lương Hạo Thiên gật đầu, Cổ Vân lúc này mới gật gật đầu, nói rằng, nếu như ngươi có thể có được thổ thần truyền thừa, đúng là có thể mở ra ngươi mới một loại bản nguyên lực. Thổ hệ sao? Lương Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười, đưa tay phải ra, một đoàn năng lượng màu xám trong nháy mắt ngưng tụ ở trong tay. Cổ Vân xem sau nhất thời sững sờ, sau đó trong mắt xuất hiện một tia kinh hỉ, Lương Hạo Thiên hiện tại bản thân liền nắm giữ thổ hệ, nếu là như thế, Lương Hạo Thiên có thể có được truyền thừa tỷ lệ càng gia tăng một ít. Về phần hắn nhi tử, hắn không có ôm bao nhiêu hy vọng, bởi vì bọn họ liền thổ thần dáng vẻ đều không có nhìn thấy, càng khỏi nói truyền thừa. Thế nhưng Lương Hạo Thiên bất đồng, thực lực của bản thân liền đạt đến kinh khủng đế cấp, vì lẽ đó xông vào đến cuối cùng một cửa ải đúng là đơn giản một ít. Rất tốt, ta cảm giác thần điện cự ly mở ra phòng trường không đến được một tuần lễ, này một tuần lễ ngươi mạnh khỏe sinh tu luyện, tranh thủ một ngày kia đem truyền thừa cho lấy xuống biết chưa? Cổ Vân không khỏi mỉm cười nói rằng, ân, yên tâm đi bố vợ, ta sẽ không để cho người thất vọng. Lương Hạo Thiên nghe xong kiên định gật đầu. Ha ha, được rồi đi thôi. Cổ Vân khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng gật gật đầu, chuyển in hướng về bên ngoài đi đến. Tìm tới hai cô bé bồi tiếp các nàng đồng thời không có chuyện gì vòng vo. Đến màn đêm thời điểm, ba người cũng rất sớm ăn cơm xong hướng về trên đường trở về đi đến. Khi bọn họ trở về phòng sau khi, toàn bộ bầu không khí đều trở nên mập mờ, mà hai cô bé đều nghĩ tới Lương Hạo Thiên sáng sớm cho các nàng nói câu nói kia, tối hôm nay muốn các nàng trở thành hắn hoàn toàn nữ nhân. Ho khan một cái. Lương Hạo Thiên lúc này ho khan một tiếng, bởi vì hắn phát hiện một vấn đề, chẳng lẽ đồng thời đem hai cô bé ăn đi, này có vẻ như có chút không ổn đâu. Mà hai cô bé ở nơi đó cúi đầu, Lương Hạo Thiên cũng không biết nói thế nào được rồi, sau đó do dự dưới, vẫn là ngồi xuống hai cô bé bên người, nhẹ nhàng bảo vệ hai cô bé mềm eo. Hai cô bé thân thể đồng thời căng thẳng lên, Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới, trong mắt nhất thời lộ ra một tia buồn cười, có điều ngẫm lại xem, hắn bất luận trước tiên cùng ai đồng thời, cảm giác đều sẽ lạnh nhạt một cái khác nữ hài, nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên nội tâm không khỏi bắt đầu nhảy lên, ba người đồng thời. Một người can đảm ý nghĩ trong nháy mắt xuất hiện, mà ở xuất hiện sau khi, Lương Hạo Thiên nhịp tim trong nháy mắt ra tốc lên, thế nhưng như thế, hắn tối thiểu cũng phải hỏi một chút hai cô bé ý kiến, nghĩ Lương Hạo Thiên trực tiếp đem mình muốn nói ra. Ở Lương Hạo Thiên sau khi nói xong, hai cô bé nhưng là cúi đầu, sắc mặt tràn đầy đỏ ửng, bởi vì các nàng lúc này cũng vô cùng mâu thuẫn, nếu như ở công bằng góc độ trên, hai người đồng thời là thích hợp nhất, thế nhưng các nàng rất sợ sệt có một cái khác ở, các nàng sẽ rất không buông ra loại cảm giác đó. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói, được rồi, các ngươi đã không nói lời nào, vậy thì đồng ý, vì công bằng ngày hôm nay liền đi đồng thời đi. Dứt lời trong nháy mắt Lương Hạo Thiên hai tay đồng thời đặt ở hai cô bé mềm mại chỗ. Phải biết các nàng bản thân vẫn là xử nữ, vì lẽ đó cả người đều vô cùng mẫn cảm, vì lẽ đó ở Lương Hạo Thiên sờ lên thời điểm, điện giật cảm giác trong nháy mắt bao phủ thân thể của bọn họ. Lương Hạo Thiên mới biết bây giờ không phải là hắn nên lựa chọn thời điểm, mà là một người đàn ông muốn học chủ động xuất kích, vì lẽ đó tổng hợp chính hắn kinh nghiệm, bắt đầu đối với hai cô bé tiến hành rồi khiêu khích, không nhiều biết, hai cô bé liền cả người mềm mại, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy thủy ý. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, áp chế trong cơ thể sao động, phải biết hai cô bé, bản thân sinh liền cực đoan mỹ lệ, nhất là bây giờ nhìn qua càng thêm cảm động rồi. Cho tới bây giờ thời khắc, muốn một lần nữa lựa chọn một hồi là tuyệt đối không thể nào, chỉ có thể hai cái đồng thời tiến hành rồi. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên chủ động vì là hai cô bé nhẹ nhàng cởi quần áo ra. Vào lúc này, hắn lần thứ hai nghiệm chứng nữ hài quần áo có cỡ nào khó thoát, ở toàn bộ quyết định thời điểm, Lương Hạo Thiên trên căn bản là đầu đầy mồ hôi. Nhưng nhìn đến này hai cái hoàn mỹ thân thể thời điểm, Lương Hạo Thiên đành phải nuốt một ngụm nước bọt. Hai cô bé chiều cao gần như, vóc người cũng giỏi phi thường, Lương Hạo Thiên lăng thần nửa ngày mới có hành động lên. Lương Hạo Thiên vốn là dự định trước đem Vinh Hương Hương cho làm, không phải nói hắn thiên hướng, mà là hiện tại Vinh Hương Hương lúc này toàn thân phấn hồng, đặc biệt mê người. Thế nhưng Vinh Hương Hương nhưng che lại chăn, để Lương Hạo Thiên trước tiên cùng Cổ Nhược Lan đồng thời. Nhìn Vinh Hương Hương ngượng ngùng dáng vẻ, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trực tiếp đem mục tiêu đỡ đến Cổ Nhược Lan trên người. Cổ Nhược Lan cùng Vinh Hương Hương so với tính theo sản phẩm chế không được né tránh, hai chân chăm chú đóng lại, vô cùng cảm động. Làm Lương Hạo Thiên sâu sắc tiến vào thời điểm, Cổ Nhược Lan chăm chú cắn nổi lên môi, trên mặt thoáng có chút thống khổ, thế nhưng ở Lương Hạo Thiên ôn nhu động thời điểm, thống khổ biến mất, theo mà đến nhưng là vô cùng thoải mái. Mà Vinh Hương Hương cả người ngu rốt trong chăn, thân thể thoáng có chút run rẩy, Nghe được hai người chuyển tới âm thanh, nàng cả người đều cảm giác đặc biệt khó chịu, cũng là vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được một luồng tinh khiết năng lượng từ trên người của hai người đồng thời bạo phát ra. Vinh Hương Hương ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên người hai người năng lượng tự động tạo thành một quay về, có điều lúc này hai người vẫn như cũ động tác, liếc mắt nhìn, Vinh Hương Hương lần thứ hai ngượng ngùng ngu rốt ở trong chăn. Lương Hạo Thiên lúc này cảm giác trong cơ thể năng lượng vô cùng dồi dào, ở cổ Nhược Lan đạt đến lần thứ nhất cao. Chiều thời điểm, năng lượng đó cũng biến thành trở nên ảm đạm, mà cổ Nhược Lan cả người cũng mềm nhũn ra, đang nhìn cổ Nhược Lan trên tay cái kia thủ cung xà cũng đã biến mất. Nhẹ nhàng cho cổ Nhược Lan đắp chăn sau khi, Lương Hạo Thiên lần thứ hai đưa ánh mắt đỡ đến Vinh Hương Hương bên này, nhẹ nhàng vén lên, chăn, phát hiện Vinh Hương Hương chăm chú nhắm hai mắt, toàn thân vẫn là phấn hồng dáng vẻ, đặc biệt tốt xem. Hương Nhi. Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng ở Vinh Hương Hương bên thai nhẹ giọng nói ra một câu. Ân. Vinh Hương Hương nghe xong khẽ gật đầu, thế nhưng con mắt còn chưa phải dám trừng khai. Làm Lương Hạo Thiên tiến vào Vinh Hương Hương trong cơ thể thời điểm, Vinh Hương Hương chăm chú bắt được Lương Hạo Thiên cánh tay, trên mặt hiện ra tới là nhàn nhạt thống khổ. Nước mắt thậm chí để lại đi ra, Lương Hạo Thiên cũng biết cái gì, động tác vô cùng mềm nhẹ. Một lát sau, Vinh Hương Hương mới buông lỏng ra Lương Hạo Thiên, vào lúc này, Vinh Hương Hương cũng mở hai mắt ra. Có điều lúc này hai mắt treo đầy hường hào, đó là hạnh phúc nước mắt. Hạo Thiên ca, ta rốt cục người của ngươi. Vinh Hương Hương trong mắt mang theo hạnh phúc nói rằng. Ân, ta sau đó nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi. Lương Hạo Thiên vẻ mặt vô cùng kiên định. Vinh Hương Hương gật gật đầu, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng chuyển động. Vinh Hương Hương trên mặt trong nháy mắt nổi lên một tia màu hồng, nhìn qua càng thêm cảm động rồi. Cũng là vào lúc này. Vinh Hương Hương cảm giác được trong cơ thể nàng năng lượng trong nháy mắt gợn sóng lên, theo một dẫn dắt lực lượng truyền đến, hai người năng lượng cũng trong nháy mắt tạo thành tuần hoàn. Lương Hạo Thiên lúc này phảng phất nghe được răng rắc phá vụn thanh âm của, hắn thật giống đột phá. Bản nguyên lực từ trong kỳ đến thẳng tột cùng tồn tại. Ngày hôm sau Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, hai cô bé vẫn như cũ co rúm ở trong ngực của nàng, làm cho người ta một loại quyến rũ mê người cảm giác. Lương Hạo Thiên cứ như vậy ôm hai cô bé, nội tâm cũng tràn đầy phong phú cảm giác. Hắn hiện tại cỡ nào hy vọng, phong ấn chi thần cũng không tồn tại à, nếu như vậy, hắn là có thể mang theo người hắn thích tìm một hoàn cảnh chỗ tốt vô cùng chắc chắn hạ xuống, có điều loại cuộc sống này chỉ là hắn bây giờ một không tưởng mà thôi. Mà ở thời gian sau này bên trong, Lương Hạo Thiên cũng tuần hoàn theo cổ vân dặn dò, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, ngay cả khi ngủ, đương nhiên ngủ cũng là cùng hai cô bé đồng thời tiến hành. Hơn nữa hai cô bé đối với hắn mà nói cũng có một vô cùng phụ trợ, Vinh Hương Hương tương đối rõ ràng một ít. Hay là bởi vì Vinh Hương Hương thực lực khá là lợi hại một chút nguyên nhân đi. Lương Hạo Thiên bản nguyên vốn là mới vừa đạt đến đỉnh cao, thế nhưng bây giờ nhìn lại nhưng lại lần nữa trở nên phong phú lên, đương nhiên cũng cùng bản thân hắn tinh thần lực dẫn dắt có rất quan trọng quan hệ, dù sao hắn đem tinh thần lực nhưng là đế cấp tồn tại, có điều để hắn có chút khó làm chính là của hắn tinh thần lực, bởi vì tinh thần lực muốn tăng trưởng nhưng vô cùng khó. Hơn nữa những ngày qua khi hắn quá trình tu luyện bên trong, rõ ràng cảm giác được trong cơ thể hắn thổ hệ năng lượng sao động lên. Rất hiển nhiên thần điện đã xảy ra gợn sóng. Hơn nữa gợn sóng này, một ngày cũng so với một ngày mãnh liệt lên, cổ gia người cũng sớm đem phong ấn mở ra, hiện tại bất cứ người nào muốn ở tiến vào cổ gia trên căn bản là chuyện không thể nào, đương nhiên ngoại trừ vũ thần điện, pháp thần điện cùng tinh thần tháp ở ngoài, bởi vì ở tại bọn hắn thành hôn sau khi, tam gia cũng không hề rời đi, hoặc là nói căn bản sẽ không có rời đi ý tứ, cổ vân cũng không tiện để người ta đánh đuổi, e sợ đuổi cũng không đi, vì lẽ đó chỉ có thể chấp nhận hạ xuống, đang mong đợi Lương Hạo Thiên có thể cuối cùng này đại truyền thừa. Chương 1062, ta lui ra. Mà ở những ngày gần đây, Lương Hạo Thiên cũng theo cổ vân đi thần điện xem qua, phát hiện mỗi lần hắn đi nơi đó, hắn mi tâm dấu ấn đều sẽ tự động nổi lên, hơn nữa trong cơ thể thổ hệ bản nguyên cũng có thể nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Nếu không mỗi ngày buổi tối hai cô bé ở gian phòng chờ hắn, hắn thật sự hy vọng có thể ở đây tu luyện một phen, nếu như vậy, hay là hắn có thể có được tốt hơn tăng trưởng cũng khó nói. Đại khái qua chừng một tuần lễ, Lương Hạo Thiên mới vừa dự định ôm hai cô bé ngủ, trong cơ thể thổ hệ năng lượng đột nhiên nhanh chóng sao động lên, không đầu vừa nhấc, sắc bén gào thét thanh âm của cũng đột nhiên trong lúc đó vang lên. Lương Hạo Thiên cả người từ trên giường nhảy lên, trong lòng hắn rõ ràng, thần điện đây là muốn mở ra. Nhìn lại một chút hai cô bé, có thể là bởi vì vừa đã xảy ra quan hệ nguyên nhân, hai cô bé lúc này mềm nhũn, đã sớm sẽ tiến vào đến trong giấc ngộng, Lương Hạo Thiên cười cợt. Nhẹ nhàng cho hai cô bé che lên quần áo. Sau đó do dự dưới, đem mấy cái ma thú cho gọi ra đến bảo vệ, Lương Hạo Thiên bay thẳng đến thần điện phương hướng xông ra ngoài. Đi tới thần điện phương hướng, ở cái kia tường vây bên trên, đã có mấy người ở nơi đó đứng. Lương Hạo Thiên thân thể bay lên sau khi, Cổ Vân liền vọt lên, vẻ mặt thoáng có chút nóng nảy nói rằng, Hạo Thiên, ngươi mau mau đi vào, Vũ Thần Điện, Pháp Thần Điện, còn có Tinh Thần Tháp người đã vọt vào. A. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Tinh Thần Tháp ngoại môn đại trưởng lão chính trêu tức nhìn hắn. Lần này vì có thể có được cái này truyền thừa, hắn nhưng là mỗi ngày chờ đợi a, vì lẽ đó trên mặt đất trong thời gian chạy tới. Đương nhiên Vũ Thần Điện cùng Pháp Thần Điện cũng là như thế làm, hết cách rồi, Lương Hạo Thiên cho bọn họ áp lực quá lớn. Đương nhiên nếu như không phải truyền thừa chỉ giới hạn ở người trẻ tuổi, bọn họ chỉ sợ cũng liền vọt vào đi tới. Hạo Thiên, ngươi mau mau vào đi thôi. Cổ Vân trên mặt có chút bất đắc dĩ vẻ, bởi vì ở thần điện mở ra trong nháy mắt, ba thế lực lớn, liền trực tiếp vọt vào, không có cho bọn họ bất kỳ phản ứng nào thời gian. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, thân thể cũng đột nhiên trong lúc đó hướng về cái kia cửa vọt tới. Khi hắn vọt vào trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được trong cơ thể thổ hệ năng lượng bắt đầu sao động lên. Cũng không có phí lời, trực tiếp đem cái kia kim chỉ nam lấy ra, dựa theo kim chỉ nam phương hướng bay thẳng đến phía trước sông ra ngoài tốc độ vô cùng nhanh, ở trên đường hắn đúng là gặp một ít trở ngại. Có điều những này trở ngại, đối với Lương Hạo Thiên tới nói cũng không coi là cái gì. Trên căn bản đều là một đường thông suốt mà qua, mà ở hắn đi rồi nửa đường thời điểm, đụng phải Bạch Thánh Kiệt bóng người, lúc này đối với phản còn bị một phòng ngự siêu cường ma thú ngăn cản, có điều nhìn rằng, rớp, Bạch Thánh Kiệt cũng tốt như nhanh đột phá dáng vẻ. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, thân thể trong nháy mắt ẩn nấp, ở không cảm giác chút nào đích tình huống dưới, Lương Hạo Thiên thân thể xuyên qua bay qua, bay thẳng đến bên trong phóng đi. Bọn họ tuy rằng tiên tiến đến, thế nhưng, bọn họ cũng không có minh xác đồ vật chỉ đường, cho dù có đồ vật chỉ đường, bọn họ nhưng không có Lương Hạo Thiên mãnh liệt như vậy thực lực. Theo khoảng cách rút ngắn, Lương Hạo Thiên trong cơ thể nguyên tố hệ đất gợn sóng trở nên càng thêm nóng nảy lên. Phía trước không xa phải là rồi. Lúc này tiểu yêu thanh âm của vang lên. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, tốc độ càng thêm nhanh chóng lên, trên căn bản vẫn không có chờ những kia trở ngại ma thú phản ứng lại, bên cạnh hắn vọt vào. Đi tới tận cùng bên trong thời điểm, Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một tia vẻ kinh dị, bởi vì ở nơi đó hắn thấy được Lý Dật bóng người, có điều lúc này Lý Dật bị một con ma thú dây dưa, đó là một con hình thể lớn vô cùng ma thú. Hơn nữa ma thú trên người có rất nhiều xúc tu, trên người trùng màu xám, khí tức dày nặng từ ma thú trên người bao phủ đi ra, khiến người ta cảm thấy tâm tình cũng thoáng có chút ngột ngạt. Hơn nữa Lý Dật lúc này thân thể bị cuốn lên, thoáng có chút dãy rủa. Nhìn thấy loại này thời điểm, Lương Hạo Thiên thoáng có chút do dự, cân nhắc có phải là muốn đem Lý Dật cấp cứu hạ xuống, bởi vì phía trước không xa chính là thần điện. Ai? Lương Hạo Thiên cuối cùng thầm thở dài, xoay tay phải lại, thiên tứ trước người trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, ác liệt khí tức trong nháy mắt từ Lương Hạo Thiên trên người bao phủ đi ra. Lương Hạo Thiên lúc này thân thể đột nhiên trong lúc đó từ không trung hiện ra. Lý Dật cũng phát hiện Lương Hạo Thiên bóng người, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt xuất hiện một nụ cười khổ. Hắn vốn là coi chính mình tốc độ rất nhanh, thậm chí hắn có thể trở thành cái này thổ thần truyền thừa, thế nhưng không nghĩ tới cũng đang cuối cùng đụng phải như thế một khó dây dưa ma thú, muốn tránh thoát cũng không tránh thoát, hết cách rồi, đối phương sức phòng ngự quá cường hãn, có điều cũng may, cái này cũng không có thương ý muốn hại hắn, mà lúc này nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, hắn biết mình tiến vào thần điện cũng đem cơ hội cũng mong manh, có điều để hắn hơi hơi kinh dị chính là, Lương Hạo Thiên lúc này mục tiêu cũng không phải vọt thẳng hướng bên trong, mà là nhằm vào hướng về phía cuốn lấy hắn ma thú. Hắn muốn trợ giúp ta. Lý Dật trong nháy mắt sững sờ, cũng là khi hắn ngây người trong nháy mắt, khủng bố đến làm người nghẹt thở năng lượng cũng từ Lương Hạo Thiên trên người bao phủ đi ra, một hư huyễn bóng thương mà tới, cái kia ma thú trong nháy mắt truyền đến thống khổ tiếng gào thét âm, thân thể lui về sau đi ra ngoài, mà cuốn lấy Lý Dật xúc tu cũng trong nháy mắt buông lỏng ra. Công kích này, Lý Dật có chút ngây người, trong mắt tràn đầy không thể tin được vẻ. Lương Hạo Thiên thực lực bây giờ khủng bố cỡ nào? Hắn nhưng là rất rõ ràng cái này ma thú sức phòng ngự có cỡ nào cường hãn, mà Lương Hạo Thiên đơn giản công kích dĩ nhiên đem đối phương cho đả thương. Điều này đại biểu cái gì? Đại diện cho Lương Hạo Thiên thực lực đã đạt đến vượt qua hắn rất nhiều giai đoạn cấp độ, không phải vậy hài lòng đề nha nha theo, đệ là làm không tới điều này. Lúc này Lương Hạo Thiên cũng có chút khiếp sợ, cái này ma thú phòng ngự quá kinh người đi, hắn công kích cường độ mặc dù không có dùng đến mạnh nhất, thế nhưng cũng dùng 6/7, mà đòn công kích này cũng chỉ là ở ma thú trên người để lại một tổn thương mà thôi. Còn không mau đi. Lương Hạo Thiên chú ý tới Lý Dật ngây người, bất hữu nhanh chóng nói ra, cái này ma thú phòng ngự cường hãn như vậy, đến thời điểm, khẳng định đặc biệt khó chơi. Mà theo Lương Hạo Thiên âm thanh vang lên, Lý Dật cũng trong nháy mắt về qua thần, thân thể đột nhiên trong lúc đó hướng về bên trong phóng đi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, thân thể cũng trong nháy mắt biến mất rồi, mà cái kia ma thú phản ứng lại thời điểm, hai người cũng biến mất ở hắn thị giác trong phạm vi. Chỉ có thể gào thét một tiếng, phát tiết cơn giận của chính mình. Mà hai người tới bên trong sau khi, Lý Dật ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người chân thành nói, lần này cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong chỉ là mỉm cười gật gật đầu, hắn đối với Lý Dật ấn tượng coi như không tệ, mới như thế, nếu như lúc đó dây dưa chính là Bạch Thánh Kiệt, hay là hắn cũng sẽ không quản chuyện này. Lý Dật xem Lương Hạo Thiên không tiếp tục nói nữa, ánh mắt cũng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó ánh mắt rơi vào cái kia pho tượng to lớn trên người. Đây là thổ thần sao? Lý Dật lúc này có chút kinh dị nói ra. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ân, chúng ta bay qua đi. Dứt lời, Lương Hạo Thiên đi đầu hướng về thổ thần trước mặt đi đến. Đi tới thổ thần phía trước thời điểm, Lương Hạo Thiên trong cơ thể thổ hệ có thể đo xong toàn bộ áp chế không nổi, tự động dâng lên ầm ầm. Này không khỏi dọa Lý Dật một hồi. Lý Dật thoáng do dự dưới nói rằng, Lương huynh đệ, lần này chuyển thừa ta sẽ không cùng ngươi cướp. Ha ha. Nghe được Lý Dật, Lương Hạo Thiên nhịn không được cười lên, sau đó nói rằng, người của ngươi coi như không tệ, có điều thần chuyển thừa là cần tìm một hoàn toàn phù hợp nhân tài được, nếu như ta không được, đến thời điểm cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lý Dật trong nháy mắt sững sờ, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên là như thế hùng hồn. Bàn về tâm thái, hắn đúng là cùng Lương Hạo Thiên so với chênh lệch rất lớn một đoạn A. Mà cũng là vào lúc này, cái kia pho tượng phảng phất nhúc nhích một chút, năng lượng màu xám trong nháy mắt tỏa ra đi ra, nhìn qua vô cùng chói mắt, Lương Hạo Thiên trên người thổ hệ năng lượng càng thêm sao động lên. Vụ. Theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, một cái bóng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Đó là một mái tóc dài màu xám nam tử lúc này ánh mắt có chút thâm thúy, trên người năng lượng, để cho bọn họ có một loại mắt nhìn thẳng cảm giác. Ha ha, rốt cục có người đi tới nơi này. Lúc này một không linh âm thanh đột nhiên trong lúc đó vang lên, thanh âm kia như phảng phất là gõ vào bọn họ nội tức. Vô cùng rõ ràng mạnh mẽ. Tôn kính thổ thần ngươi mạnh khỏe. Lương Hạo Thiên lúc này cung kính quay về thổ thần nói một tiếng. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Lý Dật cũng hơi sững sờ, sau đó cung kính quay về thổ thần nói một câu. Nam tử nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, hai người các ngươi không cần khách khí, chờ đợi lâu như vậy, cũng coi như là chờ đến các ngươi. Lương Hạo Thiên lúc này khẽ gật đầu, do dự dưới nói rằng, thổ thần, các ngươi hai người chúng ta ai hơn thích hợp truyền thừa của ngươi đây? Nghe được Lương Hạo Thiên, thổ thần nhất thời sững sờ, sau đó bắt đầu cười lớn nói rằng, ngươi đúng là trực tiếp, bất quá ta yêu thích. Ở nam tử nói tới chỗ này thời điểm, hai người đồng thời cảm giác được một đạo kinh khủng thần thức rơi vào trên người bọn họ. Ồ! Nam tử đột nhiên kinh dị kêu lên, trong mắt không thể tin được nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, trên người ngươi cùng thậm chí có bốn cái thần vị. Theo lời của nam tử, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, mà Lý Dật trong mắt nhưng là có chút không dám tin tưởng nhìn Lương Hạo Thiên, trên người hắn có bốn cái thần vị. Lời của người khác, hay là hắn sẽ không tin tưởng? Thế nhưng thổ thần, nhưng là không có giả dối á hơn nữa Lương Hạo Thiên lúc này cũng gật đầu. Thổ thần, ta lùi ra. Lúc này, Lý Dật vẻ mặt thoáng biến hóa một hồi, cắn răng nói rằng. Ngươi lùi ra. Nghe được Lý Dật, thổ thần ánh mắt thoáng hơi kinh ngạc. Chương 1063, Bồ Tát. Ân, ta lùi ra. Lý Dật nghe xong gật đầu lia lịa, vẻ mặt thoáng hơi khác thường. Hắn đầu tiên có thể thấy, thổ thần ánh mắt vẫn nhìn Lương Hạo Thiên, khi hắn nơi này. Hắn căn bản cũng không có bất kỳ ưu thế có thể nói, hơn nữa Lương Hạo Thiên phía trước càng là cứu hắn, vì lẽ đó còn không bằng đưa phân ân tình cho Lương Hạo Thiên thật là tốt. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt thoáng hơi kinh ngạc, mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, lựa chọn ai, không phải hai người bọn họ nói toán, mà là thổ thần lựa chọn, vì lẽ đó hắn coi như nói rồi cũng nói vô ích. Thổ thần lúc này mỉm cười dưới, nhìn Lý Dật một chút nói rằng, ngươi không hối hận. Ân, không hối hận. Lý Dật gật đầu lia lịa. Ngược lại cũng như này, trực tiếp kiên định nói. Tốt lắm. Thổ thần mỉm cười gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, trực tiếp nói, ngươi thật sự vô cùng thích hợp truyền thừa của ta, bởi vì ngươi thổ hệ năng lượng vô cùng tinh khiết, truyền thừa lên sẽ vô cùng dễ dàng, thế nhưng trên người ngươi có bốn cái truyền thừa thần vị, ta hiện tại chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có dám tiến hành truyền thừa? Có gì không dám? Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt đột nhiên trong lúc đó sáng lên, một luồng vẻ ngạo nghễ rõ ràng trong lòng, hắn đã trải qua lâu như vậy. Cái gì to to nhỏ nhỏ đau khổ không trải qua. Chuyến thừa. Đến 4, 5 cái, hắn cũng như thường nhận. Ha ha, rất tốt. Nghe được Lương Hạo Thiên, thổ thần không khỏi khẽ gật đầu nói rằng, ngươi đã dám, vậy ta lại có gì không dám, ngược lại nếu như ngươi thành công không được, còn có một. Thổ thần ánh mắt như có như không nhìn về phía Lý Dật. Lý Dật nghe xong vi ngẩn ra, vẻ mặt thoáng có chút biến hóa, hắn hiện tại đúng là trở thành một đồ dự bị, có điều cái này đồ dự bị vẫn còn có chút tỷ lệ, bất quá hắn đúng là hy vọng Lương Hạo Thiên có thể thành công bắt truyền thừa. Lương Hạo Thiên hiện tại đã vô cùng biến thái, hắn cũng muốn nhìn Lương Hạo Thiên có thể biến thái đến loại nào mức độ, này ngược lại là một loại phi thường chuyện kích thích. Thổ thần lúc này mỉm cười dưới, lần thứ hai nói rằng, vậy bây giờ bắt đầu đi. Lương Hạo Thiên nghe xong đúng là trực tiếp gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, để cho mình tâm thái trở nên ôn hòa lên. Thổ thần lúc này trên người đột nhiên trong lúc đó trở nên chói mắt lên, màu xám cho năng lượng bay thẳng đến Lương Hạo Thiên thân thể bao trùm lại đây. Năng lượng đó vô cùng chất phác, hùng hậu khiến người ta có chút nghẹt thở, nhưng đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Lúc này Lý Dật thân thể đã rất xa lui về sau đi ra ngoài, nhìn trước mắt tất cả, nội tâm có chút khiếp sợ. Theo thổ thần điều động, Lương Hạo Thiên trong cơ thể thổ hệ có thể đo xong toàn bộ điều động lên, thân thể tự động trôi lơ lửng, ha ha, thổ thần nằm ở một mặt bằng trên. Thu nhiếp tâm thần, truyền thừa bắt đầu. Không linh âm thanh trong nháy mắt truyền vang, Lương Hạo Thiên đại nào chống không dưới, sau đó cảm giác được, một luồng năng lượng kinh khủng hướng về trong cơ thể hắn điên cuồng tràn vào. Lương Hạo Thiên cắn răng thật chặt, chịu đựng loại đau khổ này. Có điều vào lúc này, Lương Hạo Thiên trong cơ thể kim sâm bản nguyên chậm rãi di động lên. Để Lương Hạo Thiên chịu đựng thống khổ trở nên dễ dàng hơn. Lần này truyền thừa thời gian so với trước đây dài ra rất nhiều, làm một dấu ấn hiện lên ở Lương Hạo Thiên mi tâm thời điểm. Lương Hạo Thiên khí thế trên người đột nhiên trong lúc đó tăng vọt lên, kinh khủng tinh thần lực không hề che đậy toàn bộ phóng thích ra ngoài, xuất hiện ở tới trong chớp mắt thêm liền bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, mà này bản nguyên lực đã ở đem tinh thần lực kéo bên dưới, cũng bắt đầu rồi điên cuồng tăng trưởng. Chạm. Phá vụn thanh âm của vang lên, Lương Hạo Thiên bản nguyên lực từ thánh giai đỉnh cao trực tiếp đột phá đến đế cấp, có thể nói Lương Hạo Thiên kể từ bây giờ tới nói hoàn toàn là một đế cấp cao thủ. Thổ thần trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị. Rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên có thể tăng trưởng như thế mãnh liệt, có điều sau đó thổ thần mặt cũng lộ ra nụ cười, có điều nụ cười kia, nhìn qua có chút hư vô, bởi vì thổ thần lúc này thân thể cũng hoàn toàn tiếp cận trong suốt. Theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên trên người năng lượng dần dần thu liễm, làm tất cả hóa thành bình tĩnh thời điểm, Lương Hạo Thiên lúc này mới mở hai mắt ra. Thế nhưng cũng là khi hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác được trong cơ thể hắn màu vàng bản nguyên điên cuồng phun trào lên. Năng lượng màu vàng nóng trực tiếp Lương Hạo Thiên trong cơ thể phóng lên trời, tia sáng chói mắt, để thổ thần cùng nơi xa Lý Dật đồng thời sững sờ ở nơi đó. Đây là cái gì năng lượng? Thổ thần kinh dị nói ra, điều này có thể lượng vô cùng tinh khiết, làm cho người ta cảm giác đặc biệt thoải mái. Mà Lý Dật khiếp sợ là điều này có thể lượng tinh khiết phạm chủ dĩ nhiên rất xa vượt ra khỏi trong cơ thể hắn quan minh, cái cảm giác này đặc biệt quái dị, thế nhưng là đặc biệt rõ ràng. Người không phải táo mục, thuộc có thể vô tình, không cách nào duy tâm. Chúng sinh giai bình đẳng, họa hướng về giả phúc đến, có bởi vì, tất có quả. Tùy tâm, tùy duyên, tùy tính. Đơn giản một câu nói trong nháy mắt ở Lương Hạo Thiên trong đầu ầm ầm nổ tung. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên thấy rõ ràng mấy cái hình ảnh hoàn cảnh không giống, thế nhưng là đều có một tương đồng điểm. Đó chính là, rất nhiều người, đều ở đối với pho tượng này làm lễ giả, có thú nhân, có nhân loại. Lương Hạo Thiên cũng không biết, bởi vì hắn quan hệ. Thương Long Đế quốc cùng Vạn Thú Đế quốc phát triển vô cùng thân mật, hơn nữa Ổ Trở Thụy Nhĩ đẩy ra đại ngôn nhân cũng hoàn toàn là hắn, phải biết Vạn Thú Đế quốc bây giờ tình huống phát triển, nếu như không phải là bởi vì Lương Hạo Thiên, bọn họ tuyệt đối không thể như vậy, vì lẽ đó trong bọn họ tâm đối với Lương Hạo Thiên tràn đầy cảm tạ, vì lẽ đó tự phát đem dựng lên pho tượng tiến hành cảm tạ. Mà Thương Long Đế quốc đây, Lương Hạo Thiên cống hiến không cần phải nói lên những kia phương án, cũng làm cho tất cả bần dân thoát ly cảnh khốn khó. Vì lẽ đó bọn họ cũng chân thành cảm tạ Lương Hạo Thiên. Những này bởi vì gộp lại, cuối cùng còn dư lại chính là quả, Lương Hạo Thiên hiện tại ăn chính là cái này quả. Phật tu. Lương Hạo Thiên Phật thẳng tắp tiếp, đó từ Phật Đà trực tiếp nhảy kim cương, La Hán, đặt đến Bồ Tát giai đoạn, cái này Bồ Tát giai đoạn, cần tích lũy cỡ nào thiện duyên mới được đây. Hơn nữa không nên xem thường Bồ Tát, Lương Hạo Thiên cả người trên căn bản hoàn toàn sung đầy giấy màu vàng bản nguyên, điểm trọng yếu nhất là Lương Hạo Thiên bất kỳ thường tổn cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, cụ tay. Có thể trường, coi như là tim không còn, Lương Hạo Thiên cũng như thường có thể sinh trưởng mà ra, linh hồn đạt đến bất diệt trạng thái. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành Phật. Lương Hạo Thiên vẻ mặt tràn đầy dại ra, tình huống thế nào? Hơn nữa lúc này bởi vì hắn nhảy nguyên nhân, vô số thần chú cũng trong nháy mắt hiện lên ở Lương Hạo Thiên trong đầu. Đại từ đại bi chú, nguyên rủa. Kim cương ngữ. Mani chú, nguyên rủa. Thông linh chú, nguyền rủa, tâm chú, kim cương bất hoại thân. hơn nữa lúc này cũng bao gồm một ít thần thông. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, số mệnh thông, định thân thông, định nguyên thông. Tắt đầu thành binh. Sơn băng. Nhân quả ấn. Nhìn những này sở kỳ hiệu chúng. Lương Hạo Thiên mắt mở thật to, những này thần thông dĩ nhiên như thế bá đạo. Bồ Tát. Hắn thành Bồ Tát rồi hả? Thiệt hay giả? Lúc này chính hắn cũng không dám tin tưởng mình. Lương Hạo Thiên lăng thần, thổ thần cũng lăng thần, bao quát Lý Giật cũng lăng thần. Bởi vì Lương Hạo Thiên trên người tản mát ra khí tức, để cho bọn họ có một loại đỉnh điểm cung bái cảm giác, cái cảm giác này vô cùng mãnh liệt, làm một đóa hoa sen bóng mờ từ Lương Hạo Thiên sau lưng nổi lên thời điểm, Lý Giật cả người quỳ lại đi, trong mắt tràn đầy thành kính, thổ thần cũng là như thế, có điều thổ thần là đúng Lương Hạo Thiên cung kính xá một cái. Mà Lương Hạo Thiên lấy lại tinh thần sau khi, trên người năng lượng màu vàng nóng năng lượng cũng thu nhận đến trong cơ thể, sau đó ánh mắt nhìn, vừa nhìn đến thổ thần cùng Lý Giật dáng vẻ. Ngậy! Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, sau đó nói rằng, các ngươi đây là... Ở Lương Hạo Thiên khôi phục như cũ sau khi, khí thế ấy cũng từ Lương Hạo Thiên trên người biến mất rồi, phảng phất chưa từng xuất hiện giống như vậy, Lý Giật từ trên mặt đất đứng lên, hít một hơi thật sâu, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Lương Hạo Thiên một chút. Lương Hạo Thiên trên người đến cùng xảy ra chuyện gì a? Thổ thần lúc này cũng thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó nói rằng, hay là không gian chi thần chuyện tình, có thể giải quyết triệt để cũng khó nói. Thổ thần bao hàm thâm ý, bởi vì Lương Hạo Thiên này tinh khiết năng lượng cùng không gian chi thần tà ác hoàn toàn ngược lại, làm cho người ta một loại cảm giác rất không thực, thế nhưng là xác xác thực thực tồn tại. Nghe được thổ thần, Lương Hạo Thiên nội tâm có chút gợn sóng, hắn thăng cấp đến Bồ Tát cảnh giới, có thể đối kháng không gian kia chi thần sao? Phải biết 12 cái thần hợp lực cũng chỉ là đem không gian chi thần phong ấn mà thôi, vì lẽ đó hắn vẫn như cũ cảm giác được áp lực lớn vô cùng, vì lẽ đó hắn nhất định phải mau chóng đem những cái khác thần vị thu thập đủ mới được a. Nhìn thổ thần thân thể dáng dấp yếu ớt, Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói, trên người màu vàng bản nguyên lần thứ 2 gợn sóng lại, trực tiếp bao trùm thổ thần thân thể. Trong nháy mắt thổ thần thân thể tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nhìn qua trở nên ngưng tụ lên. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút kinh dị vẻ. Bởi vì hắn cảm giác lúc này khống chế màu vàng bản nguyên vô cùng thông thuận, thật giống như hô hấp một loại cảm giác, như vậy trôi chảy, không có một tia đình trệ cảm giác. Thổ thần đang khôi phục sau khi, vẻ mặt gợn sóng càng thêm lợi hại lên, điều này có thể lượng như thế tinh khiết, không chừng có thể mang không gian chi thần hoàn toàn tiêu diệt cũng khó nói á nghĩ thổ thần vẻ mặt thoáng có chút kích động lên. Lương Hạo Thiên cũng không có chú ý tới, mà vào lúc này, thổ thần mỉm cười dưới, xoay tay phải lại. Một tản ra sắc thái ma trượng xuất hiện tại trong tay, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, đây là một thẳng tùy tùng vũ khí của ta, hiện tại ta giao nó cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đưa hắn phát dương quang đại. Ở thổ thần dứt lời trong nháy mắt, cái kia pháp trượng cũng hướng về Lương Hạo Thiên trôi lơ lửng lại đây. Lương Hạo Thiên cầm lấy cái kia pháp trượng trong nháy mắt cảm giác được trong cơ thể thổ hệ năng lượng cùng pháp trượng liên lạc với đồng thời, làm cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Lúc này thổ thần lần thứ 2 nở nụ cười nói rằng, đúng rồi. Ta thần sủng, cưng chịu ngươi có muốn hay không mang đi. Chương 1064, rời đi. Thần sủng sao? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó mỉm cười nói, vậy ta có thể nhìn sao? Ha ha, nó ngay ở bên ngoài. Lúc này thổ thần không khỏi nở nụ cười, dừng một chút lần thứ 2 nói rằng, cũng chính là bi thương thế của ngươi làm hại cái kia. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong lăng thần dưới, có điều tên kia sức phòng ngự sát thực đủ kinh người, thế nhưng này hình thể. Lương Hạo Thiên là không nữa yêu thích, vì lẽ đó khẽ lắc đầu một cái nói rằng, ha ha, vậy nó vẫn là giữ lại bồi tiếp ngài đi. Thỉnh ngươi cũng cô đơn. Nghe được Lương Hạo Thiên, thổ thần nhất thời bắt đầu cười lớn, nói rằng, nói cũng đúng, kỳ thực trên người ngươi cũng có một phòng ngự siêu cường ma thú, có điều đáng tiếc chính là một linh hồn trạng thái, thôi, ta đang trợ giúp ngươi một cái được rồi. Thổ thần dứt lời trong nháy mắt, trên người lần thứ 2 phóng ra màu xám cho năng lượng. Sau đó một màu xám cho hạt châu trôi nổi ở trước người, mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, hạt châu này là ta một đời tinh hoa tụ, có rất mạnh năng lượng, đối với ngươi mà nói hay là trợ giúp cũng không phải rất lớn, thế nhưng đối với ngươi trên người bám vào huyền quy tới nói nhưng có giúp đỡ rất lớn, ngươi cầm đi. Dứt lời, cái kia hạt châu hướng về Lương Hạo Thiên phương hướng bao phủ lại đây. Lương Hạo Thiên nhận lấy sau khi, trong nháy mắt cũng cảm giác được cái gì, sau đó nói rằng, thổ thần, này quá quý trọng đi. Ha ha. Ta chỉ hy vọng ngươi trở nên càng mạnh hơn một ít, tốt nhất là có thể ở nó phá tan phong ấn trước, ngươi có thể có được cùng hắn đối kháng thực lực, như vậy ta cũng chấp nhận thỏa mãn. Thổ thần hít một hơi thật sâu, ánh mắt có chút hơi rung động, sau đó lần thứ 2 nói rằng, khi ngươi chân chính đối mặt trên hắn sau khi, hắn mới có thể rõ ràng hắn là cường đại đến mức nào. Nhìn thổ thần ngưng trọng dáng vẻ, Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa nói rằng, ta sẽ nỗ lực. Dứt lời, Lương Hạo Thiên đem vật cầm trong tay đất châu cũng đỡ đến dung nhập vào huyền quy trong cơ thể. Huyền quy nhất thời cho Lương Hạo Thiên truyền ra ngoài vô cùng hưng phấn vẻ mặt, sau đó toàn bộ cũng trở nên yên lặng. Ha ha, được rồi đi thôi, đúng rồi, cảm ơn ngươi năng lượng đó, ta hiện tại cảm giác rất tốt. Thổ thần lúc này mỉm cười nói một câu. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, nhất thời nở nụ cười, sau đó xoay tay phải lại, một đoàn năng lượng màu vàng nóng trong nháy mắt hiện lên đi ra, sau đó bắt đầu áp xúc lên, không nhiều biết, một năng lượng màu vàng nóng cầu xuất hiện tại trong tay, ánh mắt nhìn về phía thổ thần nói rằng, ha ha, đây là ta áp xúc màu vàng bản nguyên, ngươi nhận lấy đi, kha kha, tuy rằng không bao nhiêu giá trị, thế nhưng ta cảm giác, ngươi nên sẽ thích. Dứt lời tinh thần lực hơi gọn sóng, năng lượng đó cũng trôi nổi đến thổ thần trước người. Thổ thần vẻ mặt thoáng có chút kích động, cảm thụ lấy này màu vàng đoàn tinh khiết năng lượng không khỏi hít một hơi thật sâu, lần thứ hai nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói một tiếng cảm tạ. Lương Hạo Thiên lúc này nở nụ cười, nhìn về phía Lý Dật nói rằng, Lý Huynh, vậy chúng ta đi ra ngoài đi. Lý Dật nghe xong khẽ gật đầu, theo Lương Hạo Thiên hướng về bên ngoài đi đến đi ra ngoài. Mà ở bọn họ đi tới phía ngoài thời điểm, phát hiện thổ thần thần trùng, chính đang phía trước ngay ở trước mặt Vương Lân cùng Bạch Thánh Kiệt, hơn nữa xúc tu cũng đem bọn họ cuốn lên. Nhìn bọn họ một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ, hai người đồng thời bật cười. Có điều lúc này cái kia ma thú thật giống cũng nhận được tin tức gì giống như vậy, đem hai người cũng để xuống. Ở hai người buông ra sau khi, trong mắt đầu tiên là có chút bối rối, cái này ma thú quá kinh khủng, thực lực không nói, sức phòng ngự vẫn là khủng bố như vậy, bất luận bọn họ cường hãn bao nhiêu công kích, cái này ma thú đều có thể tiếp nhận hạ xuống. Mà vào lúc này, hai người lúc này mới chú ý tới từ bên trong đi ra Lương Hạo Thiên cùng Lý Dật, thầm thở dài. Bọn họ biết liên quan với truyền thừa bọn họ là không có bất kỳ cơ hội nào, bất quá bọn hắn trong mắt đồng thời lộ ra vẻ tò mò, rốt cuộc là ai truyền thừa đây? Bởi vì hai người nhưng là đồng thời từ bên trong ra tới a. Ha ha, thật không tiện, các ngươi chậm. Lý Dật lúc này khẽ mỉm cười. Nhìn thấy Lý Dật dáng vẻ, hai người lông mày trong nháy mắt vừa nhíu, chẳng lẽ bị Lý Dật lấy được truyền thừa? Cũng chấp nhận ở tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm, Lý Dật bất đắc dĩ cười nói, truyền thừa bị Lương huynh đệ lấy được. Theo Lý Dật dứt lời, Bạch Thánh Kiệt nắm đấm thoáng nắm lại là Lương Hạo Thiên, vì sao mỗi lần đều là Lương Hạo Thiên? Vương Lân cũng không có Bạch Thánh Kiệt như vậy phẫn nộ, trên mặt chỉ là mang theo bất đắc dĩ vẻ, nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, chúng ta đã trước thời gian phát ra, không nghĩ tới vẫn bị ngươi lấy được, xem ra đúng là ý trời ạ. Nghe được Vương Lân cảm thán, Lý Dật không khỏi tán đồng gật gật đầu. Mà lúc này Lương Hạo Thiên cũng không có phí lời, bay thẳng đến bên ngoài đi đến, ở tại bọn hắn vừa tới đi ra bên ngoài. Toàn bộ thần điện một tiếng vang ầm ầm, môn cũng tự động đóng lại lên. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, vào lúc này, Cổ Vân bao quát, quan trung đẳng nhân vì tới nói rằng, thế nào rồi? Nhìn Cổ Vân trên mặt vẻ sốt sắng, Lương Hạo Thiên nhất thời nở nụ cười nói rằng, truyền thừa không cẩn thận bị ta cầm. Nghe được Lương Hạo Thiên, Cổ Vân trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, mà tinh thần tháp ngoại môn đại trưởng lão nhưng là gương mặt tâm trầm, mà quan trung cùng Lâm Kỳ trong mắt nhiều hơn là vẻ kinh dị, sau đó thầm thở dài. Cũng không có nói thêm cái gì. Lúc này cao hứng nhất e sợ chính là Cổ Vân, Lương Hạo Thiên tối thiểu bây giờ là thân nhân của hắn, người thân có thể bắt được truyền thừa, hắn tự nhiên là tình nguyện rồi. Ha ha, ta ở bên ngoài an bài tiệc rượu, mọi người một khối ngồi một chút đi. Cổ Vân lúc này cười ha hả nói. Hừ, ta còn có một số việc, rời đi trước. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng mang tới Bạch Thánh Kiệt hướng về bên ngoài sông ra ngoài. Vậy chúng ta cũng không tiện quấy rối các ngươi. Lúc này quan trung cũng khẽ mỉm cười, mang theo Vương Lân rời đi, mà Lâm Kỳ cũng cáo biệt sau khi, mang theo Lý Dật đồng dạng rời đi. Ha ha, ít người cũng thanh tịnh, chúng ta đi ăn cơm. Cổ Vân khẽ mỉm cười, mang theo Lương Hạo Thiên hướng về bên ngoài đi đến, tâm tình đặc biệt cao hứng. Đi tới phía ngoài thời điểm, quả nhiên đã chuẩn bị một bàn phi thường phong phú tiệc rượu, mà hai cô bé lúc này cũng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, vẻ mặt thoáng có chút ngượng ngùng. Một buổi tối các nàng dĩ nhiên không có cảm giác đến thần điện động tĩnh, mãi cho đến sáng sớm mới biết. Vì lẽ đó ở Lương Hạo Thiên đến thời điểm, Vinh Hương Hương trực tiếp căng thẳng nói, Hạo Thiên ca, ngươi bắt được truyền thừa sao? Ha ha, ngươi nói xem. Nghe được Vinh Hương Hương, Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói rằng. Nghe được Lương Hạo Thiên hỏi ngược lại, Vinh Hương Hương trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hắn biết, Lương Hạo Thiên đã nói như vậy, chứng minh, Lương Hạo Thiên đã lấy được truyền thừa. Vì lẽ đó nội tâm cũng vì Lương Hạo Thiên cảm giác được hài lòng. Lương Hạo Thiên trong lòng cũng tràn đầy hài lòng, thu hoạch lần này lớn vô cùng, Phật tu dĩ nhiên nhảy một cái trở thành Bồ Tát. Khái niệm gì? Không xấu thân. hắn vẫn đúng là không có đã nếm thử, đương nhiên hắn cũng sẽ không ngốc đến đi thử nghiệm dưới. Hiện tại thổ thần giải quyết, vậy theo Thanh Mục Thiên Hương suy tính, thành thần phong còn có hai cái thần điện, theo thứ tự là hỏa thần, phong thần, hỏa thần vị trí gọi là Vân Hỏa Thành, mà phong thần nhưng là Cương Quyết Thành, xem ra hắn còn muốn hỏi một hồi, hai cái vị trí này người nào gần một chút. Đến thời điểm, trực tiếp đi chỗ đó cái địa phương liền có thể rồi. Mà ở ăn cơm trong lúc đó, Lương Hạo Thiên cũng là đem chính mình nghi hoặc nói ra, Cổ Vân trực tiếp nói, Vân Hỏa Thành cự ly Cổ Thành hơi hơi gần một ít, có điều cũng cần 2 đến 3 ngày thời gian mới được. Đương nhiên nếu như Lương Hạo Thiên một người, cùng ngày đi đem liền có thể đến. Ở Lương Hạo Thiên hiểu rõ sau khi, khẽ gật đầu. Cổ Vân không khỏi nói rằng, Hạo Thiên, vậy ngươi dự định lúc nào rời đi? Ở Cổ Vân sau khi nói xong, Cổ Nhược Lan ánh mắt cũng rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, vẻ mặt thoáng có chút sốt sắng. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới, hít một hơi thật sâu nói rằng, ha ha, lại quá 2 ngày đi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Cổ Vân khẽ gật đầu nói rằng, ân, vậy thì ở đây ở lâu thêm 2 ngày đi. Ân. Lương Hạo Thiên cũng khẽ gật đầu, thế nhưng thời gian trôi qua rất nhanh, 2 ngày sau, Lương Hạo Thiên vẫn là cần nói lời từ biệt. Nhìn Cổ Nhược Lan không muốn ánh mắt, Lương Hạo Thiên không khỏi ở Cổ Nhược Lan trên trán hôn hít dưới nói rằng, yên tâm đi, ở đây khỏe mạnh chờ ta biết chưa. Ân. Phu quân vậy ngươi phải cố gắng chăm sóc chính mình. Cổ Nhược Lan, nhịn xuống nước mắt không có chảy xuống. Ân, ngươi cũng giống vậy. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, bởi vì Cổ Nhược Lan thực lực, hắn cũng không yên tâm Cổ Nhược Lan cùng hắn cùng nhau đi, vì lẽ đó chỉ có thể đem Cổ Nhược Lan lưu lại. Cổ Nhược Lan nghe xong gật gật đầu, không có ở nói thêm cái gì. Lương Hạo Thiên lần thứ 2 lưu luyến nhìn Cổ Nhược Lan một chút, ánh mắt nhìn về phía Cổ Vân nói rằng, bố vợ phiền phức ngươi chăm sóc Nhược Lan rồi. Ha ha, yên tâm đi. Cổ Vân nghe xong mỉm cười gật gật đầu, hiện tại hắn đối với mình cái này con rể là càng ngày càng hài lòng, hơn nữa hắn cũng vẫn tin tưởng một điểm, đó chính là nam nhân vốn là trí ở bốn phương, hiện tại không lang bạt, chờ lao lang bạt. Vậy chúng ta đi rồi. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói, đi tới Cổ Nhược Lan bên người, nhẹ nhàng ở Cổ Nhược Lan trên trán hôn hít dưới, ở Cổ Nhược Lan bên tai nói ra một câu. Cổ Nhược Lan sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, khẽ gật đầu nói rằng, ta chờ ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu. Kéo lên Vinh Hương Hương, lần thứ 2 thật sâu nhìn Cổ Nhược Lan lấy chương trình nghị sự, bay thẳng đến bên ngoài sông ra ngoài. Nhìn bóng lưng của hai người, Cổ Nhược Lan nước mắt rốt cục không nhịn được chảy xuống. Sau đó lẩm bẩm nói, phu quân, ta nhất định sẽ chờ ngươi. Mà một mặt khác, Cổ Vân nhìn mình nữ nhi dáng vẻ, không khỏi âm thầm thở dài, cũng không có ở nói thêm cái gì, ánh mắt cũng rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt có chút thâm ý. Chương 1065, này có vẻ như không phải ngươi nên động vào chứ. Mà Lương Hạo Thiên cùng Cổ Nhược Lan bay thẳng đến Vân Hỏa Thành phương hướng phóng đi, dựa theo Cổ Vân nói tới, Vân Hỏa Thành ở Cổ Thành phương bắc một ít, như vậy đúng là cự ly Thần Phượng Thành thủ thành gần rồi một ít, Vân Hỏa Thành, Hỏa Thần Điện. Lương Hạo Thiên vẻ mặt tràn đầy kiên định. Lúc này Thương Long Đế Quốc, ma thú xâm lâm nơi sâu xa, một cái to lớn hẻm núi, đột nhiên trong lúc đó truyền một tiếng lanh lảnh tiếng kêu to âm thanh vô cùng vang dội, xông thẳng tới chân trời, ma thú xâm lâm ma thú ánh mắt đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi. Này thần thú khí tức để cho bọn họ tràn đầy kính nể. Vào lúc này, không ít ma thú ở cái kia bên trong cốc thấy được một mỹ lệ phi thường chim xanh. Chim xanh trên người tỏa ra tia sáng chói mắt, nhìn qua đặc biệt rực rỡ. Mẫu thân. Chim xanh hạ xuống, tia sáng chói mắt trở nên càng thêm sáng lên, một người dáng dấp sẽ cực kỳ động nhân nữ hài trong nháy mắt hiện lên đi ra. Ha ha. Lúc này đứng nữ hài bên cạnh một cô gái trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười, nói rằng, Hân Di, chúc mừng ngươi đột phá. Ân. Hân Di nghe xong cao hứng gật gật đầu, sau đó sờ sờ mi tâm hiện ra một dấu ấn, sau đó hưng phấn nhìn nữ tử nói rằng, mẫu thân ta có thể đi tìm ca ca sao? Không thể. Nữ tử nghe xong khẽ lắc đầu một cái nói rằng, thực lực của ngươi bây giờ tuy rằng đột phá đến thánh giai, nhưng vẫn là chênh lệch rất nhiều. Nữ hài nghe xong trên mặt nhất thời xuất hiện không cao hứng, vào lúc này, nữ tử mỉm cười dưới, trong mắt lóe ra một đạo tinh quang nói rằng, ở nơi này bên trong cốc, có một thần điện. Nếu như ngươi có thể có được truyền thừa của hắn, ta ngược lại thật ra có thể yên tâm cho ngươi đi ra ngoài. Thật sự sao? Nữ hài nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ. Thằng nhỏ ngốc, mẫu thân sẽ lừa ngươi sao? Nữ tử nhất thời nở nụ cười sau đó lần thứ 2 nói rằng, chẳng lẽ ngươi không hy vọng ngươi có thể tốt hơn trợ giúp ca ca ngươi sao? Muốn. Nữ hài nghe xong gật đầu lia lịa, sau đó vểnh lên miệng nhỏ nói rằng, vậy ta chờ đến cái kia truyền thừa nói sau đi. Nữ tử nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Ca ca, chờ ta nhất định sẽ sớm chút đi tìm ngươi. Nữ hải vẻ mặt tràn đầy kiên định. Hai ngày sau, Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương đi tới Vân Hòa Thành, đi tới nơi này, Lương Hạo Thiên liền cảm thấy bốn phía không khí chính là khô giáo, bất quá bọn hắn tu luyện đẳng cấp tương đối cao, vì lẽ đó cũng không có vấn đề gì, thế nhưng nơi này bình dân nhưng là có tội chịu. Lương Hạo Thiên đại khái cảm giác một hồi, phát hiện nơi này nhiệt độ ít nhất là 40 độ, hoặc là cao hơn một chút. Trên căn bản cùng địa cầu Hạ Thiên không kém cạnh rồi. Mà tạo thành điều này nguyên nhân chủ yếu, vẫn là nơi xa một ngọn núi lửa. Không sai là một tòa to lớn núi lửa, hơn nữa núi lửa này, Lương Hạo Thiên còn cảm giác được vô cùng sinh động, có điều cũng còn tốt chính là núi lửa cũng không có phun trào ý tứ của, không phải vậy người nơi này nhưng là tao ương a. Có điều Vân Hỏa Thành khí trời tuy rằng khô khan một ít, thế nhưng trong thành người đến người đi vô cùng náo nhiệt, hơn nữa nơi này sản xuất một loại gọi là gì hỏa tinh gì đó, Lương Hạo Thiên có thể ở bên trong rõ ràng cảm giác được phi thường nồng nặc hỏa hệ năng lượng, hắn mua một ít, đang hấp thu sau khi, rõ ràng cảm giác được trong cơ thể hỏa hệ năng lượng lại như ăn thuốc kích thích giống như vậy, vô cùng sinh động. Điều này làm cho Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi có chút kinh dị vẻ. Xem ra cái này Vân Hỏa Thành thật sự xem như là hỏa hệ pháp giả thiên đường, thế nhưng bởi vì là hỏa hệ, vì lẽ đó đại đa số nam tử đều khá là hung hăng, bởi vì một chút chuyện nhỏ đều có thể cực kỳ khắc tay, tình huống như thế, cùng nhau đi tới, Lương Hạo Thiên đụng tới không xuống 5 cái rồi. Vinh Hương Hương đầy mắt cũng mang theo ý cười. Ở náo nhiệt phố lớn, hai người biểu hiện quay một vòng, sau đó Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, đuổi hai ngày đường, ngày hôm nay chúng ta nghỉ ngơi trước một hồi đi, ngày mai chúng ta đi chung quanh một chút, nhìn có hay không liên quan với thần điện tin tức. Vinh Hương Hương nghe xong mỉm cười gật gật đầu, theo Lương Hạo Thiên hướng về phía trước đi đến. Tùy tiện tìm một khách sạn liền đi vào, bên trong đúng là vô cùng náo nhiệt, ở hai người đi tới thời điểm, nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt, đương nhiên chủ yếu là Vinh Hương Hương. Tuy rằng Vinh Hương Hương lúc này che mặt, thế nhưng khí chất ở nơi đó bày. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới những ánh mắt kia, có ước ao, đấu kỵ, không thiếu gì cả. Chúng ta nếu không ăn trước điểm cơm đi. Lương Hạo Thiên nhìn Vinh Hương Hương nói rằng, dứt lời lôi kéo Vinh Hương Hương tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Lại sau khi chọn món ăn xong, mới vừa hàn huyên hai câu, một nam tử không khỏi đi tới, trực tiếp đem Lương Hạo Thiên không để mắt đến, ánh mắt rơi vào Vinh Hương Hương trên người nói rằng, tiểu thư, theo ca ca uống chút rượu đi. Vinh Hương Hương sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, nhanh chóng nhìn Lương Hạo Thiên một chút, phát hiện trên mặt của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt cũng không có ý lên tiếng, vì lẽ đó cũng đơn giản không phản ứng cái kia nam. Nam tử kia xem sau cũng không tức giận, trực tiếp ngồi xuống, xem Vinh Hương Hương tay nhỏ ở trên bàn bày đặt, tay phải không khỏi tóm tới, thế nhưng cũng chấp nhận khi hắn với lên đi trong nháy mắt, một tia sáng trắng lẽ qua, một dao găm trong nháy mắt cắm ở tay của người đàn ông kia trên. Nam tử kia lăng thần dưới. Trong nháy mắt hắn không có cảm giác đến đau đớn, thế nhưng một giây qua đi, đâm nhói cảm giác trực tiếp kích thích thần kinh của hắn, trực tiếp kêu lên. Ha ha, huynh đệ, này có vẻ như không phải ngươi nên động vào chứ. Một cười khẽ thanh âm của truyền đến. Nam tử kia nghe xong quay đầu nhìn lại, phát hiện một nam tử chính mỉm cười nhìn hắn. Trong mắt của nam tử nhất thời lộ ra một chút hoảng hốt, Lương Hạo Thiên tuy rằng mang trên mặt ý cười, thế nhưng trong mắt nhưng lập lòe nhàn nhạt ánh sáng lạnh, mà này ánh sáng lạnh phảng phất thẳng triệt nội tâm. Vào lúc này hắn mới hiểu được, cái này bi hắn sơ sẩy nam tử cũng không đơn giản, thế nhưng hắn thân phận gì? Phiến vô cùng môn trực hệ đệ tử, bình thường bắt nạt người quen rồi, đâu chịu nổi như vậy khí. Hơn nữa hắn nhìn ra, hai người cũng không phải bản thành người, cho nên mới dám đi lên như thế đến gần. Một người ngoại lai dám như thế. Nghĩ trong mắt của nam tử cũng lộ ra một tia tức giận, đưa tay hướng về thành chủy thủ kia rút bay qua. Thế nhưng khi hắn mới vừa tiếp xúc cái kia dao găm trong nháy mắt, một tiếng gào thét thanh âm của đột nhiên trong lúc đó vang lên, cái kia nhìn như phổ thông dao găm trong nháy mắt phóng ra tia sáng chói mắt, một luồng làm hắn cảm giác được nghẹt thở khí tức từ trên chùy thủ tán phát ra đến. Lương Hạo Thiên lúc này không khỏi bật cười, hắn dùng cây chùy thủ này đúng là hắn điêu khắc vũ khí dùng là dao găm, bên trong nhưng là phong ấn hai cái tôn cấp linh hồn a, há lại là người trước mắt có thể lay động. Mà trong mắt của nam tử lộ ra vẻ sợ hãi, cả người lần thứ hai kinh hô đi ra. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, xin lỗi nên không làm khó được ngươi đi. Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử cắn răng thật chặt, hoán độc vẻ mặt ở trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vinh Hương Hương nói rằng, tiểu thư. Tiểu thư là ngươi gọi. Lương Hạo Thiên không khỏi hừ lạnh nói rằng. Nam tử kia nghe xong nhất thời hốt hoảng dưới, bởi vì hắn ở Lương Hạo Thiên trên người cảm thấy nhàn nhạt sắc ý, cũng không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng nói, cô nãi nãi, ta sai rồi, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Ha ha. Vinh Hương Hương nghe xong, nhịn không được cười lên, trắng Lương Hạo Thiên một chút, nàng bối phận đúng là lớn. Mà Vinh Hương Hương như thế nở nụ cười, nhất thời để không ít người trợn cả mắt lên rồi. Bất quá bọn hắn cũng không có dám đều xem, bởi vì bọn họ cũng không nghĩ tới Lương Hạo Thiên nhìn qua vô cùng hào hiệp, thế nhưng thủ đoạn dĩ nhiên như thế tàn nhẫn, mà những kia vốn là muốn tới đến gần người nhất thời thở ra một hơi, cũng còn tốt bi người kia đoạt tiên cơ, bằng không thảm nhưng dù là bọn họ. Có điều người này rốt cuộc là thân phận gì? Tất cả mọi người âm thầm suy đoán nổi lên Lương Hạo Thiên thân phận. Ha ha, thái độ coi như không tệ, được rồi cút đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhẹ nhàng cây chủy thủ cầm hạ xuống. Nam tử kia nhanh chóng thu hồi tay phải, nhanh chóng hướng về cuối cùng nhét vào một viên đan dược, hoán độc nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ngươi chờ. Dứt lời, hướng về bên ngoài đi đến. Lương Hạo Thiên nghe xong đúng là nở nụ cười, cũng không hề để ý. Vào lúc này, Vinh Hương Hương không khỏi nhìn Lương Hạo Thiên cười nói, Hạo Thiên ca, ngươi vừa nãy không sợ đem hắn tay cho làm phế bỏ sao. Yên tâm đi, ta có đúng mực. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nói rằng, lại nói ngươi bây giờ nhưng là vợ của ta. Ta cũng không muốn để cho người khác chạm vợ của ta. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương trong mắt nhất thời lộ ra hạnh phúc vẻ. Mà vào lúc này, cơm nước cũng đã bưng lên, mà cái kia nhân viên cửa hàng đúng là tỉ mỉ đem trên bàn vết máu lau khô ráo rồi. Nhất làm cho Lương Hạo Thiên cảm giác được kinh dị chính là, cái kia nhân viên cửa hàng cũng không có bất kỳ gợn sóng, thật giống chuyện như vậy tập mãi thành quen. Xem ra cái này Vân Hỏa Thành đều là một ít cuồng bạo phần tử a. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, lấy ra một tử tinh tệ cho cái kia nhân viên cửa hàng. Cái kia nhân viên cửa hàng xem sau, trong mắt lúc này mới xuất hiện gợn sóng vẻ, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, cảm ơn ngươi. Ân. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gù, nhìn về phía Vinh Hương Hương nói rằng, đến nếm thử món ăn ở đây làm sao. Dứt lời cầm lấy đũa nhanh chóng bắt đầu ăn, hắn cảm giác ngược lại không tệ, thế nhưng Vinh Hương Hương ăn một miếng, liền bắt đầu uống nước lên, bởi vì nơi này món ăn đều thả không ít lạc tiêu, có điều mùi vị vẫn tính có thể. Lương Hạo Thiên mới biết Vinh Hương Hương ăn không hết cay sau khi, lại điểm một ít thanh đạm, ăn cơm xong sau khi, Lương Hạo Thiên liền ở nơi này khách sạn vào ở đi, giá cả cũng vô cùng công đạo. Quan trọng nhất là, gian phòng cũng đặc biệt sạch sẽ. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, nhìn trong lồng ngực quận mình nữ hài, nhất thời cười cợt, sau đó nhẹ nhàng ngắt Vinh Hương Hương khuôn mặt nhỏ. Vinh Hương Hương cũng cảm giác được cái gì, nhẹ nhàng mở đôi mắt đẹp, nhìn Lương Hạo Thiên đùa ngược ánh mắt, sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới. Thế nhưng trắng nón hai tay nhưng ôm chặt lấy Lương Hạo Thiên. Chương 1066, có thể hay không ở trên núi lửa. Mà sáng sớm ăn cơm xong sau khi, Lương Hạo Thiên mang theo Vinh Hương Hương hướng về bên ngoài đi đến, thế nhưng vừa tới đi ra bên ngoài, Lương Hạo Thiên liền nhìn thấy xa xa một nổi giận đùng đùng nam tử hướng về bọn họ đi tới. Hơn nữa nam tử kia Lương Hạo Thiên còn đặc biệt quen thuộc, chính là ngày hôm qua bị Lương Hạo Thiên dùng dao găm cắm ở trên bàn nam tử kia. Xem ra đối phương thật sự có chút thực lực. Không đúng vậy không thể tìm tới nhiều người như vậy đến. Ở cái kia nam tử phía sau, theo một phong độ phiên phiên nam tử trên mặt mang ý cười, bất ôn bất hỏa dáng vẻ, rất hiển nhiên là nam tử kia hậu đài. Nam tử kia rất nhanh cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên, nhanh chóng hướng về Lương Hạo Thiên chỉ, lại tự thuật cái gì. Mà cái kia phong độ phiên phiên nam tử, khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng. Ở đi tới Lương Hạo Thiên trước người thời điểm, Lương Hạo Thiên nghe được lời của người đàn ông kia, chỉ thấy nam tử kia nói rằng, thiếu chủ, chính là cái này tiểu tử, không chỉ có ăn nói ngông cuồng nói chúng ta phiến vô cùng môn không phải, còn công nhiên khiêu khích cùng ngươi. Nói ngươi, nói tới chỗ này, một đống lời khó nghe từ nam tử kia trong miệng nói ra. Lương Hạo Thiên lông mày run lên, nam tử này cũng quá có thể hồ dạo man chiến đi, sớm biết, ngày hôm qua thì sẽ không như vậy dễ dàng buông tha nam tử. Mà nam tử kia cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên ánh mắt lạnh lùng, không khỏi nhẹ nhàng lui về sau một bước, thế nhưng nghĩ đến chính mình thiếu môn chủ ở đây. Nhất thời hừ lạnh một tiếng nói rằng, tiểu tử nhìn cái gì? Lẽ nào ta nói không đúng sao? Ngươi nói xem. Lương Hạo Thiên lúc này hừ lạnh một tiếng. Nam tử kia nghe xong mới vừa dự định nói cái gì, cũng là vào lúc này, bột một tiếng nhẹ vang lên truyền đến, một đỏ tươi dấu bàn tay xuất hiện ở nam tử kia trên mặt. Nam tử nhất thời sững sờ, nhất thời bưng kín mặt. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Lương Hạo Thiên quay đầu, nhìn Vinh Hương Hương sắc mặt thoáng có chút quái lạ. Vinh Hương Hương nhìn Lương Hạo Thiên ánh mắt. Nhất thời nói rằng, ta không cho để cho người khác nói Hạo Thiên ca. Nghe được Vinh Hương Hương, Lương Hạo Thiên vẻ mặt thoáng có chút gợn sóng, cái này đáng yêu nha đầu a. Thiếu chủ nam tử kia vẻ mặt lăng thần dưới, ánh mắt nhanh chóng rơi vào cái kia phong độ phiên phiên nam tử trên người. Nam tử kia lúc này khẽ nhíu mày lại, bởi vì hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Vinh Hương Hương động tác, nam tử trên mặt liền tựu ra phát hiện một dấu tay đỏ. Điều này đại biểu cái gì? Người đại biểu nhân gia có rất mạnh thực lực. Nhìn lại một chút hai người lúc này biểu hiện vô cùng ung dung, cũng không có bởi vì nhiều người của bọn họ mà cảm giác được bất kỳ sự sốt sáng gì. phảng phất bọn họ đối với nhân gia không có tồn tại bất kỳ uy hiếp. Trong nháy mắt nam tử biết hai người có chút không đơn giản lên, ánh mắt hướng về nam tử kia liếc mắt nhìn, lần thứ hai ở cái kia nam tử trên mặt đập một hồi nói rằng, ngươi là không phải trêu chọc nhân gia. Thiếu chủ. Nam tử kia nhất thời lăng thần, phải biết hắn mang theo thiếu chủ tới thời điểm, thiếu chủ có thể đáp ứng hắn cho hắn tìm về bãi đây, hiện tại làm sao đột nhiên đánh tới hắn. Lăng cái gì lăng? Còn không mau một chút cho người ta xin lỗi. Nam tử không khỏi hừ nhẹ đi ra. Nam tử kia môi giật giật, mới vừa dự định nói cái gì, nhưng thấy được nam tử trong mắt ánh sáng lạnh, hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương chỉ có thể ở đây tiến hành rồi xin lỗi. Lương Hạo Thiên nghe xong chỉ là mỉm cười dưới, vào lúc này, cái kia phong độ phiên phiên nam tử mỉm cười nói, Thiên Ngục, là phiến vô cùng môn thiếu môn chủ. Phiến vô cùng môn. Nghe thế cái tên, Lương Hạo Thiên lông mày không khỏi vừa nhấc, môn phái này hắn đúng là chưa từng nghe nói. Ha ha, hai vị là vừa đi tới chúng ta Vân Hỏa Thành đi, vì lẽ đó tự nhiên không biết chúng ta phiến vô cùng môn. Nam tử cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên trong mắt vẻ nghi hoặc, không khỏi mỉm cười nói đi ra, mà hắn một khắc tầng ý tứ chính là, phiến vô cùng môn ở toàn bộ Vân Hỏa Thành là phi thường nổi danh. Nha, thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, sau đó nói rằng, vậy các ngươi còn có chuyện sao? Không chuyện khác, chúng ta đi trước. Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử kia lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, ha ha, hai vị mới đến, ta ngược lại thật ra có thể làm một vị hướng dẫn viên du lịch làm sao? Ha ha, cảm ơn ngươi thật là tốt ý, tự chúng ta đi được rồi. Lương Hạo Thiên dứt lời nhàn nhạt nhìn nam tử một chút, lôi kéo Vinh Hương Hương hướng về xa xa đi đến. Nhìn bóng lưng của hai người, nam tử đúng là không có tiến hành ngăn cản, thế nhưng trong mắt nhưng lóe lên một đạo ánh sáng lạnh. Xem ra hai người thật sự không đơn giản a, có điều tính tình không khỏi quá ngông cuồng đi. Thiếu môn chủ. Lúc trước nam tử kia không khỏi lên tiếng nói ra. Nam tử kia nghe xong nhìn nam tử kia một chút nói rằng, hai người kia không đơn giản, lần sau mang điểm cao thủ bàng giải quyết dưới đi. Sau khi nói đến đây, trong mắt của nam tử né qua hào quang nhàn nhạt, cô gái kia đúng là rất động nhân. Mà nơi xa Lương Hạo Thiên cũng nghe đến lời của người đàn ông kia, nhất thời cười khẽ đi ra, nhân thủ không đủ. Hắn đúng là chờ nổi. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên lôi kéo Vinh Hương Hương ở toàn bộ trong thành chung quanh đi lại lên. Sau đó hỏi thăm liên quan với thần điện một ít tin tức, đương nhiên hắn sẽ không trắng ra hỏi lên, mà là nói bóng gió, tỉ như, nơi này cái nào một vùng có một ít dị thường cái gì, hoặc là phát hiện qua cái gì di tích cái gì. Ngày cuối cùng hạ xuống, hai người đúng là không thu hoạch được gì, sau đó hai người lần thứ hai ở toàn bộ Vân Hỏa Thành bốn phía bắt được một vòng đều không có phát hiện thần điện kia hình bóng. Thanh Mục Thiên Hương suy tính sai lầm. Ý nghĩ này ở Lương Hạo Thiên trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó liền hủy bỏ ý nghĩ này, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Thanh Mục Thiên Hương, đầu tiên tính toán bộ tộc vốn là thần bí nhất bộ tộc, bấm đốt ngón tay ra tới làm sao sẽ không chính xác đây. Xem ra bọn họ hiện tại chỉ có hai cái phương pháp, đệ nhất đằng chờ, đệ nhị tìm kiếm. Nếu quả như thật không tìm được, vậy cũng chỉ có thể vẫn chờ đợi, cùng đợi thần điện xuất hiện gọn sóng, mang theo như vậy chờ đợi cần bao lâu. Lương Hạo Thiên căn bản không rõ ràng. Vì lẽ đó hắn vẫn là quyết định kiên trì tìm kiếm một phen. Ngày thứ nhất. Ngày hôm sau, hai người đổi qua phụ cận hết thảy đều không có phát hiện thần điện thần tích, mà ở tối hôm đó, ôn tồn qua đi, Vinh Hương Hương nằm nhoài Lương Hạo Thiên trong lồng ngực không khỏi nói rằng, nơi này nóng quá à, đều là cái kia núi lửa tản mát ra nhiệt độ sao. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, đột nhiên lông mày thoáng gợn sóng lại, sau đó nói rằng, Hương Nhi, ngươi nói thần điện kia có thể hay không ở trong núi lửa? A, hẳn là sẽ không đi. Núi lửa nhiệt độ nhưng là cao tới mấy ngàn độ à. Thần điện tại sao sẽ ở trong đó đây? Vinh Hương Hương không khỏi kinh dị nói. Ha ha, nhưng là ta tìm nhiều như vậy địa phương đều không có phát hiện à, vạn nhất thật ở núi lửa đây. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương lông mày không khỏi vừa nhấc sau đó nói rằng, vậy chúng ta ngày mai đi xem đi. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, nhẹ nhàng ôm Vinh Hương Hương nói rằng, vậy thì ngày mai đi xem, hiện tại ngủ. Vinh Hương Hương nghe xong đúng là ngoan ngoãn gật gật đầu. Ngày hôm sau, hai người đơn giản ăn chút cơm, liền trực tiếp hướng về núi lửa phương hướng phóng đi. Mà núi lửa phương hướng cự ly thành trì còn có rất lớn một khoảng cách, nếu không, cái thành trì này e sợ có thể so với cái này nhiệt độ càng cao hơn đi. Hơn nữa cái này núi lửa thắng ở cao, vì lẽ đó ở thành trì cũng có thể rất xa nhìn thấy cái này núi lửa. Khoảng mười mấy phút, hai người tới núi lửa này dưới chân núi. Nơi này nhiệt độ thật cao a. Vinh Hương Hương trước tiên không nhịn được nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng khẽ gật đầu, ánh mắt ba động một chút nói rằng, chúng ta đi lên xem một chút đi, nơi này nhiệt độ tuy rằng rất cao, thế nhưng đối với bọn hắn tới nói vẫn còn chênh lệch một ít. Đứng lại. Hai người đi chưa tới bao xa, quát khẽ một tiếng trong nháy mắt chuyển tới. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một tên, người đàn ông trung niên mang theo mấy người chính lạnh lùng nhìn bọn họ. Ngậy! Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, đây là cái gì tình huống? Cái này núi lửa đã bị chúng ta phiến vô cùng môn bao xuống, không phải phiến vô cùng môn người phải không có thể tiến vào. Các ngươi đi nhanh lên đi. Nam tử kia nhanh chóng nói. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày nhất thời vừa nhấc nói rằng, núi lửa này còn có bị băng bó. Ha ha, thật là có ý tứ a. Nghe được Lương Hạo Thiên tiếng cười khẽ, nam tử kia lông mày trong nháy mắt vừa nhíu, tàn nhẫn vừa nói nói, ít nói nhảm, không lăn nói lời từ biệt trách chúng ta không khách khí. Ha ha. Lương Hạo Thiên vẫn như cũ trên mặt mang theo nụ cười nói rằng, thật không? Vậy ta cũng muốn nhìn ngươi đối với ta làm sao không khách khí. Nghe được Lương Hạo Thiên tùy ý, nam tử kia nhất thời sững sờ, bình thường hắn nhắc tới phiến vô cùng môn đại danh, trên căn bản không ai dám gây sự, hiện tại đây. Hai người trẻ tuổi dĩ nhiên không nhìn phiến vô cùng môn. Nghĩ nam tử hít một hơi thật sâu, trong cơ thể sóng năng lượng lại nói rằng, ừ, đem bọn họ đều cho bắt. Dứt lời trong nháy mắt mấy người đồng thời hướng về hai người giải ra lại đây, nhìn qua thế tới hung hăng dáng vẻ, một phút sau đó, Lương Hạo Thiên đem mấy người cũng toàn bộ đánh ngã, sau đó hai người đồng thời hướng về trên núi đi đến, vào lúc này, hắn mới phát minh bạch vì sao nơi này bị phiến vô cùng môn người bọc, nguyên lai trên núi có rất nhiều địa phương tràn đầy hỏa tinh. Vật này giá trị vô cùng cao, điều này cũng khó trách. Lương Hạo Thiên cũng không chút nào keo kiệt cầm một ít, sau đó mang theo Vinh Hương Hương tiếp tục lên phía trên diện đi. Mà theo càng ngày càng cao, nhiệt độ cũng càng lúc càng lớn lên, trên người của hai người tự động dâng lên hào quang nhàn nhạt, chống đỡ kinh khủng này nhiệt độ. Hạo Thiên ca, ngươi cảm thấy núi lửa này trên thật sự sẽ có thần điện sao? Lúc này Vinh Hương Hương không khỏi hỏi lên. Ha ha, không lượn một vòng cũng sẽ không biết. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhẹ giọng nói rằng. Vinh Hương Hương nghe xong khẽ gật đầu, tiếp tục theo Lương Hạo Thiên hướng về mặt trên đi rồi lên. Chương 1067, xúc tiến núi lửa bạo phát. Ở tại bọn hắn đi qua giữa sườn núi tiếp tục tiến lên thời điểm, một quát khẽ thanh âm của lần thứ hai vang lên. Đứng lại. Theo cái thanh âm kia dứt lời, một ông già xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Nhìn thấy người lão giả kia, Lương Hạo Thiên lông mày trong nháy mắt vừa nhíu, nếu như nói phía trước những người kia thủ hộ hỏa tinh, vậy bây giờ đây. Này ngược lại là có chút quỷ dị lên. Phiến cực môn. Lương Hạo Thiên lần này chủ động nói ra. Ông lão kia lông mày vừa nhấc khẽ gật đầu nói rằng, không sai, phía trên là chúng ta phiến cực môn trọng yếu căn cứ địa, các ngươi vẫn là mau mau rời đi thôi. Bằng không đừng trách lão phu không khách khí. Lại là phiến cực môn. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, vậy nếu như chúng ta phi thường muốn đi tới đây. Nghe được Lương Hạo Thiên câu nói này, người lão giả kia nhất thời ngẩn người, sau đó trong mắt nổi lên nhàn nhạt sát cơ nói rằng, vậy cũng chớ quái. Trách lão phu không khách khí. Dứt lời ông lão cũng không có phí lời, cuồng bạo hỏa hệ năng lượng trong nháy mắt từ trong cơ thể dâng lên ầm ầm, bốn phía nhiệt độ phảng phất lần thứ hai tăng lên một phần. Tôn cấp đỉnh cao. Thấy lão giả đẳng cấp, Lương Hạo Thiên nhất thời nở nụ cười, hiện tại hắn đế cấp thực lực, như vậy đến trên 10 cái hắn cũng như thường đập chết. Một phút sau đó, nhìn ông lão nằm trên đất dáng vẻ, Vinh Hương Hương không khỏi bật cười nói rằng, ngươi vì sao như thế trêu người nhà? Ta nói hắn không phải là đối thủ của ta. Ha ha, ta đã hạ thủ lưu tình, không phải vậy hắn sẽ không vầng sáng trôi qua. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nhún vai một cái, nói rằng, được rồi, chúng ta lên đi, ta cảm giác mặt trên vẫn còn có chút cổ quái, hay là chúng ta thật không có đến nhầm cũng khó nói. Vinh Hương Hương nghe xong gật gật đầu, theo Lương Hạo Thiên tăng nhanh tốc độ hướng về phía trên phóng đi. Ở tại bọn hắn đi tới núi lửa trên đỉnh thời điểm, nhiệt độ vô cùng cao, thế nhưng Lương Hạo Thiên hai mắt nhưng có chút ngây người, tùy theo mà đến là kinh hỉ. Hắn đoán quả nhiên không sai, thần điện này quả nhiên tọa lạc tại núi lửa trên đỉnh, hơn nữa cái này núi lửa cũng không phải ánh lửa trên đỉnh ngọn núi đơn giản như vậy, bởi vì núi lửa trên đỉnh là ao hãm xuống, đến nơi sâu xa nhất, có thể mơ hồ nhìn thấy dung nham vị trí, mà thần điện kia tọa lạc địa phương, nhưng là ao hãm xuống một. Trên bình đài, cái kia nền tảng vừa vặn có thể ngăn cản toàn bộ thần điện. Hơn nữa lúc này thần điện tản ra nhàn nhạt hồng sắc quang mang, nhìn qua đặc biệt hoa lệ. Cái này truyền thừa, cũng thu rồi. Lương Hạo Thiên như phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu dáng vẻ, thế nhưng cũng giống như nói là cho Vinh Hương Hương nghe. Vinh Hương Hương lúc này nhìn Lương Hạo Thiên một chút, trong con ngươi xinh đẹp thoáng hơi nghi hoặc một chút vẻ. Mà tiểu yêu lúc này âm thanh cũng xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trong đầu. Khà khà, nhất định phải thu rồi. Tiểu yêu cười hắc hắc nói rằng. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, hắn rõ ràng, hiện tại biết thần điện này người nên vẫn sẽ không rất nhiều, bởi vì bọn họ cũng không dám tin tưởng, một thần điện dĩ nhiên tồn tại với núi lửa ở trong, hơn nữa nơi này nên cũng dài kỳ bi phiến cực môn người bá chiếm, vì lẽ đó càng là ít có người nơi này. Hương Nhi, ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi xuống xem một chút. Lương Hạo Thiên lúc này mỉm cười dưới nói rằng. Vinh Hương Hương nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, trên người bịt kín nhàn nhạt năng lượng, thân thể cũng đã biến mất, khi hắn xuất hiện thời điểm, thân thể đã đến thần điện kia phía trước nhất. Ở phía trên thời điểm, hay là nhìn nhỏ đi một chút, thế nhưng hạ xuống sau khi, lại phát hiện thần điện dĩ nhiên là lớn như thế. Người nào đến ta phiến cực môn làm càn? Theo một tiếng nói giả mua vang lên, một bóng người đột nhiên trong lúc đó xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trước người. Lại là phiến cực môn. Lương Hạo Thiên lông mày trong nháy mắt vừa nhíu, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một ông già chính mắt lạnh đánh giá hắn, sau đó chỉ thấy ông lão trong mắt nổi lên nhàn nhạt vẻ kinh ngạc. Nhìn người lao giả kia, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, phiến cực môn. Sau đó nơi này đem không phải là phiến cực môn địa bàn. Ngươi nói cái gì? Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, ông lão trong nháy mắt sững sờ, trong mắt nổi lên lạnh lùng tâm ý, thậm chí có người công khai khiêu chiến phiến cực môn. Hiện tại đây là ta địa bàn, cảm kích lăn, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lương Hạo Thiên hừ lạnh đi ra, hắn đối với phiến cực môn không có cảm tình gì. Có chút thực lực liền làm mưa làm gió. Ông lão nghe xong hừ lạnh một tiếng năng lượng kinh khủng trong nháy mắt truyền vang đi ra, cười gần nói rằng, người tuổi trẻ bây giờ đều là như thế cùng sao. Để lão phu giáo huấn một chút ngươi. Ông lão nhìn ra, Lương Hạo Thiên thân phận cũng không đơn giản, vì lẽ đó hắn mới dùng đến giáo huấn một từ, nếu không thì, chính là trực tiếp đem Lương Hạo Thiên cho tru sát. Mà ở ông lão dứt lời trong nháy mắt một cái bóng mờ, trong nháy mắt hướng về Lương Hạo Thiên thân thể bao phủ tới, kinh khủng hỏa hệ năng lượng trực tiếp bao trùm Lương Hạo Thiên thân thể. Giáo huấn ta. Ngươi xứng sao? Lương Hạo Thiên cũng hừ lạnh đi ra, trên người năng lượng nhàn nhạt hiện lên, trong nháy mắt cũng tiến lên nên tiếp. Chạm. Theo một tiếng vang khủng bố truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể hiện lên đi ra, mà ông lão kia thân thể nhưng là bay ngược ra ngoài. Mà ông lão trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin. Làm sao có khả năng? Ông lão trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin, phải biết thực lực của hắn nhưng là đạt đến thánh giai trung kỳ thực lực, bị đối phương một chiêu đánh bay. Thực lực của đối phương. Ha ha. Cút đi. Sự kiên trì của ta là có hạn. Lương Hạo Thiên lúc này thản nhiên nói. Ông lão nhìn Lương Hạo Thiên trên mặt nụ cười, càng phát cảm giác Lương Hạo Thiên không đơn giản lên, nắm đấm chăm chú nắm lại, hít một hơi thật sâu nói rằng, xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào? Thần thánh phương nào không dám làm, thế nhưng ta nghĩ nói cho ngươi biết một câu nói, diện phiến cực môn không thành vấn đề. Lương Hạo Thiên vẫn như cũ mỉm cười nói rằng, nghe được Lương Hạo Thiên, sắc mặt của ông lão đống nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn xem như là bọn họ phiến cực môn mạnh nhất thực lực cao thủ, Lương Hạo Thiên nói không sai. Một mình hắn chỉ sợ cũng có thể chứ toàn bộ phiến cực môn cho bưng, hơn nữa Lương Hạo Thiên như thế tuổi trẻ, sau lưng thực lực thì lại làm sao đây? Hắn căn bản không cảm tưởng giống, hít một hơi thật sâu, nhìn thần điện kia một chút, chuyển hình hướng về bên ngoài bay ra ngoài. Lương Hạo Thiên cười cợt, sau đó nói rằng, tiểu yêu, chúng ta làm như vậy là không phải quá vô sỉ. Vô liêm sỉ cái gì a ha ha, được rồi mau mau nhìn thần điện này rốt cuộc là tình huống thế nào đi. Tiểu yêu thanh âm của cũng vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, thân thể hướng về thần điện bay đi. Khi hắn đi tới cửa thần điện thời điểm, trong nháy mắt cảm thấy một tầng năng lượng bao bọc lấy toàn bộ thần điện. Tuy rằng thỉnh thoảng truyền đến nhàn nhạt gợn sóng, thế nhưng bực này đến thần điện mở ra nhiều lắm đã lâu đây. Nghĩ Lương Hạo Thiên chân mày cau lại, quay về tiểu yêu nói rằng, tiểu yêu có biện pháp gì hay không, có thể sớm để thần điện này cho tỉnh lại. Ha ha, đương nhiên có thể, đệ nhất thông qua sức mạnh của ngươi, đem thần điện hỏa thần cho tỉnh lại. Loại phương pháp thứ hai tương đối nguy hiểm, đó chính là cây đuốc sơn cho bạo phát. Tiểu yêu cười hắc hắc nói rằng, núi lửa bạo phát. Lương Hạo Thiên nghe xong trên trán trong nháy mắt nổi lên mồ hôi lạnh, núi lửa nếu quả như thật bạo phát, phòng trừng đối với Vân Hỏa Thành sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Ân, núi lửa bạo phát. Tiểu yêu cười cợt nói rằng, cái phương pháp này tuy rằng nguy hiểm chút, thế nhưng có thể tỉnh lại lửa kia thần tỷ lệ vô cùng cao, bởi vì hắn sẽ không để cho núi lửa bạo phát. Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên trong lòng nhất thời một trận, cũng đúng là như thế, nếu như núi lửa thật sự bạo phát, kia thần điện tuyệt đối sẽ tạo thành tổn thương, vì lẽ đó hỏa thần đến thời điểm nhất định sẽ đứng ra. Thế nhưng vạn nhất hỏa thần cũng không có đứng ra đây. Nghĩ tới đây, Lương Hạo Thiên không khỏi rầu rĩ lên, cuối cùng quyết định hay là trước thử một chút, loại thứ nhất phảng phất, nếu như loại phương pháp thứ nhất có thể được, loại phương pháp thứ hai không phải bất đi sao. Nghĩ Lương Hạo Thiên kinh khủng tinh thần lực trực tiếp bao trùm đi tới. cơ hồ trong nháy mắt liền đem toàn bộ thần điện bao vây lại, dùng trong đầu của chính mình niệm lực truyền. Truyền đạt tư tưởng cũng rất đơn giản, không gian chi thần phong ấn sắp mở ra. Sau một tiếng, tình huống vẫn là như vậy, 2 giờ sau khi vẫn là như vậy, nửa ngày dần dần bay qua, thần điện vẫn là như vậy. Lần thứ 2 qua sau một tiếng, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, chân mày cau lại, ánh mắt rơi vào phía dưới núi lửa bên trong, nhìn nơi sâu xa lăn lộn dung nham, chẳng lẽ thật sự xúc tiến hắn bạo phát. Lương Hạo Thiên cau mày, cuối cùng vẫn là quyết định đi lên trước nhìn. Nghĩ Lương Hạo Thiên bóng người hướng ra phía ngoài phóng đi. Đi tới bên ngoài, Vinh Hương Hương chính ở chỗ này kiên trì chờ, nhìn thấy Lương Hạo Thiên tới sau khi, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng tiêu sái tới nói rằng, Hạo Thiên ca thế nào rồi? Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt đem mình suy nghĩ trong lòng nói ra. Vinh Hương Hương nghe xong cả người trầm ngâm một chút sau đó nói rằng, Hạo Thiên ca, ta cảm giác cái phương pháp này đúng là có thể được, ngươi suy nghĩ một chút, Vân Hỏa Thành dựa vào núi lửa, mùi lửa sơn bạo phát khẳng định có cảnh giác, ta cảm giác, Vân Hỏa Thành nên có bảo vệ toàn bộ thành trì phương pháp, nếu như ngươi là thành chủ nói, ngươi sẽ làm núi lửa trở thành toàn bộ thành trì uy hiếp sao? Nếu là như thế, ai còn sẽ đến Vân Hỏa Thành đây? Hơn nữa còn có thần điện, nếu như núi lửa thật sự bạo phát, ta cảm giác hỏa thần nên cũng sẽ thức tỉnh, bởi vì hắn sẽ không để cho núi lửa bạo phát ảnh hưởng đến thần điện. Nghe được Vinh Hương Hương, Lương Hạo Thiên con mắt trong nháy mắt sáng ngời, không thể không nói, Vinh Hương Hương nói vô cùng có đạo lý, trực tiếp ở Vinh Hương Hương mềm trên môi khẽ hôn dưới nói rằng, thật lao bà quả nhiên thông minh a. Vinh Hương Hương nghe xong sắc mặt trong nháy mắt đỏ một chút, trên mặt đúng là xuất hiện xin lỗi vẻ mặt. Ha ha, chúng ta đi thôi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, đi đâu? Vinh Hương Hương nghe xong không khỏi nghi hoặc nói ra. Vì lý do an toàn, hỏi một chút Vân Hỏa Thành thành chủ có hay không mùi lửa sơn bạo phát có cảnh giác. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, lôi kéo Vinh Hương Hương hướng về Vân Hỏa Thành phương hướng bay ra ngoài. Chương 1068, Hỏa Thần truyền thừa. Mà vào lúc này, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm thấy núi lửa bên trong diễn thuyết nhanh chóng hướng về miệng núi lửa vọt lên. Lương Hạo Thiên nội tâm xuất hiện một tia gợn sóng. Tay phải chăm chú nắm lại, vẻ mặt trở nên càng căng thẳng hơn lên. Một giây, hai giây, ba giây, cũng là tại đây ba giây thời điểm, này dung nham phun trào tốc độ đã đạt đến cực hạn, trực tiếp bao trùm thần điện. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, xem ra cái phương pháp này vẫn không được à, thế nhưng cũng là vào lúc này, lực lượng tinh thần của hắn đột nhiên ba động một chút. Lương Hạo Thiên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện những kia dung nham dĩ nhiên ở trong miệng địa phương, nở ra xanh xanh bi một luồng khủng bố đến cực điểm năng lượng áp chế xuống. Năng lượng đó bao hàm phi thường tinh khiết hỏa hệ năng lượng, hơn nữa tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên ở miệng núi lửa thượng khán đến một cái bóng mơ hồ. Hơn nữa ở ngăn ngắn không tới trong vòng mấy giây, vốn là muốn phun trào núi lửa cũng trong nháy mắt khôi phục được bình tĩnh, phảng phất chưa từng xảy ra bất kỳ thay đổi nào giống như vậy, vô cùng quỷ dị. Ha ha, hắn thức tỉnh. Lương Hạo Thiên trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười, ôm Vinh Hương Hương thân thể nhanh chóng hướng về miệng núi lửa phóng đi, kinh dị phát hiện, này cuồng bạo dung nham đã bị hoàn toàn áp chế xuống. Phảng phất sẽ không có từng xuất hiện. Nhìn qua vô cùng vững vàng. Lại nhìn thần điện kia, lúc này tản ra hào quang màu đỏ, nhìn qua vô cùng chói mắt. Hơn nữa một cái cửa đã hiện ra, nhìn qua vô cùng. Kha kha, thần điện này quả nhiên mở ra a. Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, ánh mắt nhìn về phía Vinh Hương Hương nói rằng, chúng ta vào đi thôi. Ân. Vinh Hương Hương gật gật đầu, theo Lương Hạo Thiên hướng về bên trong vọt vào. Mà lúc này Vân Hỏa Thành tất cả thành dân, trong mắt đều có chút vẻ kinh dị. Vừa nay chấn động cảm giác vô cùng mãnh liệt, bọn họ đều cảm giác ra được, này chấn động tuyệt đối là từ núi lửa phương hướng bao phủ lại đây. Lửa kia trên núi né qua hồng sắc quang mang bọn họ cũng nhìn vô cùng rõ ràng. Mà Vân Hỏa Thành thành chủ, nhưng là một con mồ hôi lạnh, hiện tại hắn xem như là biết, Lương Hạo Thiên vì sao để hắn mở ra phòng ngự, bởi vì núi lửa vừa nãy này động tĩnh khổng lồ, rất giống núi lửa phun đích tình cảnh A, cũng còn tốt hắn mở ra phòng ngự, có điều nhất làm cho hắn yên tâm chính là... cũng còn tốt núi lửa cũng không có chân chính phun trào, bởi vì nay phòng ngự lâu như vậy không cần, hắn cũng không biết còn có tác dụng hay không. Tuy rằng hiện tại tất cả lắng xuống, thế nhưng hắn vẫn không có đem phòng ngự cho hủy bỏ, chỉ lo vạn nhất lại xuất hiện vấn đề trách bạn. Mà một mặt khác, Lương Hạo Thiên mang theo Vinh Hương Hương tiến vào bên trong sau khi phát hiện hỏa hệ năng lượng vô cùng nồng nặc, Lương Hạo Thiên trong cơ thể hỏa hệ năng lượng tự động thay đổi, nhanh chóng hấp thu nổi lên bốn phía năng lượng. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên cũng đem cái kia kim chỉ nam lấy ra, dựa theo phương hướng hướng về nơi sâu xa đi đến, mà ở bọn họ đi tới trong quá trình, đúng là cảm giác có một con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm giống như vậy, loại cảm giác đó đúng là vô cùng quái dị. Lương Hạo Thiên cũng lớn khái đoán được hay là hỏa thần, cũng khó nói. Nhất làm cho bọn họ kinh dị chính là, Đoạn đường này đi tới cũng không có đụng tới bất kỳ nguy hiểm. Tình huống thế nào? Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, mang theo Vinh Hương Hương thân thể cũng ra tốc lên. Ở đi tới mục đích cuối cùng địa thời điểm, đập vào mắt trước chính là một to lớn thần đường toàn bộ vì là màu đỏ rực, nhìn qua vô cùng chói mắt, mà đối diện chính là một pho tượng khổng lồ. Pho tượng là một mái tóc dài màu đỏ nam tử, nhìn qua đúng là rất anh tuấn. Hơn nữa nhất làm cho bọn họ kinh dị chính là, lúc này một màu đỏ lớn lên nam tử trôi nổi ở giữa không trung, cái này mỉm cười nhìn bọn họ, có điều nụ cười kia nhiều hơn có chút bất đắc dĩ. Lương Hạo Thiên nhìn thấy cái kia tóc đỏ nam tử thoáng lăng thần dưới, sau đó cung kính nói, tham kiến hỏa thần. Hắn như vậy xác định đối phương chính là hỏa thần nguyên nhân rất đơn giản, vì vậy nam tử cùng phía sau hắn pho tượng vô cùng giống nhau. Nam tử kia nghe xong nhất thời lắc lắc đầu nói rằng, ngươi không cần tham kiến ta, trên người ngươi có thần vị khí tức, chúng ta xem như là bình đẳng tồn tại. Nghe được hỏa thần, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, cũng khó trách hắn một đường không có đụng tới nguy hiểm, hóa ra là hỏa thần có thể khống chế. Nghĩ Lương Hạo Thiên xin lỗi cười cợt nói rằng, hỏa thần, xin lỗi, dùng phương pháp này đem ngươi tỉnh lại. Nghe được Lương Hạo Thiên, hỏa thần nhất thời bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, không liên quan ta không trách ngươi, nếu như không phải lời của ngươi, ta cũng không biết đến ngủ say bao lâu mới có thể tỉnh lại. Theo hỏa thần dứt lời, Lương Hạo Thiên sắc mặt càng thêm lung túng, lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, phong ấn chi thần phong ấn sắp giải khai, ta lại đây là tới nắm ngài truyền thừa. Nghe được Lương Hạo Thiên, hỏa thần lông mày trong nháy mắt vừa nhấc, nhìn Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, tuy rằng trên người ngươi có rất tinh khiết hỏa hệ năng lượng, thế nhưng trên người ngươi đã có thần vị hơi thở, vì lẽ đó cái này thần vị ta không thể truyền thừa cho ngươi. Nói tới chỗ này hỏa thần không khỏi thầm thở dài. Khà khà, ai nói không thể. Lương Hạo Thiên lông mày trong nháy mắt vừa nhấc, khẽ mỉm cười, mi tâm trong nháy mắt nổi lên mấy cái dấu ấn, theo thứ tự là, tự nhiên chi thần, thổ thần, lôi thần, thú thần, tinh thần chi thần 5 cái dấu ấn. 5 cái thần vị. Hỏa thần nhìn thấy Lương Hạo Thiên mi tâm dấu ấn thời điểm, đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin, sau đó nhanh chóng nói, ngươi vẫn còn có tinh thần thần vị, ngươi đi qua cái kia đảo. Ân. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, vẻ mặt xuất hiện một tia biến hóa, sau đó nói rằng, hiện tại không gian chi thần phong ấn gợn sóng càng ngày càng mạnh, ta cảm giác phong ấn nên không kiên trì được đã bao lâu. Nghe được Lương Hạo Thiên, hỏa thần vẻ mặt nhất thời cũng xuất hiện vẻ nghiêm túc, hít một hơi thật sâu nói rằng, tuyệt đối không thể để cho không gian chi thần đi ra, nếu không thì, không gian chi thần bước qua địa phương, đều sẽ sinh linh đổ thán. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, không sai, vì lẽ đó ta tới nơi này là năm thứ 6 thần vị. Nhìn vẻ mặt nụ cười Lương Hạo Thiên, hỏa thần phản ứng nửa ngày mới phản ứng lại, sau đó lông mày khẽ nâng lại nói rằng, thân thể của ngươi đã nhận chịu 5 cái thần vị, còn có thể trở lại một. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười, nói rằng, hay là ta thể chế có chút đặc thù đi. Kha kha, tới một người sẽ không có vấn đề gì. Ngươi nhất định phải tiếp thu truyền thừa của ta. Hỏa thần thoáng có chút do dự, thế nhưng nhiều hơn xác thực lo lắng, 5 cái thần vị, trở lại một có thể hay không đem Lương Hạo Thiên cho căng nứt rồi hả? Hỏa thần lo lắng, thổ thần cũng từng xuất hiện, Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, mỉm cười dưới nói rằng, hỏa thần, nếu ta đến rồi, ta tự nhiên cũng có lòng tin này. Được. Hỏa thần nghe xong trong mắt bạo phát ra một đạo tinh quang, nói rằng, ta cũng muốn nhìn ngươi bắt được thứ 6 thần vị sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Nhìn thấy hỏa thần gật đầu đáp ứng, Lương Hạo Thiên nhất thời thở ra một hơi. Vậy chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Nghĩ đến không gian chi thần kích tướng phá tan phong ấn. Hỏa thần cũng hiểu không có thể lại quá nhiều lãng phí thời gian, ngưng trọng nói rằng. Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa, vào lúc này, Vinh Hương Hương cũng rất xa tựa vào một bên. Hỏa thần lúc này thở ra một hơi, trên người phóng ra chói mắt hồng sắc quang mang, ở đây hồng sắc quang mang phóng ra trong nháy mắt cũng hướng về Lương Hạo Thiên trong cơ thể cuốn vào. Mà ở Lương Hạo Thiên tiến hành truyền thừa thời điểm, núi lửa bên ngoài, mấy người cũng nhanh chóng đến nơi này. Nhìn thần điện kia mở ra môn, đồng thời ngẩn người. Chỉ thấy một nam tử kinh dị nói: Quá! Thái thượng trưởng lão, thần điện này quả nhiên mở ra a. Theo lời của người đàn ông kia rơi, phía trước nhất người lão giả kia khẽ gật đầu, khẽ nhíu mày lên, trong đầu của hắn lần thứ hai nổi lên cái kia một chiêu đem hắn đánh bay nam tử kia. Thực lực của đối phương quá cường hãn, lúc trước cái kia động tinh khổng lồ, đoán chừng là người kia có thể dẫn đến, trong lòng hắn cũng lớn khái rõ ràng, đoán chừng là người kia mở ra thần điện này. Bọn họ phiến cực môn phát hiện thần điện này thời gian rất lâu. Nghĩ tới vô số phương pháp nghị kỹ đi vào, nhưng vẫn không có một phương pháp có thể mở ra, kích phát núi lửa. Cái phương pháp này bọn họ vì sao lúc đó không nghĩ tới đây? Nếu như muốn đến, tiến vào thần điện người e sợ liền không phải Lương Hạo Thiên sao? Ta có thể đi vào sao? Lúc này một nam tử âm thanh vang lên, hắn không phải người khác, chính là Lương Hạo Thiên hai ngày trước nhìn thấy cái kia thiếu môn chủ. Lúc này trong mắt của người đàn ông kia tràn đầy khát vọng, không chừng trong cái thần điện này có cái gì bảo bối cũng khó nói. Không thể. Mở miệng chính thức người lão giả kia, Lương Hạo Thiên thực lực rất cường hãn, bọn họ phiến cực môn tuyệt đối không treo chọc nổi, vạn nhất nam tử đi vào chọc nhân ra, bọn họ phiến cực môn cũng nên ở đây xóa tên lên rồi. Tại sao? Nam tử kia nghe xong không khỏi nói ra, sắc mặt thoáng có chút không cam lòng. Đi vào người kia, không phải chúng ta phiến cực môn treo tới. Ông lão kia thầm thở dài, chậm rãi nói rằng. Mà lúc này cũng là ở ông lão dứt lời sau khi, xa xa cũng có mấy cái bóng người nhanh chóng hướng về bên này vọt tới, có điều ở tại bọn hắn thấy lão giả đẳng nhân ở đây thời điểm, thân thể cũng ngừng lại. Thế nhưng ánh mắt nhưng hướng về núi lửa bên trong nhìn sang, khi bọn họ nhìn thấy thần điện kia thời điểm, vẻ mặt trong nháy mắt đã xảy ra gợn sóng. Đi! Một người trong đó nam tử nhanh chóng khẽ quát một tiếng, đi đầu hướng về thần điện phương hướng xông ra ngoài. Ông lão kia xem sau cũng không có ngăn cản, trực tiếp thấp giọng nói rằng, được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Chuyện này chúng ta phiến cực môn không thể dính dáng tới. Dứt lời đi đầu hướng về trở về phương hướng phóng đi. Mà cái kia phiến cực môn thiếu môn chủ trong mắt mặc dù có chút không dám, thế nhưng ông lão lên tiếng, hắn cũng không có thể nói cái gì, chỉ có thể gật gật đầu, theo ông lão hướng về phiến cực môn trùng đi ra ngoài. Cho tới mấy người. Kia xông tới nam tử nhìn thấy phiến cực môn người cũng không có ngăn cản, trong mắt không khỏi hơi nghi hoặc một chút, sau đó cũng không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng hướng về bên trong thần điện vọt vào. Thế nhưng mới vừa vọt vào liền đụng phải một con cường hãn hỏa hệ ma thú. Chương 1069, Hỏa Kỳ Lân. Cảm tạ hỏa thần. Lương Hạo Thiên lúc này hít một hơi thật sâu, nhìn hỏa thần không khỏi chân thành nói, mà một dấu ấn cũng lặng yên từ mi tâm ẩn tàng xuống. Hỏa thần nghe được Lương Hạo Thiên sau khi, không khỏi khẽ mỉm cười nói rằng, không gian chi thần chuyện tình liền giao cho các ngươi những người trẻ tuổi này rồi. Nghe được hỏa thần, Lương Hạo Thiên đúng là kiên định gật đầu, sau đó nhìn hỏa thần dáng dấp yêu ớt. Lương Hạo Thiên trong cơ thể màu vàng bản nguyên lực trong nháy mắt bao phủ đi ra, trực tiếp bao trùm ở hỏa thần trên người. Hỏa thần đầu tiên là sững sờ, sau đó cảm thụ lấy này tinh khiết năng lượng, trong mắt trong nháy mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, ở hỏa thần gần như hoàn toàn khôi phục sau khi, lúc này mới đem màu vàng bản nguyên thu lại rồi. Đây là học sinh mới năng lượng. Hỏa thần cũng đồng dạng kinh dị nói. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Hỏa thần xem sau không khỏi hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, rất hiển nhiên không nghĩ tới ở Lương Hạo Thiên trên người dĩ nhiên tồn tại học sinh mới năng lượng. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên cũng đồng dạng áp xúc hai đám màu vàng bản nguyên lực cho hỏa thần. Hỏa thần xem sau trong mắt nổi lên nồng đậm cảm tạ. Hắn biết rõ, điều này có thể lượng đối với hắn linh hồn lớn đến mức nào hiệu quả. Bởi vì vừa nãy ngăn ngắn trong nháy mắt, linh hồn của hắn liền khôi phục lại. Vào lúc này, hỏa thần cũng nghĩ đến cái gì, xoay tay phải lại, một món vũ khí xuất hiện trước tiên ở trong tay, nhất thời một luồng cực nóng khí tức hướng về bốn phía khuyết tán đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một tia vẻ kinh dị, vậy cũng đồng dạng là một pháp trượng, có điều cái này pháp trượng toàn thân màu đỏ, ở pháp trượng đỉnh vị trí có một đá quý màu đỏ rực nhìn qua vô cùng chói mắt. Ha ha, cái này pháp trượng tùy tùng ta rất lâu, hiện tại cho ngươi rồi. Hỏa thần không khỏi khẽ mỉm cười nói rằng. Nghe được hỏa thần, Lương Hạo Thiên nhất thời nói rằng, cảm tạ hỏa thần. Hỏa thần hào quang màu đỏ rực lấp lóe, pháp trượng cũng hướng về Lương Hạo Thiên bao phủ lại đây. Lương Hạo Thiên nắm trong tay cũng trong nháy mắt phát hiện mình năng lượng bi điều động lên, cùng trong tay pháp trượng phảng phất hòa làm một thể giống như cảm giác. Lương Hạo Thiên hơi hơi cảm giác một hồi, phát hiện pháp trượng trong nháy mắt liền đưa hắn trong cơ thể năng lượng tụ tập lên, tốc độ vô cùng kinh người. Lực bộc phát càng không cần phải nói. Hỏa thần lúc này lần thứ hai nở nụ cười, hào quang màu đỏ rực lấp lóe. Một tản ra hồng sắc quang mang tiểu ma thú xuất hiện tại trước mắt, có điều cái này ma thú lúc này nhắm mắt lại, thế nhưng là trên người nhưng tản ra nồng nặc sinh mệnh khí tức. Đây là Hỏa Kỳ Lân. Hỏa thần còn chưa mở lời, tiểu yêu thanh âm kinh dị liền xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trong đầu. Hỏa Kỳ Lân. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng đồng dạng lăng thần dưới. Theo Lương Hạo Thiên dứt lời, hỏa thần trong mắt nổi lên vẻ kinh dị, nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, không sai đây chính là Hỏa Kỳ Lân, hắn cũng là ta thần sủng. Cưng chịu duy nhất hài tử, ở thân thể ta hủy diệt thời điểm, ta cũng đem nó phong ấn lên, hiện tại nếu thời cơ đến, này phong ấn tự nhiên nên giải trừ. Dứt lời trong nháy mắt, hỏa thần trên người lần thứ hai phóng ra tia sáng chói mắt, vài chữ phù trong nháy mắt dung nhập vào Hỏa Kỳ Lân trong cơ thể. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được Hỏa Kỳ Lân trên người năng lượng nhanh chóng gợn sóng lên, không nhiều sẽ liền mở hai mắt ra. Ở Hỏa Kỳ Lân mở hai mắt ra sau khi, trên người năng lượng trong nháy mắt trở nên sống động, nhanh chóng hấp thu bốn phía hỏa hệ năng lượng. Cái này hỏa thần khẽ mỉm cười, đem hỏa kỳ lân truyền đến Lương Hạo Thiên ngạch trước người. Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng cây đuốc kỳ lân ôm vào trong ngực, trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, sau đó cũng không có phí lời, trong cơ thể hỏa hệ năng lượng trong nháy mắt hướng về hỏa kỳ lân trong cơ thể truyền bay qua. Hỏa kỳ lân hai mắt trong nháy mắt sáng ngời nhanh chóng hấp thu lên. Hỏa thần xem sau trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ tán thưởng, bắt đầu nhất định phải cho kỳ lân một ít hảo cảm mới được, bởi vì này dạng mới có thể tốt hơn được kỳ lân tán thành. Lương Hạo Thiên này làm đúng là vô cùng đúng chỗ. Hỏa thần, vậy chúng ta đi rồi. Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn trong lồng ngực kỳ lân mỉm cười nói rằng, ân đi thôi. Không gian chi thần chuyện tình liền xin nhờ ngươi. Hỏa thần hít một hơi thật sâu ngưng trọng nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa, cáo biệt hỏa thần mang theo Vinh Hương Hương hướng về bên ngoài đi đến. Cũng là khi hắn đi tới đại khái cửa thời điểm, phát hiện một ma thú ngăn cản mấy người hướng về trong này đi tới. Những người kia cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên, trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh dị, sau đó đồng thời rơi vào Lương Hạo Thiên trong lồng ngực hỏa kỳ lân trên người, trong mắt trong nháy mắt lộ ra cực nóng vẻ. Cái này ma thú tuy rằng bọn họ không quen biết, nhưng là từ thần điện mang ra ngoài có thể đơn giản. Mà bây giờ cái kia hỏa hệ ma thú phảng phất cũng nhận được chỉ thị gì giống như vậy, thân thể hướng về thần điện nơi sâu xa chạy đi vào. Tất cả mọi người sững sờ, ánh mắt nóng bỏng toàn bộ rơi vào Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương trên người. Chuyện C. Ưa tui VN cướp. Một nam tử trong mắt trong nháy mắt bạo phát ra tia sáng, thân thể đột nhiên trong lúc đó hướng về Lương Hạo Thiên đánh tới. Theo một nam tử đi đầu, người còn lại cũng vọt lên, trong mắt tràn đầy tham lam. Lương Hạo Thiên lông mày trong nháy mắt vừa nhấc, nhìn Vinh Hương Hương một chút nói rằng, ha ha, chúng ta đi thôi. Dứt lời trong nháy mắt, hai người thân thể trong nháy mắt biến mất rồi, mà những người kia trong nháy mắt vừa hụt, lăng thần dưới, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hai người làm sao đột nhiên biến mất rồi. Tốc độ mau như vậy. Mọi người trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi. Trở lại Vân Hỏa Thành thời điểm, cái kia phòng ngự cũng đã lột xuống. Ngày mai chúng ta xuất phát đi Cương Quyết Thành. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói, lôi kéo Vinh Hương Hương hướng về rừng chân địa phương đi đến. Phiến thiên ngục vô cùng khó chịu, hoàn toàn đều là bởi vì thần điện chuyện tình, hắn vì sao thì không thể đi vào. Đi vào người làm sao liền không trêu chọc nổi rồi hả? Phải biết phiến cực môn ở Vân Hỏa Thành nhưng là cường hãn nhất môn phái, nơi nào người tới, không được rất cung kính. Hơn nữa hiện tại hắn phụ thân của, vì phòng ngừa hắn một mình chạy đi, phái một phiến cực môn cao thủ bất cứ lúc nào theo hắn, điều này làm cho hắn càng là khó chịu. Thiếu chủ, người không sao chứ? Đi theo phiến thiên ngục bên cạnh nam tử không khỏi nhẹ giọng nói rằng, không có chuyện gì. Phiến thiên ngục hít một hơi thật sâu, khẽ lắc đầu một cái. Cũng là vào lúc này, nam tử kia vẻ mặt đột nhiên động một cái nhanh chóng nói, thiếu chủ, ngươi xem là người kia. Phiến thiên ngục nghe xong ngẩng đầu lên, nhìn lại, phát hiện một nam một nữ hướng về hắn bên này đi tới, nữ hài vẫn là đẹp như vậy cảm động, trong nháy mắt tim của hắn đại chuyển động, sau đó liếc mắt nhìn phía sau ông lão vẻ mặt trong nháy mắt gợn sóng lại, đi đầu hướng về Lương Hạo Thiên phương hướng đi tới. Nhìn che ở trước mắt ba người, Lương Hạo Thiên lông mày trong nháy mắt vừa nhấc, cười híp mắt nhìn phiến thiên ngục nói rằng, huynh đệ vì sao ngăn cản đường đi của chúng ta? Phiến thiên ngục nghe xong trong nháy mắt nở nụ cười nói rằng, bên cạnh ta vị này ngươi có thể nhận thức. Nghe được phiến thiên ngục, Lương Hạo Thiên không khỏi hướng về nam tử kia liếc mắt nhìn, sau đó ánh mắt lần thứ hai nhìn một chút tay phải của hắn, nhất thời cười cợt nói rằng, tự nhiên nhận thức, làm sao tay được rồi. Nam tử kia nghe xong sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, thế nhưng đối với Lương Hạo Thiên còn thoáng có chút sợ hãi, thế nhưng nghĩ đến chính mình thiếu chủ phòng trường phải cho chính mình tìm về chàng tử thời điểm, thái độ cũng biến thành thắng lên, hừ lạnh một tiếng, nói rằng, tiểu tử, ngày hôm nay lão tử cho ngươi sống không bằng chết. Nghe được lời của người đàn ông kia, Lương Hạo Thiên chỉ là cười cợt mà thôi, sau đó ánh mắt nhìn về phía cái kia phiến thiên ngục nói rằng, làm sao ngươi muốn cho hắn ra mặt. Phiến thiên ngục trực tiếp nói, ta tra xét một hồi, phát hiện ngươi cố ý khiêu khích chúng ta phiến cực môn, công nhiên đem chúng ta phiến cực môn người đâm bị thương. Nói tới chỗ này phiến thiên ngục ánh mắt lưu chuyển lại, rơi vào Vinh Hương Hương trên người cười hát hát nói, đương nhiên, ta cũng có thể buông tha ngươi, đưa cái này tiểu thư xinh đẹp nhường cho ta là được. Ha ha. Đúng. Một thanh âm vang lên sáng thanh âm của trong nháy mắt vang lên, phiến thiên ngục trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một đỏ tươi dấu tay. Phiến thiên ngục trong nháy mắt sững sờ, sờ lấy mặt của mình, nhìn về phía cười híp mắt Lương Hạo Thiên. Họa là từ miệng mà ra, lần sau nhưng là không này tốt vật khí. Nghe được Lương Hạo Thiên, phiến thiên ngục trong mắt trong nháy mắt xuất hiện tức giận, nhìn về phía bên cạnh ông lão nói rằng, đại trưởng lão, cho ta đem tiểu tử này giết. Nghe được phiến thiên ngục, Cái kia đại trưởng lão nhíu mày chu, thế nhưng nghĩ đến phiến thiên ngục là phiến cực môn thiếu môn chủ, bất đắc dĩ thở dài cũng nằm ngang ở phiến thiên ngục trước người nói rằng, tiểu huynh đệ, phiền phức cho chúng ta thiếu chủ xin lỗi. Bằng không đừng trách lão phu không khách khí. Xin lỗi. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy, là các ngươi thiếu chủ trước tiên gây chuyện, coi như xin lỗi, chắc cũng là hắn trước tiên nói xin lỗi đi. Ông lão nghe xong lông mày khẽ nâng lại, trước mắt nam tử này làm sao không biết tốt xấu. Suy tư trong lúc đó, ông lão cũng không có phí lời chỉ là nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, vẫn là câu nói kia, không xin lỗi, thì đừng trách lão phu không khách khí. Ha ha, rất tốt. Vậy ta đúng là muốn nhìn ngươi một chút chúng làm sao không khách khí. Lương Hạo Thiên trong mắt cũng nổi lên nhàn nhạt ánh sáng lạnh. Nghe được Lương Hạo Thiên, ông lão trong nháy mắt ngẩn người, sau đó hừ lạnh một tiếng, tay phải nhanh chóng hướng về Lương Hạo Thiên vồ tới. Tôn cấp tột cùng thực lực. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời cười khẽ, một cái bóng mờ né qua, ông lão đích xác sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Lương Hạo Thiên đúng là cũng không có dưới nặng tay, chỉ là ở trên người ông lão vỗ một cái mà thôi. Mà ông lão bay ngược mà ra, phiến thiên ngục sắc mặt trong nháy mắt hơi đổi một chút. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ánh mắt rơi vào phiến thiên ngục trên người, chậm rãi nói rằng, hiện tại đến phiên ngươi. Phiến thiên ngục xem sau, mau mau hướng về mặt sau lùi ra. Đúng. Thế nhưng cũng là vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến, phiến thiên ngục thân thể trực tiếp bị vô bay ra ngoài. Chương 1070, làm sao? Các ngươi muốn đồng thời diệt ta. Chạm. Nam tử trong nháy mắt té xuống đất. Lương Hạo Thiên lạnh lùng nhìn nam tử một chút, nói rằng, lần này cho ngươi một trí nhớ, nhớ ký họa là từ miệng mà ra, mấy người ngươi treo tới, mấy người ngươi cũng đồng dạng không treo chọc nổi. Nghe được Lương Hạo Thiên, trong mắt của nam tử trong nháy mắt xuất hiện một vẻ bối rối. Lương Hạo Thiên lúc này ở nhẹ nhàng nhìn nam tử một chút, lôi kéo Vinh Hương Hương hướng về rừng chân địa phương đi đến. Thiếu chủ ngươi không sao chứ? Nam tử kia lúc này trong mắt cũng tràn đầy hoảng loạn, vốn là hắn cho rằng Lương Hạo Thiên cũng sẽ không buông tha hắn, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên nhưng tha thứ hắn, thế nhưng ở nam tử lúc gần đi hậu, lạnh lùng nhìn cái nhìn kia, để trong lòng hắn cũng tràn đầy run rẩy. Này sau đó hắn cũng không dám loạn trêu chọc người. Cha cho ta cha tiểu tử này rốt cuộc là ai? Phiến thiên ngục cắn răng, lau bên mép vết máu dữ tợn nói. Nam tử kia nghe xong run lập cập gật gật đầu. Mà lúc này người lão giả kia đi lên, trong mắt vẫn như cũ mang theo vẻ khiếp sợ, hắn nhìn ra Lương Hạo Thiên lưu thủ, còn trẻ như vậy liền đến như thế độ cao. Rốt cuộc là ra sao thực lực mới có thể bồi dưỡng được kinh khủng như thế cao thủ đây? Ở ông lão khiếp sợ thời điểm, cũng nghe đến phiến thiên ngục thanh âm của, nhất thời lăng thần dưới, trực tiếp đi lên nói rằng, thiếu chủ, thực lực của người này rất khủng bố, hẳn không phải là chúng ta phiến cực môn treo tới. Phiến thiên ngục nghe xong lạnh lùng nhìn ông lão một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng mang theo nam tử hướng về trở về phương hướng đi đến. Nhìn bóng lưng của hai người, ông lão bất đắc dĩ cười cợt, cũng đi theo thật sát. Mà ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên liền dẫn Vinh Hương Hương đi ra rừng chân chỗ, vừa tới đi ra bên ngoài, Lương Hạo Thiên lông mày trong nháy mắt run lên, phát hiện mấy người hướng về hắn đi lên. Có mấy đúng là người quen, trong đó phiến thiên ngục, ngày hôm qua người lão giả kia, còn có một chỉ theo phiến thiên ngục tên nam tử kia, cuối cùng vẫn là một ông giả, người lão giả kia Lương Hạo Thiên cũng đặc biệt quen thuộc. Không phải người khác chính là ở núi lửa bên trong, Lương Hạo Thiên đưa hắn đánh bay ông lão kia. Phụ thân, Thái Thượng trưởng lão, chính là hắn. Chính là hắn khiêu khích chúng ta phiến cực môn, muốn cho chúng ta phiến cực môn diệt môn. Phiến thiên ngục nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi ra thời điểm, không khỏi kêu sợ hay nói. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười, nam tử này đúng là có chút ý tứ, bạch đều nói thành màu đen. Điên đảo thị phi, đúng là cùng lúc trước nam tử kia gần như, không hổ chủ tớ a. Là ngươi muốn tiêu diệt chúng ta phiến cực môn. Lúc này cái kia người đàn ông trung niên chậm rãi mở miệng, trong mắt tràn đầy lạnh lùng ánh sáng. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bật cười nói rằng, làm sao các ngươi rất muốn để ta diệt các ngươi phiến cực môn. Tiểu tử ngươi muốn chết. Cái kia người đàn ông trung niên nghe xong lông mày trong nháy mắt nhíu lại, nhàn nhạt khí thế từ nam tử trên người bao phủ đi ra. Mà cái kia phiến thiên ngục trong mắt nhưng là lộ ra vẻ đắc ý, lần này hắn ngược lại muốn xem Lương Hạo Thiên đến cùng làm sao, bởi vì bọn họ có Thái Thượng trưởng lão ở phía sau tòa chấn. Mà lúc này bọn họ đều không có nhìn thấy, Thái Thượng trưởng lão lúc này sắc mặt đặc biệt khó coi. Trong mắt hơn nữa mang theo một tia hoảng loạn. Lương Hạo Thiên lúc này cũng cười ngâm ngâm nhìn về phía cái kia Thái Thượng trưởng lão mỉm cười nói, làm sao các ngươi muốn đồng thời diệt ta. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thái Thượng trưởng lão trên trán trong chớp mắt thêm rơi xuống mồ hôi lạnh, diệt. Nếu như Lương Hạo Thiên bất diệt phiến cực môn coi như là thật tốt. Mà lúc này cái kia người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng nói rằng, ngươi vô cớ khiêu khích chúng ta phiến cực môn, hơn nữa còn đả thương ta Hải Nhi. Hừ, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không thả tại trung niên nam tử mới nói được nơi này thời điểm. Cái kia thái thượng trưởng lão không chờ hắn đang nói chuyện, nhanh chóng đi tới Lương Hạo Thiên trước người nói rằng, hóa ra là tiểu huynh đệ a, ha ha, không biết vì sao tiểu huynh đệ muốn tiêu diệt chúng ta phiến cực môn đây. Thái thượng trưởng lão thanh âm của nghe vào vô cùng thân thiết. Mà theo thái thượng trưởng lão dứt lời, người đàn ông trung niên nhất thời sững sờ, tình huống thế nào? Làm sao thái thượng trưởng lão đối xử Lương Hạo Thiên như thế hòa ái đây? Ha ha, ta có nói quá sao? Hiện tại ta thấy là các ngươi phiến cực môn muốn để ta đem các ngươi môn phái diệt. Lương Hạo Thiên trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, thế nhưng trong mắt nhưng lóe lên nhàn nhạt ánh sáng lạnh. Ông lão nghe xong mồ hôi lạnh trên trán sâu hơn một phần, hắn còn chưa mở lời, phiến thiên ngục liền ở một bên, cười gần nói rằng, làm sao? Chúng ta phiến cực môn còn sợ ngươi hay sao? Câm miệng. Ông lão nghe xong sắc mặt đột nhiên biến đổi, quay về phiến thiên ngục gầm nhẹ đi ra. Nghe được thái thượng trưởng lão, phiến thiên ngục ngẩn ngơ. Cả người sững sờ ở nơi nào, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm sao thái thượng trưởng lão bang nổi lên đối phương? Không riêng gì hắn, bao quát cái kia người đàn ông trung niên cũng sững sờ ở nơi đó. Cũng là vào lúc này, cái kia thái thượng trưởng lão ánh mắt nhìn Lương Hạo Thiên giống quá độ nói, tiểu huynh đệ, ta cảm giác trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó cũng khó nói. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười khẽ đi ra, ánh mắt lần thứ hai rơi vào cái kia phiến thiên ngục trên người nói rằng, được rồi. Vậy ta đúng là muốn nhìn một chút cái này gặp phải để là cái gì hiểu lầm, nếu như hôm nay không cho ta một câu trả lời, phiến cực môn, bắt đầu từ hôm nay ở Vân Hỏa Thành xóa tên. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, ông lão kia trong mắt vẻ kinh hoàng sâu hơn một phần, ánh mắt trực tiếp rơi vào phiến thiên ngục trên người nhanh chóng nói, thiên ngục, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện này, phiến thiên ngục miệng bắt đầu có chút cà lăm lên, nhìn thấy thái thượng trưởng lão dáng vẻ hắn liền biết, Lương Hạo Thiên hay là thật sự không đơn giản. Không đúng vậy tuyệt đối sẽ không như thế. Quan hệ này đến phiến thiên ngục diệt môn, ngươi nhanh lên một chút mau nói đi. Thái thượng trưởng lão nhanh chóng nói ra. Cái kia người đàn ông trung niên cũng phát hiện tình huống không đúng, ánh mắt nhìn về phía phiến thiên ngục nói rằng, ngục nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phiến thiên ngục nghe xong trên mặt vẻ kinh hoàng trở nên sâu hơn. Ngươi nói, ánh mắt của người đàn ông trung niên rơi vào phiến thiên ngục bên cạnh tên nam tử kia trên người. Nam tử kia nghe xong trong mắt cũng lộ ra vẻ bối rối. Thế nhưng miệng của hắn ăn đúng là so với phiến thiên ngục rõ ràng rất nhiều, từ đầu tới đuôi trải qua nói một lần, hiện tại hắn cũng không dám tiến hành bất kỳ che giấu. Theo nam tử tự thuật xong xuôi, người đàn ông trung niên sắc mặt trong nháy mắt thay đổi khó coi. Đùng. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, ông lão trực tiếp phiến ở phiến thiên ngục trên mặt. Phiến thiên ngục mắt mở thật to, trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin, hơn nữa nơi này sức mạnh rất lớn, vết máu trực tiếp theo phiến thiên ngục khỏe miệng chảy xuống. Tiểu huynh đệ, thiên ngục năm nào thiếu không biết. Đắc tội rồi ngươi, hy vọng ngươi đừng trách móc. Lão phu thay hắn xin lỗi ngươi. Ông lão quay về Lương Hạo Thiên chân thành nói. Lương Hạo Thiên nghe xong chỉ là cười tủm tỉm nhìn ông lão, cũng không nói nói. Ông lão vẻ mặt xuất hiện lần nữa thần sắc khó xử, ánh mắt lần thứ hai rơi vào phiến thiên ngục trên người, cắn răng nói rằng, thiên ngục, ngươi tự đoạn một cái cánh tay, hướng về tiểu huynh đệ xin lỗi. Phiến thiên ngục nghe xong trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể nhanh chóng hướng về mặt sau lui về sau đi ra ngoài. Ông lão xem sau lông mày trong nháy mắt vừa nhíu, thân thể theo đi tới, sau đó chỉ nghe được răng rắc một tiếng, nương theo lấy phiến thiên ngục một tiếng hét thảm thanh âm của. Ông lão ngạnh xanh xanh đích đem phiến thiên ngục cánh tay bẻ gãy, khi hắn bẻ gãy thời điểm, trong mắt cũng né qua một tia đau lòng, thế nhưng sau đó xuất hiện là vẻ kiên định, bởi vì hắn không thể bởi vì phiến thiên ngục một người đem toàn bộ phiến cực môn cho chôn vùi rồi. Vào lúc này Lương Hạo Thiên vẻ mặt hơi gợn sóng lại, Vinh Hương Hương cũng lôi kéo cánh tay của hắn. Thôi. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi. Nghe được Lương Hạo Thiên đơn giản hai chữ, cái kia thái thượng trưởng lao trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nhìn phiến thiên ngục nói rằng, thiên ngục còn không mau nói cảm tạ. Cảm tạ. Phiến thiên ngục lúc này mang trên mặt mồ hôi lạnh, cắn răng nói ra. Không cần, ta còn là câu nói kia, sau đó thiếu điểm gây sự, họa là từ miệng mà ra, phiến cực môn rất lớn. Ở trong mắt ta không tính là cái gì. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai lạnh lùng nhìn cái kia phiến thiên ngục một chút. Mang theo Vinh Hương Hương thân thể hướng về bên ngoài sông ra ngoài. Mà ở hai người sau khi rời đi, thái thượng trưởng lao trong nháy mắt thở ra một hơi, xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một đan dược, nhanh chóng nhét vào phiến thiên ngục trong miệng, theo phiến thiên ngục trong miệng lần thứ hai truyền ra thống khổ âm thanh, thái thượng trưởng lão lần thứ hai đem phiến thiên ngục cánh tay nhận trở lại, trong này thống khổ, tự nhiên không phải người thường có thể nhịn được, một bộ hạ xuống, phiến thiên ngục sắc mặt cũng biến thành vô cùng trắng xám. Thái thượng trưởng lão xem sau thầm thở dài, nói rằng, thiên ngục lần này ngươi có thể là chọc một phiền toái lớn a. Thái thượng trưởng lão chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này cái kia người đàn ông trung niên không nhịn được nói ra. Thái thượng trưởng lão nghe xong hít một hơi thật sâu nói, đem lúc đó ngăn cản Lương Hạo Thiên đích tình huống nói một lần, nhưng bọn họ nghe được Lương Hạo Thiên một chiêu đem Thái thượng trưởng lão đánh bay thời điểm, trong mắt trong nháy mắt nổi lên khiếp sợ. Mà phiến thiên ngục vào lúc này, mới hiểu được lần này mình thật sự chọc giận, có thể bồi dưỡng được như thế người đến, đối phương mặt sau thế lực có thể đơn giản. E là cho dù có 10 cái phiến cực môn nhân nhà cũng không đủ nhân ra bắt bí chứ. Lần này chúng ta vẫn tính là may mắn, nếu như hắn thật sự truy cứu tới, phiến cực môn e sợ thật sự sẽ biến mất rồi. Thái thượng trưởng lão thanh âm của bên trong thoáng hơi xúc động. Thái thượng trưởng lão, ngươi lúc đó nói tiến vào thần điện chính là bọn họ. Lúc này người đàn ông trung niên nghĩ tới điều gì, nhanh chóng nói ra. Ân. Thái thượng trưởng lão nghe xong gật gật đầu. Người đàn ông trung niên nghe xong trầm mặt lại, không tiếp tục nói nữa. Một lúc lâu ánh mắt rơi vào phiến thiên ngục trên người nói rằng, thiên ngục, sau đó không thể gây sự, nếu không thì, vi phụ cũng không giúp được ngươi. Phiến thiên ngục nghe xong môi giật giật, cũng không dám đang nói cái gì rồi. Trước 1071, tiểu thư nhà chúng ta nhưng là mỗi ngày muốn công tử a. Mà Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương rời đi Vân Hỏa Thành một khoảng cách sau khi, Vinh Hương Hương không khỏi mở miệng nói rằng, Hạo Thiên ca, chúng ta muốn đi Cương Quyết Thành sao? Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Cương Quyết Thành cự ly Thần Phong Đế Quốc thủ thành càng gần, đại khái ở Thần Phong Đế Quốc phương bắc vị trí, khóa phương hướng, Lương Hạo Thiên liền dẫn Vinh Hương Hương hướng về phương bắc sông ra ngoài. Mà sau một ngày, hai bóng người xuất hiện ở thủ thành. Hoa nơi này nóng quá não a. Chưa có tới thủ thành Vinh Hương Hương nhất thời kinh hô đi ra. Lương Hạo Thiên trong mắt cũng thoáng có chút cảm thán, Thần Phong Đế Quốc xác thực không đơn giản a, thủ thành càng là phi thường náo nhiệt a. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa tinh thần tháp. Trong mắt nhưng là nổi lên một tia ánh sáng lạnh. Hạo Thiên ca, chúng ta ngày hôm nay ở đây đi dạo có được hay không? Vinh Hương Hương lúc này ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, căng thẳng nói. Đương nhiên là có thể. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười nói đi ra. Ừ. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương trong mắt nhất thời lộ ra thần sắc cao hứng, hương phấn lôi kéo Lương Hạo Thiên ở thủ thành chung quanh đi lại lên. Đông nhìn, tây nhìn, đúng là vô cùng thú vị. Một ngày, hai người dòng dã ở thủ thành xoay chuyển một ngày, ở màn đêm thời điểm, hai người tùy tiện tìm một quán cơm liền đi vào. Đang dùng cơm trong quá trình, Lương Hạo Thiên trực tiếp nghe được bên cạnh ăn cơm nam tử, nói rằng, hiện tại đi hướng về Cương Quyết Thành người càng ngày càng nhiều, có người nói Phong Hình Thành xuất hiện một cái gì thần điện, cũng không biết là giả, huynh đệ, nếu không ta ngày mai cũng đi nhìn một cái. Nghe được câu này thời điểm, Lương Hạo Thiên lông mày trong nháy mắt vừa nhấc, trong mắt nổi lên một tia vẻ kinh dị, Cương Quyết Thành. Thần điện đã bắt đầu rồi gọn sóng. Vinh Hương Hương rất hiển nhiên cũng nghe đến, căng thẳng nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên nhìn về phía Vinh Hương Hương mỉm cười dưới, đúng là không có cỡ nào căng thẳng, thần điện hiện tại chỉ là gọn sóng giai đoạn, cự ly mở ra nên còn cách một đoạn, vì lẽ đó bọn họ đúng là có nhiều thời gian. Ăn cơm xong, Lương Hạo Thiên liền dẫn Vinh Hương Hương đi tìm một rừng chân địa phương, không biết này thủ thành có phải là người hay không nhiều nguyên nhân, rất nhiều được túc địa phương đều bị chiếm hết, có điều cũng may thủ thành được túc nhiều chỗ một chút. Có điều cuối cùng vẫn là tìm được rồi một, bằng không tối hôm nay nhưng là không có chỗ đặt chân rồi. Ngày hôm sau, hai người rất sớm sau khi thức dậy, liền hướng về Cương Quyết Thành phương hướng phóng đi, vào lúc này, hắn phát hiện, hướng về Cương Quyết Thành đi người nhiều vô số. Hạo Thiên ca, lần này ngươi nghĩ bắt được phong thần vị nhưng là không dễ dàng a. Vinh Hương Hương không khỏi cười nói. Chuyện của tu. Y nét Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, nếu như không lấy được mượn không tới. Tìm tới cái kia bắt được thần vị người là được. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương cũng là gật gật đầu. Cương Quyết Thành cự ly thủ thành tuy rằng rất gần, thế nhưng cũng hơi hơi có một đoạn cự ly, đang bay đại khái chừng nửa canh giờ, lúc này mới đi tới Cương Quyết Thành. Cương Quyết Thành mặt trái toàn bộ đều là sơn, mà những kia sơn ở Cương Quyết Thành xưng là phong cốc, người đứng phong cốc trên, có thể rõ ràng nghe được phong tiếng rít âm, hơn nữa sức gió lớn vô cùng, cho tới thần điện kia cũng chính là ẩn giấu ở phong cốc ở trong. Rất nhiều người chính là trực tiếp đi phong cốc cùng đợi, đương nhiên cũng không có thiếu người, ở Cương Quyết trong thành vào ở đi. Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương cũng lựa chọn hiện tại Cương Quyết thành vào ở hạ xuống, bởi vì phong cốc cự ly Cương Quyết thành cũng không phải bao xa, đối với hai người tới nói, nếu như tăng nhanh tốc độ sẽ duy trì ở vài giây ở trong chạy tới. Vì lẽ đó đến lúc đó cũng không sốt ruột. Cương Quyết thành hiện tại có thể coi là người đến người đi, náo nhiệt trình độ, trên căn bản nhanh đuổi tới thủ thành. Mà đi tới nơi này chuyện làm thứ nhất, bọn họ không phải đi dạo phố, mà là trước tiên tìm nơi ở, thế nhưng tìm rất lâu, đều không có tìm tới một. Đây là cái cuối cùng, nếu như không có, chúng ta cũng chỉ có thể đi phong cốc rồi. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, lôi kéo Vinh Hương Hương hướng đi cái cuối cùng dừng chân chỗ. Đi vào sau khi, Lương Hạo Thiên đi thẳng tới ông chủ nơi đó, trực tiếp nhanh chóng nói, ông chủ, có hay không dừng chân địa phương? Người ông chủ kia nghe xong bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, thật không tiện, đã không có, chúng ta toàn bộ dừng chân đều bị một người bọc hạ xuống. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời lăng thần dưới, trên mặt nổi lên cười khổ, nhìn về phía Vinh Hương Hương nói rằng, vậy chúng ta đi phong cốc đi. Vinh Hương Hương nghe xong gật gật đầu, theo Lương Hạo Thiên hướng về bên ngoài đi đến. Phong công tử! Lúc này một thanh âm kinh dị vang lên. Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, hắn cảm giác được người kia hình như là đang gọi hắn, quan trọng nhất đó là, cái thanh âm kia đúng là vô cùng quen thuộc. Quay đầu, khi hắn nhìn thấy người kia thời điểm, nhất thời ngẩn người. Giao Nhi! Cô gái kia vẫn là như vậy quen thuộc, nàng không phải người khác chính là Lục Giao. Lục Giao Nhi thấy là Lương Hạo Thiên sau khi, trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng tiêu sái tới, nói rằng, Phong công tử, ngươi làm sao cũng đã tới. Ha ha, ta nghe đến đó có thần điện tin tức, liền đến nhìn, ngươi sao? Lương Hạo Thiên không khỏi kinh ngạc nói. Lục Giao Nhi nghe xong xin lỗi cười cợt nói rằng, ta cũng là vì thần điện mà đến. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong vi ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười nói rằng, Phong thần thần vị đúng là rất thích hợp ngươi, vậy thì chúc ngươi có thể bắt được truyền thừa đi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lục Giao Nhi trên mặt đúng là có chút ngượng ngùng, nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, Phong công tử, ngươi cũng vì truyền thừa sao? Nếu có thể, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt, hắn trên người bây giờ đều có 6 cái thần vị, trở lại một nhưng là 7 cái, tuy rằng hắn không ngại nhiều đến, thế nhưng nếu như Lục Giao Nhi cũng phải, hắn cũng không phải chú ý đem thần vị tặng cho Lục Giao Nhi, dù sao Lục Giao Nhi bản thân chính là vũ giả, nếu như thêm vào phong trợ lực, vậy sau này nhất định sẽ có rất lớn thành tựu. Nghĩ Lương Hạo Thiên lắc lắc đầu nói rằng, chúng ta chỉ là lại đây hiếu kỳ nhìn, nếu như ngươi muốn, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi một hồi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lục Giao Nhi trong mắt trong nháy mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới, nhất thời cười cợt, sau đó nói rằng, đúng rồi ngươi chừng nào thì trở về. Ha ha, ta đã trở về có chừng một tháng. Lục Giao Nhi khẽ mỉm cười, sau đó ánh mắt rơi vào Vinh Hương Hương trên người, trong con ngươi xinh đẹp nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, nói rằng, Phong công tử, vị này chính là. Ha ha, đây là ta vợ. Lương Hạo Thiên đúng là vô cùng thẳng thừng giới thiệu nói rằng, nàng gọi Vinh Hương Hương, ngươi có thể gọi nàng Hương Nhi. Thật không? Lục Giao Nhi nghe xong cười cợt, có điều nụ cười kia không phải đặc biệt tự nhiên. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, lần thứ hai nhìn thấy Lục Giao Nhi Lương Hạo Thiên trong lòng tự nhiên là vô cùng hài lòng. Cũng là vào lúc này Lục Giao Nhi không khỏi nói rằng, đúng rồi, Phong công tử, các ngươi tới nơi này là tìm dừng chân địa phương sao? Nghe được Lục Giao Nhi, Lương Hạo Thiên nhất thời gật gật đầu. Sau đó nói rằng, nơi này sẽ không phải là bi ngươi bao xuống đến rồi đi. Lục Giao Nhi nghe xong trên mặt lộ ra thật không tiện vẻ, khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, chúng ta nơi này còn có rất nhiều phòng trống, Phong công tử nếu không ngươi liền ở lại được rồi. Nghe được Lục Giao Nhi, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, trực tiếp gật gật đầu, đối với người quen cũ này, hắn cũng không phải dùng bất kỳ khách khí. Ha ha! Lục Giao Nhi nghe xong nhất thời cười cợt, mang theo hai người hướng về đi lên lầu. Các ngươi ở nơi này cái gian phòng đi. Lúc này Lục Giao Nhi cười nói. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, nhìn một chút gian phòng phát hiện lớn vô cùng, hoàn cảnh tốt lắm lắm. Sau đó nhìn về phía Lục Giao Nhi nói rằng, ngươi ở đâu cái gian phòng đây? Ha ha, ta ngay ở các ngươi đối diện đây. Lục Giao Nhi mỉm cười dưới nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, sau đó nhìn Lục Giao Nhi nói rằng, đúng rồi, lần này đối với thần điện chuyện tình năm có lớn hay không? Lục Giao Nhi do dự dưới. Nói rằng, ta cũng không có bao nhiêu nắm, vì vậy thần điện người tới nhiều vô số, e sợ có thể hay không vọt vào đều là một cái phiền phức đây. Ngạch, chẳng lẽ lần này quang ngươi đã đến rồi? Lương Hạo Thiên không khỏi kinh dị nói. Lục Giao Nhi nghe xong khẽ lắc đầu một cái nói rằng, phụ thân phái một bảo vệ người của ta. Không đủ hiện tại cương quyết thành cao thủ tập hợp, muốn bắt được truyền thừa sẽ rất khó khăn. Yên tâm, đến thời điểm ta cũng sẽ trợ giúp ngươi. Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, nếu có thể. Hắn đúng là thật lòng hy vọng Lục Giao Nhi có thể bắt được truyền thừa, đến thời điểm cũng thuận tiện. Hơn nữa đối với Lục Giao Nhi bản thân tới nói cũng có lợi ích to lớn. Ừ, Lục Giao Nhi nghe xong gật gật đầu, vẻ mặt thoáng có chút cảm động, nhìn Lương Hạo Thiên không khỏi chân thành nói, cảm ơn ngươi. Ha ha! Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bật cười nói rằng, cảm ơn cái gì, đều là lao bằng hữu có cái gì tốt khách khí. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lục Giao Nhi vẻ mặt thoáng xuất hiện một ít biến hóa, gật gật đầu cũng không có đang nói cái gì. Công chúa, ta mua món ăn trở về. Lúc này một giọng bé gái vang lên, Lương Hạo Thiên lông mày vừa nhấc trên mặt lộ ra một nụ cười. Âm thanh này đúng là vô cùng quen thuộc. Có điều công chúa cái từ này. Hắn nghe lầm. Lục Giao Nhi cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên trên mặt vẻ mặt, sắc mặt cũng nhanh chóng xuất hiện vẻ lúng túng. Cũng là vào lúc này, Lục Ngọc Nhi bóng người xuất hiện ở cửa, khi nàng ánh mắt nhìn về phía bên trong thời điểm, trực tiếp thấy được một mặt cười hi hi Lương Hạo Thiên. A, Phong công tử ngươi đã ở a? Lục Ngọc Nhi trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ, nhìn qua cao hứng phi thường, trực tiếp chạy vào nói rằng, tiểu thư nhà ta nhưng là mỗi ngày muốn công tử a. Ngọc Nhi một e thẹn thanh âm của trong nháy mắt chuyển tới. Chương 1072, vậy chúng ta tiểu thư làm sao bây giờ? Nha đầu chết tiệt kia ngươi nói cái gì đây? Lục Giao Nhi nghe được Lục Ngọc Nhi vừa tiến đến liền đến câu cái này, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên đỏ lên. Lục Ngọc Nhi nghe xong nhất thời ói ra miệng phun đầu lưỡi, trên mặt lộ ra xin lỗi vẻ mặt. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới Lục Giao Nhi thoáng thần sắc khó xử, nhất thời cười nói, làm sao ngươi không muốn ta sao? Muốn. Lục Ngọc Nhi nghe xong đúng là thật lòng gật gật đầu. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sửng sốt một chút, cái tiểu nha đầu này đúng là thẳng tắp tiếp, đón. Vào lúc này, Lục Ngọc Nhi ánh mắt rơi vào Vinh Hương Hương trên người không khỏi kinh dị nói, vị này đẹp đẽ tỷ tỷ là ai a? Là thê tử của ta. Lương Hạo Thiên nói thẳng đi ra. Lục Ngọc Nhi nghe xong vẻ mặt nhất thời lộ ra lo lắng nói rằng, Phong công tử, vậy chúng ta tiểu thư làm sao bây giờ? Lục Giao Nhi lúc này vốn là không sao rồi, thế nhưng khi nghe đến Lục Ngọc Nhi câu nói này thời điểm, sắc mặt lần thứ hai lần đỏ lên, e thẹn nói, Ngọc Nhi ngươi nha đầu chết tiệt kia nói cái gì đó. Lục Ngọc Nhi nghe xong nhất thời lo lắng nói rằng, tiểu thư, ngươi mỗi ngày chả không nhớ cơm không nghĩ, thường thường thất thần, không phải là muốn Phong công tử sao? Hơn nữa Phong công tử hồng nhan chi kỷ nhiều như vậy, ngươi đang ở đây không? Ở Lục Ngọc Nhi mới nói được nơi này thời điểm, Lục Giao Nhi trực tiếp bưng kín Lục Ngọc Nhi miệng nhỏ, không làm cho nàng nói thêm gì nữa, thế nhưng ý này, đã truyền đạt đi ra ngoài, ai cũng rõ ràng. Ngọc Nhi không thể nói lung tung. Lục Giao Nhi sắc mặt vẫn như cũ mang theo hường hào, nhìn qua đúng là vô cùng cảm động. Nhìn Lục Giao Nhi dáng vẻ nóng nảy, Lục Ngọc Nhi ánh mắt thoáng hơi khác thường, khẽ gật đầu, cũng không có đang nói chuyện. Nàng tuy rằng cùng Lục Giao Nhi là chủ tớ, thế nhưng tình cảm của hai người tuyệt đối tình như tỉ muội. Lục Giao Nhi mỗi ngày tiêu sái thần, nàng đều có thể đoán được một cách đại khái, nhìn thấy chính mình tiểu thư mỗi ngày như vậy, nội tâm của nàng tràn đầy lo lắng, đặc biệt là hiện tại biết được Lương Hạo Thiên cho nên có vợ thời điểm, cho nên mới lo lắng nói ra. Mà bây giờ mấy người đều trầm mặc lại, làm cho toàn bộ bầu không khí đúng là trở nên lung túng. Vinh Hương Hương lúc này ở một bên, trong mắt thoáng cũng có chút gợn sóng, tâm tư của nữ nhân nàng. Nhất hiểu, ở nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lục Giao Nhi thời điểm, liền phát hiện Lục Giao Nhi xem Lương Hạo Thiên vẻ mặt có chút không đúng, cũng lớn khái đoán được một ít gì, chỉ là hiện tại bị Lục Ngọc Nhi đỡ đến trên mặt đài mà thôi. Cuối cùng Lương Hạo Thiên mở miệng, hắn cũng không biết, nói cái gì, ánh mắt lưu chuyển rơi vào Lục Ngọc Nhi nhấc theo món ăn mặt trên, mỉm cười nói, mua nhiều món ăn như vậy trở về muốn làm cơm sao. Ân. Lục Ngọc Nhi vào lúc này gật gật đầu nói rằng, tiểu thư ăn không quen phía ngoài món ăn, vì lẽ đó tự chúng ta làm. Phong công tử cũng đồng thời đi. Ngươi không phải đặc biệt đồng ý ăn tiểu thư của chúng ta làm cơm sao? Lương Hạo Thiên nghe xong đúng là mỉm cười gật gật đầu. Đi chúng ta đi làm cơm. Cái này bầu không khí để Lục Giao Nhi cũng không phải không ngại ngùng, vì lẽ đó lôi kéo muốn nói chuyện Lục Ngọc Nhi hướng về bên ngoài đi đến. Ha ha, ta đi giúp các nàng đi. Vinh Hương Hương lúc này điểm điểm nở nụ cười đi ra ngoài. Nhìn ba người rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên nhất thời thở ra một hơi, cả người ngồi ở trên giường. Lục Giao Nhi đối với hắn cảm tình hắn vẫn đúng là nhìn không ra, có điều bi Lục Ngọc Nhi nói như vậy, hắn đúng là phát hiện quái dị, này ngược lại là làm cho hắn cũng không biết nên như thế nào cùng Lục Giao Nhi tiếp xúc, cuối cùng đơn giản cũng không suy nghĩ nữa, cả người nằm ở trên giường. Hắn cũng không biết qua bao lâu, liền nghe đến nhàn nhạt mùi đồ ăn vị, trong lòng rõ ràng, cơm ứng với làm đi ra. Khi hắn lại đang trên giường nằm một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào. Lương Hạo Thiên đang nói chuyện thời điểm. Đồng thời cũng từ trên giường ngồi dậy, bởi vì hắn biết, nếu như là Vinh Hương Hương, hẳn là sẽ không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi tới, hiện tại nếu gõ cửa, không phải Lục Giao Nhi chính là Lục Ngọc Nhi rồi. Quả nhiên ở cửa mở ra thời điểm, Lục Giao Nhi từ bên ngoài đi vào. Lục Giao Nhi lúc này vẻ mặt thoáng hơi khác thường, ánh mắt phảng phất không dám nhìn Lương Hạo Thiên giống như vậy, nhỏ giọng nói rằng, Phong công tử, cơm đã làm xong, có thể ăn cơm. Ân. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, cũng không có nói chuyện, cả phòng đúng là trở nên yên tĩnh lại. Phong công tử. Lúc này Lục Giao Nhi lần thứ hai nhẹ giọng nói ra. Ha ha, không phải đã nói rồi sao, gọi ta Hạo Thiên ca là được. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nói rằng, đi thôi. Lục Giao Nhi nghe xong khẽ gật đầu, chuyển nhìn đi đầu hướng về bên ngoài đi đến. Lúc này ở lầu 1, đã bày xuống một bàn thực rượu, trên bàn cơm nước vô cùng phong phú, từng trận mùi đồ ăn để Lương Hạo Thiên đành phải nuốt một ngụm nước bọt. Lục Giao Nhi cũng phát hiện Lương Hạo Thiên vẻ mặt, trong mắt nhất thời lộ ra nụ cười ôn nhu, mẹ của nàng đã nói, muốn lưu lại nam nhân tâm, liền đầu tiên lưu lại nam nhân dạ dày. Ngồi xuống sau khi, Lương Hạo Thiên liền không thể chờ đợi được nữa bắt đầu ăn, ăn trong quá trình âm thầm khen hay, Lục Giao Nhi xem sau trong mắt cũng lộ ra hài lòng ý cười. Ăn cơm xong sau khi, Lương Hạo Thiên vốn là dự định hỗ trợ chứng trị, vẫn không có động, liền bị mấy cái nữ hài cự tuyệt. Ở thu thập xong sau khi, mấy người ngồi xuống nói chuyện phiếm lên, vào lúc này, Lương Hạo Thiên đúng là bi lạnh đến một bên, mấy cái nữ hài đúng là tán gẫu phải vô cùng hài lòng. Cuối cùng Lương Hạo Thiên chỉ có thể một người đi tới tu luyện. Mãi cho đến màn đêm thời điểm, hắn mới từ bên trong gian phòng đi ra. Khi hắn sau khi đi ra, phát hiện mấy cái nữ hài còn ngồi ở chỗ đó, có điều lúc này trên bàn đã bày xong cơm nước. Lương Hạo Thiên nhất thời muốn ăn đại động, trực tiếp đi tới. Mà ba nữ tử nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi xuống sau khi, cũng đình chỉ tán gẫu, đôi mắt đẹp toàn bộ rơi vào trên người hắn. Nhìn ba nữ tử ánh mắt, Lương Hạo Thiên nhất thời ho khan một tiếng, vẻ mặt thoáng có chút lúng túng, tiếp tục đi nói rằng, trên mặt ta có đồ vật sao? Làm sao đều như thế nhìn ta? Nghe được Lương Hạo Thiên, ba nữ tử đồng thời nghiêng đầu, các nàng cũng không thể nói, một buổi trưa đề tài đều ở Lương Hạo Thiên trên người đi. Mà ở quá trình ăn cơm bên trong, bầu không khí cũng thoáng hơi khác thường, bởi vì ai cũng không có nói một câu. Mà ở bọn họ sau khi ăn xong, một ông già từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy người lão già kia, Lục Giao Nhi không khỏi đứng lên, thân thiết kêu một tiếng, Trọng Gia Gia. Ông lão nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, thần điện hiện tại gợn sóng càng ngày càng mạnh, hai ngày nữa nên sẽ mở ra, có điều khắp nơi hảo thủ đến rồi không ít, muốn bắt được cuối cùng truyền thừa hay là khó khăn một ít. Mà ở ông lão lúc nói chuyện, ánh mắt không khỏi hướng về Lương Hạo Thiên nhìn bên này lại đây, trong mắt thoáng lộ ra một tia nghi hoặc, dứt lời trong nháy mắt dừng một chút lần thứ hai nói rằng, vị này chính là. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên chủ động đứng lên mỉm cười nói, tiền bối được, ta tên Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên. Nghe thế cái tên, ông lão trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, quan sát tỉ mỉ Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ha ha, tiểu huynh đệ đại danh, ta có thể là đã sớm nghe nói. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị, thanh danh của chính mình lúc nào truyền ra xa như vậy. Nhìn kinh dị Lương Hạo Thiên, ông lão nhất thời cười cợt nói rằng, ngươi một chuyện tích hiện tại rộng khắp truyền lưu a ha ha, ta ở không biết nhưng là thật sự không xong rồi. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên đúng là cười cợt. Ông lão lúc này lần thứ hai nói rằng, tiểu huynh đệ lần này tới cũng là vì thần điện. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Ông lão nghe xong vẻ mặt thoáng xuất hiện vẻ sốt sắng, thế nhưng vào lúc này, Lương Hạo Thiên lần thứ hai cười nói, bất quá ta có thể giúp Giao Nhi bắt được truyền thừa. Nghe được Lương Hạo Thiên, ông lão trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, Lương Hạo Thiên có thể nhảy ra động tĩnh lớn, bản lĩnh tuyệt đối không đơn giản, nếu như thêm vào Lương Hạo Thiên phụ trợ, bắt được truyền thừa hay là cũng sẽ trở nên thuận tiện lên. Thấy lão giả trong mắt vẻ vui mừng, Lương Hạo Thiên cũng khẽ cười cười. Vào lúc này, ông lão không khỏi nói rằng, không biết tiểu huynh đệ bây giờ là thực lực ra sao. Lương Hạo Thiên nghe xong xin lỗi cười cợt, nói rằng, tiền bối muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối. Tự nhiên là thật nói. Ông lão trực tiếp nói, miễn cưỡng đạt đến đế cấp đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói đi ra. Đế cấp sao? Ha ha cũng không tệ lắm. Ông lão nghe xong nhất thời gật gật đầu. Thế nhưng khi hắn mới vừa gật đầu cho tới khi nào xong, đột nhiên trong lúc đó ngẩng đầu lên, hai mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nói rằng, ngươi nói cái gì? Ngươi đến đế cấp. Nhìn ông lão dáng dấp khiếp sợ, Lương Hạo Thiên lần thứ hai mỉm cười gật gật đầu. Vào lúc này, không riêng ông lão sững sờ ở nơi đó, bao quát Lương Hạo Thiên phía sau Lục Giao Nhi cùng Lục Ngọc Nhi trong mắt cũng hiện lên khiếp sợ, chỉ có Vinh Hương Hương trong mắt mang theo một nụ cười. Tiểu huynh đệ thiên phú quả nhiên thế sự khó gặp, lão hủ khâm phục. Ông lão ở phản ứng lại sau khi, cảm thán một tiếng, hắn một đời đã trải qua hơn 100 năm mới vừa tới cái này đế cấp. Hơn nữa hiện tại đạt đến đế cấp sau khi, muốn ở cao hơn một tầng, vốn là khó càng thêm khó. Nếu như không có kỳ ngộ, hắn vô cùng có khả năng, một tiếng liền dừng lại hơn thế rồi. Mà Lương Hạo Thiên đây, hiện tại mới bay lớn. Chừng 20 tuổi cũng bất quá như vậy, bây giờ lại đạt đến tình trạng này. Điều này đại biểu cái gì? Người đại biểu Lương Hạo Thiên hoàn toàn có thể thăng cấp đến thần cấp. Ngẫm lại xem một trẻ tuổi như vậy thần cấp cao thủ, sẽ đối với toàn bộ thế tục sẽ tạo thành lớn đến mức nào ảnh hưởng. Làm Lương Hạo Thiên thật sự đến bước đi kia thời điểm, ai có thể tưởng tượng đến. Có điều nói cho cùng, nội tâm của hắn đúng là tràn đầy chờ mong, đang mong đợi Lương Hạo Thiên thật sự có thể đột phá đến thần cấp một ngày kia đối với Lương Hạo Thiên tới nói, lại tướng sĩ cỡ nào quan vinh. Chương 1073, Định Thần Thông. Mà ở trong hai ngày sau đó, Lương Hạo Thiên mỗi ngày đều ở đây ở, tu luyện đồng thời cũng sẽ chú ý thần điện bên kia hướng đi. Mà lúc không có chuyện gì làm, nhưng là bồi tiếp mấy cái nữ hải tán gẫu. Hai ngày nay gợn sóng càng ngày càng mạnh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là vào hôm nay hoặc là ngày mai sẽ tiến hành mở ra. Lúc này tên kia trọng lão ngưng trọng nói ra, bởi vì hiện tại khắp nơi dễ chịu đến rồi rất nhiều, đế cấp cao thủ cũng không có thiếu, vì lẽ đó ưu thế của bọn họ cũng hiển hiện không ra, có điều cũng còn tốt chính là Lương Hạo Thiên gia nhập. Bằng không bọn họ đối với cái này truyền thừa, căn buồn không có cơ hội có thể nói. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng gật đầu lia lịa. Ông lão nói cùng hắn nghĩ tới gần như, hiện tại thần điện sóng năng lượng càng ngày càng thường xuyên lên, hơn nữa hắn trải qua rất nhiều thần điện, đại khái đoán được hiện tại thần điện đã đạt đến một điểm giới hạn, chỉ kém một phần liền có thể mở ra. Bằng không tối hôm nay chúng ta bay qua đi. Lục Giao Nhi do dự dưới cuối cùng nói ra. Nghe được Lục Giao Nhi, mấy người đồng thời gật gật đầu. Ngọc Nhi, ngươi ở lại chỗ này đi, nơi đó khẳng định vô cùng nguy hiểm. Lục Giao Nhi lúc này ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lục Ngọc Nhi trên người. Lục Ngọc Nhi nghe xong gật gật đầu, nàng cũng rõ ràng Lục Giao Nhi ý tứ của, nàng đúng là cũng muốn đi, thế nhưng rất sợ đi tới sẽ tạo thành một liên lụy, vì lẽ đó thông minh nàng trực tiếp gật gật đầu đồng ý. Mà ở màn đêm thời điểm mấy người đồng thời hướng về phong cốc vào tới. Ở nơi đó, Lương Hạo Thiên mới nhìn đến thần điện kia đúng là rất lớn, tọa lạc tại phong cốc nơi sâu xa, một chút liền có thể nhìn thấy toàn bộ thần điện khái quát. Hơn nữa ở phong cốc trên, Lương Hạo Thiên có thể cảm giác được bốn phía sức gió lớn đến mức nào. Hơn nữa quan trọng nhất đó là, ở chỗ cao, hắn thấy được người có cỡ nào nhiều lắm. Mà theo mấy người đến, cũng không có hấp dẫn đến bao nhiêu người chú ý, hết cách rồi, nhân số nhiều lắm, đều đang đợi thần điện mở ra một khắc đó. Mà ở rơi xuống sau khi, Lương Hạo Thiên ánh mắt liền chung quanh nhìn lại, khi hắn nhìn thấy một bên lông mày trong nháy mắt giơ lên. Tinh thần tháp. Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại. Một người trong đó ông lão Lương Hạo Thiên còn hết sức quen thuộc, có vẻ như là nội môn tứ trưởng lão tới. Hắn nhớ tới lúc đó ở Lôi Thành nhìn thấy thực lực của hắn, thực lực của đối phương là đế cấp tồn tại, hiện tại cũng không biết đạt đến loại nào mức độ. Ở bên trong hắn còn thấy được một bóng người, chính thức Bạch Thánh Kiệt, lúc này Bạch Thánh Kiệt túi đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì, có điều trong mắt thoáng có chút lấp lóe. Mà cái khác Lương Hạo Thiên lần thứ hai thấy được Vũ Thần Điện, Pháp Thần Điện người, vẫn như cũ đều là người quen cũ. Hơn nữa trừ bọn họ ra, hắn còn thấy được nổi danh Mộ Dung gia tộc các loại. Xem ra thần điện này xác thực hấp dẫn rất nhiều người a. Lương Hạo Thiên cuối cùng do dự dưới, cầm lấy đấu đồng đeo ở trên đầu. Nhìn Lương Hạo Thiên động tác, bên cạnh hắn Lục Giao Nhi trong con ngươi xinh đẹp trong nháy mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, không có hiểu rõ Lương Hạo Thiên ý tứ của, có điều nàng đúng là cũng không có hỏi nhiều cái gì. Ở chỗ này chờ tuyệt đối là tẻ nhạt, Lương Hạo Thiên cũng không có chuyện gì tìm đề tài nói chuyện phiếm lên. Theo đêm càng ngày càng sâu, không ít người trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Cuối cùng Lục Giao Nhi cũng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiến hành nổi lên tu luyện, tranh thủ làm cho nàng chính mình duy trì đến tốt hơn trạng thái, bởi vì chỉ có một tốt hơn trạng thái mới có thể nắm đến tốt hơn cơ hội. Lương Hạo Thiên đúng là không có giải lao, mà là tinh thần lực vẫn khóa chặt ở trên thần điện. Thời gian một chút chuyển rời, đột nhiên Lương Hạo Thiên tinh thần lực nhanh chóng gợn sóng lại, Lương Hạo Thiên hai mắt trong nháy mắt gợn sóng lại, trực tiếp nói, thần điện muốn mở ra. Lương Hạo Thiên thanh âm của không lớn. Thế nhưng cự ly Lương Hạo Thiên gần nhất người đều nghe được, đồng thời mở hai mắt ra hướng về thần điện nhìn sang. Lục Giao Nhi vẻ mặt thoáng có chút sốt sắng. Cũng là vào lúc này, toàn bộ đại địa đều hơi rung động lên, trong nháy mắt liền đánh thức mọi người, toàn bộ ánh mắt rơi vào thần điện kia trên. Phảng phất là vì nghiệm chứng Lương Hạo Thiên nói tới giống như vậy, toàn bộ thần điện trong nháy mắt bạo phát ra chói mắt hào quang màu xanh, nhìn qua là chói mắt như vậy. Vụ. Theo một tiếng vang nhỏ truyền đến. Hào quang màu xanh kia trong nháy mắt phóng lên trời, hơn nữa ở phóng lên trời trong nháy mắt, một cái cửa trong nháy mắt mở ra. Vào lúc này mọi người hai mắt trong nháy mắt sững sờ, tốc độ phản ứng mau đột nhiên trong lúc đó hướng về cửa và vào. Thế nhưng cũng là vào lúc này, vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đại khái tứ lao giả nằm ngang ở chắn thần điện cửa. Bọn họ theo thứ tự là Tinh Thần Tháp, Vũ Thần Điện, Pháp Thần Điện người bọn họ lâm thời đặt thành trong nháy mắt hợp tác nội dung chính là đem tất cả mọi người đỡ được. Để cho bọn họ người đi vào càng tranh, Tam gia làm sao liền nhìn bọn họ kỳ ngộ, nhưng tối thiểu so với tất cả mọi người đi vào tỷ lệ thành công cao nhiều. Các ngươi tại sao có thể như vậy? Lúc này không ít người vẻ mặt phát sinh ra biến hóa, sắc mặt vô cùng khó coi. Tuy rằng như vậy, thế nhưng không có một người dám lên trước, đối phương nhưng là đế cấp tồn tại, ai đi tới tuyệt đối chính là muốn chết. Lâm lão đầu chúng ta làm như vậy có phải là quá vô sỉ? Lúc này quan trung không khỏi lên tiếng nói ra. Lâm Kỳ nhìn trước mắt người, bất đắc dĩ thở dài cũng không có nói cái gì. Quên đi, vì đồ đệ của ta, liền vô liêm sỉ một lần được rồi. Quan trung bất đắc dĩ bật cười. Này quá không công bình đi. Nơi xa Lục Giao Nhi không nhịn được nói ra, tuy rằng tất cả mọi người đi vào sẽ tạo thành nàng tỷ lệ thành công nhỏ hơn một chút, thế nhưng đây là một công bằng cạnh tranh nền tảng, tinh thần tháp người làm như thế trực tiếp ảnh hưởng tới quy tắc. Chúng ta vào đi thôi. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Lương Hạo Thiên lúc này thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó xoay tay phải lại, một kim chỉ nam xuất hiện tại trong tay, sau đó nhìn về phía Vinh Hương Hương nói rằng, ngươi đi vào bảo vệ hắn. Chúng ta bây giờ vì ngươi sáng tạo một ít thời cơ. Dứt lời trong nháy mắt hắn liếc mắt nhìn ông lão, ánh mắt hơi lấp lóe, hắn cần phải làm là đưa cái này cân bằng đánh vỡ. Ông lão cũng rõ ràng Lương Hạo Thiên ý tứ của, nhìn về phía này bốn tên đế cấp cao thủ, lông mày trong nháy mắt vừa nhíu, áp lực tuyệt đối có, thế nhưng Lương Hạo Thiên cũng không sợ, hắn có gì đáng sợ chứ. Mà hắn nhưng lại không biết, Lương Hạo Thiên lúc này đã đo được rồi, nếu như hắn nhớ tới không sai, hắn Phật tu công pháp bên trong có vẻ như có một định thân thông. Tuy rằng hắn không biết cái này có tác dụng gì, thế nhưng nghe được định thân chữ này thời điểm, hắn liền rõ ràng, ý tứ đại khái chính là hạn chế hành động của bọn họ. Hạn chế nhiều thời gian dài, vậy thì không biết đã bao lâu, thế nhưng bất luận hạn chế nhiều đã lâu, đối với bọn hắn tới nói đều là cơ hội. Hai tiếng kinh khủng tiếng rít trong nháy mắt vang lên, che ở cửa tinh thần tháp người chết sắc mặt đồng thời biến đổi, khí thế kia cùng bọn họ không kém là bao nhiêu. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện hai bóng người đã đến trước người của bọn họ. Bốn người xem sau đồng thời sững sờ, hai người thủ hộ, hai người khác nhưng là tiến lên nên tiếp. Chạm. Khủng bố chói tai năng lượng trong nháy mắt hướng về bốn phía nhộn nhạo lên, ở Lương Hạo Thiên cùng Trọng lão đồng thời bạo phát ra chính mình cường hãn nhất năng lượng, trong nháy mắt đem xông lên hai người đánh lui đi ra ngoài. Định. Lúc này Lương Hạo Thiên hai mắt đột nhiên trong lúc đó bạo phát ra một đạo chói mắt kim sắc quang mang, như phản sướng một loại âm thanh không linh truyền đi ra ngoài. Hai người trong nháy mắt như ngừng lại nơi đó. Trọng lão vẻ mặt rõ ràng phát sinh ra biến hóa, Lương Hạo Thiên làm sao làm được? Lương Hạo Thiên vẻ mặt cũng có chút vẻ kinh dị, này Phật tu sở kỳ hiệu đúng là cực kỳ tốt dùng, có điều cái này định thần quyết hắn cũng không phải biết có thể định bọn họ bao lâu. Hơn nữa một định chữ, hắn phát hiện mình trong cơ thể màu vàng bản nguyên trong nháy mắt hao phí không ít xuống. Vì lẽ đó hắn cũng không có lãng phí thời gian trước tiên hướng về mặt khác hai cái đế cấp cao thủ vào tới. Định. Ở hai người chào đón trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên thanh âm của lần thứ hai truyền đi ra ngoài. Hai người kinh hãi phát hiện mình thân thể trong nháy mắt không động đậy được nữa. Chạm. Theo hai cỗ nổ vang truyền đến, hai người cũng bay ngược ra ngoài. Sông A. Cũng là vào lúc này, không biết ai trước tiên hô một tiếng, thân thể bay thẳng đến cửa bên trong và vào, mà theo một người đi đầu, người còn lại cũng vọt thẳng tiến vào. Một giây, hai giây, ba giây, ở đệ ngũ giây thời điểm, bốn cái đế cấp cao thủ đồng thời khôi phục hành động năng lượng. Lúc này trong mắt của bọn họ đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi, thân thể của bọn họ làm sao nhúc nhích không được nữa, vừa nãy cho bọn họ cảm giác thật giống như thân thể trong nháy mắt bị chế trụ, không thể nhúc nhích một phần. Mà ở bọn họ khôi phục như cũ trong nháy mắt, liền nhìn thấy mọi người đã xông vào 2/3, lưu lại đều là một ít mỗi cái gia tộc thủ hộ người, cấp bậc thấp nhất đã ở tôn cấp đỉnh cao. Đáng chết! Tinh thần tháp nội môn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt trực tiếp rơi vào che mặt Lương Hạo Thiên trên người. Nếu như hắn nhớ tới không sai, cái kia hạn chế lại bọn họ hành động người chính là người này. Người này có chút quỷ dị, trước tiên tiêu diệt hắn. Tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, bóng người đột nhiên trong lúc đó hướng về Lương Hạo Thiên vọt lên, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt truyền đi ra. Ha ha, tứ trưởng lão tính tình vẫn là vội vã như vậy a. Cười khẽ thanh âm của từ Lương Hạo Thiên trong miệng truyền ra. Người là ai? Tinh thần tháp nội môn tứ trưởng lão nhìn thấy đối phương trong nháy mắt phân biệt ra thân phận của hắn. Sắc mặt đột nhiên trong lúc đó biến đổi. Ha ha. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, cũng không có phí lời, trực tiếp đem mình đấu đồng cầm hạ xuống. Tứ trưởng lão xem xét cẩn thận Lương Hạo Thiên một chút, đột nhiên đồng tử, con ngươi hơi co rút lại một hồi nói rằng, là ngươi. Ha ha, xem ra tứ trưởng lão trí nhớ không sai a. Lương Hạo Thiên cười khẽ đi ra. Mà theo Lương Hạo Thiên bộ mặt thật gặp người, quan trung cùng Lâm Kỳ trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh dị, không thể tin được xem này Lương Hạo Thiên. bọn họ không nghĩ tới người này dĩ nhiên sẽ là Lương Hạo Thiên. Chương 1074, người này không thể lưu. Tứ trưởng lão cũng không có nghĩ đến, ở Lôi Thành từ biệt, cái kia mặc hắn bắt bí Lương Hạo Thiên dĩ nhiên đạt đến thực lực kinh khủng như thế, hơn nữa cái kia định thân thông càng làm cho hắn có chút khiếp sợ, đối phương rốt cuộc là công pháp gì, thậm chí ngay cả thân thể của bọn họ cũng có thể hạn chế lại. Diệt, người này tuyệt đối không thể lưu. Một ý nghĩ trong nháy mắt xuất hiện ở tứ trưởng lão trong đầu, lúc này chuyện gì đối với hắn mà nói đều trở nên không quan trọng lên, Lương Hạo Thiên trực tiếp đã biến thành mục tiêu của hắn lần này. Mượn cơ hội lần này hắn nhất định phải đem Lương Hạo Thiên tiêu diệt. Lương Hạo Thiên bày ra thực lực quá cường hãn, thiên phú này. Mới bao lâu, Lương Hạo Thiên liền đạt đến trình độ như thế. Ở tứ trưởng lão xông lên trong nháy mắt, quan trung cùng Lâm Kỳ cũng sững sờ ở nơi đó, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải làm gì cho đúng. Lương Hạo Thiên cho bọn họ ấn tượng coi như không tệ, quan trọng nhất đó là, Lương Hạo Thiên thiên phú cường hãn như thế, bọn họ thật sự không muốn chọc tới như thế một người. Hơn nữa vừa mới cái kia định thần thông nhất làm cho bọn họ chấn kinh rồi, đây cũng là công pháp gì rồi hả? Mà lúc này trọng lão nhìn thấy tinh thần tháp hai cái trưởng lão đồng thời hướng về Lương Hạo Thiên vọt lên. Cũng hừ lạnh một tiếng tiến lên nên tiếp. Tinh thần tháp rất lợi hại. Hắn cũng không sợ, bởi vì hắn phía sau lưng nhưng là thần phong đế quốc hoàng thất. Tinh thần tháp thực lực cố nhiên lợi hại, nhưng là cũng không dám đối với thần phong đế quốc hoàng tộc tiến hành bất kỳ hình thức khiêu khích. Hai cái tinh thần tháp cao thủ, vô cùng cứng hãn. Thế nhưng ở Lương Hạo Thiên cùng trọng lao hợp tác bên dưới, trên căn bản xem như là ngang hàng đi. Mà xa xa lưu lại người, trong mắt nhưng là có chút vẻ kinh hãi, người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai, vì sao như thế tuổi trẻ liền dùng thực lực kinh khủng như thế. Mà lúc này hai cái tinh thần tháp người, có chút bất đắc dĩ, bọn họ thực lực tổng hợp tuyệt đối cao hơn hai người, thế nhưng Lương Hạo Thiên lại có này quỷ dị định thân thông, mỗi lần đến thời khắc then chốt, hành động của bọn họ thì sẽ bị hạn chế, một loạt hạ xuống. Bọn họ không có thương tổn đến hai người, đến lúc đó trên người bọn họ xuất hiện thương tổn không nhỏ. Điều này làm cho nội tâm của bọn họ càng thêm xông tới tức giận, toàn bộ phong cốc trở thành bọn họ chiến trường. Mà ở quá trình chiến đấu bên trong, Lương Hạo Thiên cũng đang mong đợi Lục Giao Nhi có thể nhanh lên một chút bắt được truyền thừa, có Vinh Hương Hương cái này thánh giai cao thủ giúp đỡ, nội tâm hắn đúng là yên tâm một ít, hơn nữa quan trọng nhất đó là, bọn họ trên tay có Kim Chỉ Nam, đúng là có thể bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi đó. Theo thời gian trôi đi, hai cái tinh thần tháp người cũng không bắt được Lương Hạo Thiên, nội tâm tràn đầy tức giận, chỉ thấy nội môn tứ trưởng lao tràn ngập sát ý nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, tiểu tử, ngày khác nhất định cho ngươi chết trong tay ta. Nghe được tứ trưởng lão, Lương Hạo Thiên cũng cười, hừ lạnh một tiếng nói rằng, ngày khác ta nhất định đem tinh thần tháp lật ngược. Lương Hạo Thiên thanh âm của không lớn, thế nhưng là truyền ra rất xa, người ở chỗ này đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi. Người tuổi trẻ bây giờ quả nhiên đủ mạnh mẽ a lật tung tinh thần tháp. Ho khan một cái. Nơi xa Lâm Kỳ kiểm thượng mang đầy thần sắc cổ quái. Quan Trung trong mắt cũng có chút khiếp sợ, hắn ở Vũ Thần Điện cũng đã từng nghe nói Lương Hạo Thiên đại danh, biết Vũ Thần Điện cùng Lương Hạo Thiên cũng có một ít gút mắc, hắn quyết định, lần này trở lại Vũ Thần Điện nhất định phải đem trên sự tình báo lên, người như vậy không phải là bọn họ Vũ Thần Điện có thể nhạ, chọc cho. Vạn nhất ngày nào đó Lương Hạo Thiên thật sự nhờ có lật tung tinh thần tháp thực lực, vậy kế tiếp gặp xui xẻo chỉ sợ sẽ là bọn họ Vũ Thần Điện. Mà lúc này cái kia tứ trưởng lão giận dữ cười đi ra, nắm đấm chăm chú nắm lại, kinh khủng tinh thần lực bất quy tắc ba động, hắn sớm biết có một ngày như thế, trước đây coi như liều mạng cũng phải đem Lương Hạo Thiên tru sát, hối hận sao. Thế nhưng hiện tại hắn đã không có cơ hội này. Bởi vì lúc này Lương Hạo Thiên đã đuổi kịp bước tiến của hắn, đạt đến đế cấp tồn tại, tuy rằng cùng hắn còn có một cấp độ chênh lệch, thế nhưng ở Lương Hạo Thiên, kẻ nắm giữ này quỷ dị công pháp, luôn có thể ở thời khắc then chốt né tránh đi. Mà bọn họ cũng không biết ở Lương Hạo Thiên dùng nhiều như vậy định thân thông sau khi, trong cơ thể màu vàng đã hao phí hơn nữa, nếu như tiếp tục kéo dài, màu vàng bản nguyên cũng không kiên trì được bao lâu, đương nhiên cái này tai hại hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Trọng lão lúc này thở ra một hơi, thế nhưng vẫn như cũ nhìn chằm chằm tinh thần tháp hai cái trưởng lão, chỉ lo bọn họ ở thời khắc then chốt làm khó dễ. Mà theo chiến đấu lắng lại, những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì này gợn sóng năng lượng trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ, bây giờ nhìn đến bọn họ đình chỉ chiến đấu, tự nhiên là thả lỏng ra. Bọn hắn bây giờ thống nhất đều đang đợi tin tức, đồng thời đều đang mong đợi người của mình có thể bắt được truyền thừa. Mà lúc này, bên trong thần điện, Vinh Hương Hương bảo vệ Lục Giao Nhi vọt thẳng đến cuối cùng, bởi vì Vinh Hương Hương thực lực bản thân liền là thánh giai tồn tại, vì lẽ đó một đường đi tới, đúng là vô cùng thông thuận, coi như đụng tới lợi hại một ít ma thú, lãng phí không được nhiều lớn lên thời gian cũng có thể xông tới. Theo thời gian trôi đi, các nàng rất nhanh cũng tới đến nơi sâu xa nhất địa phương. Phía trước chính là thần điện sao? Nhìn phía xa đạo kia tia sáng, Lục Giao Nhi trong mắt trong nháy mắt ra vẻ sốt sắng. Đi. Vinh Hương Hương lúc này nở nụ cười, mang theo Lục Giao Nhi thân thể đột nhiên hướng về bên trong vọt vào. Bọn họ có thể vượt qua nhiều người như vậy đi ở trước nhất, chủ yếu dựa vào là chính là Lương Hạo Thiên cho các nàng cái kia kim chỉ nam. Thế nhưng ở các nàng đi tới trung gian vị trí thời điểm, một tiếng kinh khủng tiếng gầm nhẹ âm trong nháy mắt truyền ra, thanh âm kia mang theo kinh khủng phong lực lượng đạo trực tiếp bao phủ tới. Sau đó một thân hình rất lớn ma thú trong nháy mắt xuất hiện. Đó là một toàn thân màu trắng ma thú, ở ma thú trên trán có một độc giác, toàn thân lập lòe hào quang màu xanh nhìn qua vô cùng uy vũ cùng đưa tin. Vinh Hương Hương xem sau nhất thời khẽ kêu một tiếng, nằm ngang ở Lục Giao Nhi trước người nói rằng, ta ngăn trở nó, ngươi vọt vào. Vậy ngươi cẩn thận. Lục Giao Nhi nghe xong không khỏi lo lắng nói ra. Yên tâm. Vinh Hương Hương khẽ mỉm cười, trong cơ thể trong nháy mắt bạo phát ra tia sáng chói mắt. Trực tiếp quay về cái kia màu trắng ma thú xông lên trên. Giống. Cái kia ma thú nhìn thấy thậm chí có nhân loại dám khiêu khích hắn, nhất thời gầm nhẹ một tiếng, hướng về Vinh Hương Hương thân thể vọt tới. Ha ha. Vinh Hương Hương lúc này trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt thu nhận lên, phảng phất một to lớn gói hàng bình thường trực tiếp đem ma thú cấp bao cho lên. Đi vào. Mượn cơ hội này, Vinh Hương Hương trong nháy mắt địa uống đi ra. Theo Vinh Hương Hương âm thanh dứt lời, Lục Giao Nhi lần thứ hai nhìn Vinh Hương Hương một chút, cắn răng bạc hướng về bên trong vọt vào. Chạm. Một tiếng gầm nhẹ truyền đến, mang theo kinh khủng phá vụn âm thanh, cái kia ràng buộc cũng trong nháy mắt nghiền nát. Ma thú gầm nhẹ một tiếng trực tiếp đón hướng về Vinh Hương Hương vọt tới, tốc độ vô cùng khủng bố, chỉ có thể lấy nhìn thấy nhàn nhạt bóng mờ mà thôi. Có điều Vinh Hương Hương cũng không đơn giản, dù sao Vinh Hương Hương là thánh giai tồn tại, vọt thẳng đi tới cùng ma thú dây dưa lên. Mà ở bọn họ quấn quýt lấy nhau thời điểm, bên ngoài lần thứ hai xông tới không ít người. Vinh Hương Hương cũng chú ý tới vẻ mặt nhất thời xuất hiện một ít sốt ruột, nàng cũng không muốn những bóng người này vang đến Lục Giao Nhi truyền thừa. Bởi vì đây là Lương Hạo Thiên giao phó cho hắn. Rất nhanh. Những người kia cũng đến trước người của nàng. Vinh Hương Hương lần thứ hai khẽ kêu một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, ác liệt khí tức trong nháy mắt hướng về bốn phía khuyết tán đi ra ngoài, vô số kiếm ảnh hướng về sông lên những người kia bao phủ đi tới. Là nàng. Bạch Thánh Kiệt đẳng nhân trong nháy mắt nhận ra Vinh Hương Hương cắn răng, địa quát một tiếng, tay phải cũng xuất hiện một món vũ khí vọt thẳng đi tới. Bên trong người kia lại là hắn. Vương Lân không cam lòng kêu lên, Lương Hạo Thiên cũng quá biến thái đi. Nếu như hắn đoán không lầm Lương Hạo Thiên trên người truyền thừa có ít nhất hai cái, trở lại một, cũng không sợ bạo thể rồi hả? Mà hắn cũng không biết, Lương Hạo Thiên trên người truyền thừa hiện tại đã đạt tới 6 cái. Lý Dật lúc này cũng không có động thủ nữa, chỉ là thầm thở dài chuyển ỉn hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Chỉ có những kia không cam lòng người xông lên trên. Vinh Hương Hương tuy rằng cùng cái kia ma thú dây dưa, thế nhưng thực lực của bản thân dù sao cũng là thánh giai tồn tại, những này xông lên người, nàng miễn cưỡng vẫn là có thể ngăn cản được. Chỉ là áp lực trở nên càng lớn. Giống. Cũng chấp nhận vào lúc này, một tiếng gầm nhẹ lần thứ hai truyền đến, một bóng người màu trắng trong nháy mắt hiện lên đi ra, đó là một con to lớn hùng. Này hùng trên người bộ lông hiện màu trắng, nó chính là Vinh Hương Hương Pet, thực lực đạt đến tôn cấp tột cùng thực lực. Ở nơi này bạch hùng xuất hiện sau khi, Vinh Hương Hương áp lực trong nháy mắt trở nên thấp xuống, cả người cũng đặc biệt tung dung. Đón lấy nàng muốn làm liền tiêu hao thời gian, chỉ cần đem những người này ngăn cản. Đợi được Lục Giao Nhi bắt được truyền thừa là được. Mà những kia xông lên người trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng, bọn họ thật vất vả đến nơi này, lại phát hiện có người nhanh hơn bọn họ, hơn nữa còn là một cô gái, nhất làm cho bọn họ kinh dị chính là, cô gái này dĩ nhiên sẽ là như thế lợi hại, hoàn toàn đem bọn họ đường đi phong kín. Mà ở bọn họ nỗ lực thời điểm, đột nhiên cảm giác được ở nơi sâu xa, truyền đến một luồng phi thường tinh khiết phong hệ năng lượng. Vinh Hương Hương trong mắt xuất hiện một vẻ vui mừng. Xem ra Lục Giao Nhi đã chiếm được phong thần tán thành, hiện tại đã bắt đầu truyền thừa lên. Những người kia cũng chú ý tới đến, trở nên càng thêm lo lắng lên, tất cả mọi người trở nên điên cuồng lên, trong nháy mắt Vinh Hương Hương áp lực cũng chậm chậm thay đổi lớn lên. Cắn răng kiên trì. Mà theo thời gian trôi đi, nàng đột nhiên phát hiện cái kia ma thú hệ phong đột nhiên hướng về trong thần điện chạy tới. Vinh Hương Hương ngẩn người, áp lực đột nhiên trong lúc đó lần thứ hai trở nên dễ dàng hơn, trong lòng nàng rõ ràng. Hay là phong thần đối với cái này mà thu tiến hành rồi triệu hoán. Có điều nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, hiện tại nàng vẫn như cũ cần phải làm là đem những người này ngăn cản ở, nàng cũng không muốn để truyền thừa xuất hiện bất kỳ vấn đề. Chương 1075, ngày khác nhất định lật tung tinh thần tháp. Lúc này thần điện nơi sâu xa, truyền tới được năng lượng càng ngày càng mạnh, Vinh Hương Hương cũng rõ ràng, bây giờ truyền thừa đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Hơn nữa hiện tại cái kia ma thú hệ phong biến mất, làm cho nàng có thể tốt hơn tiến hành phòng ngự, vì lẽ đó không có một người có thể xông vào đi vào. Mà theo thời gian trôi đi, cũng không ít người buông tha cho, hết cách rồi, Vinh Hương Hương thực lực quá kinh người, bọn họ cũng nhìn ra đến, Vinh Hương Hương cũng không có dự định kích thương ý của bọn họ, không phải vậy bọn họ không thể còn tồn tại tốt như thế. Theo buông tha người càng đến càng ít, Vinh Hương Hương nhưng là trở nên càng thêm dễ dàng hơn. Cũng là vào lúc này, nàng cảm giác được rõ rệt, bốn phía phong hệ năng lượng đột nhiên hướng về thần điện nơi sâu xa cô động tiến vào, con mắt của hắn trong nháy mắt sáng ngời, xem ra muốn truyền thừa thành công. Mà lúc này bên ngoài, Lương Hạo Thiên vẻ mặt cũng đã xảy ra một ít biến hóa, từ thần điện sóng năng lượng đến xem, hiện tại đã có người bắt đầu truyền thừa lên. Là ai? Lương Hạo Thiên trong mắt cũng thoáng có chút sốt sắng. Sốt sắng nhất không phải Lương Hạo Thiên mà là Trọng Lão, nếu như Lục Giao Nhi có thể bắt được truyền thừa, đối với bọn hắn toàn bộ hoàng tộc tới nói đều là lợi ích to lớn a. Cũng là vào lúc này, cửa phát ra một bóng người, không phải người khác chính là Lý Dật. Ở Lý Dật xuất hiện sau khi, Lâm Kỳ nhất thời sững sờ, sau đó trong mắt xuất hiện vẻ thất vọng, hắn biết, được truyền thừa tuyệt đối không phải Lý Dật rồi. Mà Lý Dật sau khi đi ra, cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên, nhất thời ngỡ ra, làm sao? Tiếp thu truyền thừa không phải Lương Hạo Thiên. Sau đó đi ra Vương Lân cũng ngẩn người, sau đó thầm kêu một tiếng sai lầm. Bọn họ cho rằng bên trong truyền thừa chính là Lương Hạo Thiên cho nên mới lựa chọn từ bỏ. Bây giờ nhìn lại bọn họ đúng là hiểu lầm. Có điều ngẫm lại Vinh Hương Hương một thánh giai cao thủ ở nơi đó ngăn cản. Bọn họ muốn đi vào đúng là vô cùng gian nan. Mà Quan Trung nhìn thấy Vương Lân đi ra, cũng không khỏi thở dài. Vậy bây giờ bắt được truyền thừa người thì là ai? Chẳng lẽ là Bạch Thánh Kiệt? Hai cái tinh thần tháp trưởng lão trong mắt đồng thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Mà Lương Hạo Thiên trong mắt nhưng là trở nên thoáng sốt sáng lên. Lúc này thần điện gợn sóng năng lượng càng ngày càng mạnh, theo năng lượng đột nhiên co rút lại, bọn họ rõ ràng truyền thừa trên căn bản đã kết thúc, hiện tại còn dư lại chính là chờ đợi rồi. Mà ở chờ đợi trong quá trình, vọt vào người lục tục cũng đi ra, trên mặt đều mang theo vẻ thất vọng. Theo thời gian trôi đi, Bạch Thánh Kiệt cũng từ bên trong đi ra, trên mặt của hắn tràn ngập sự không cam lòng, cắn răng, trong mắt tất cả đều là tức giận. Thế nào rồi? Nội môn tứ trưởng lão nhanh chóng hỏi. Bạch Thánh Kiệt nghe xong lắc lắc đầu. Sau đó đột nhiên hắn thấy được Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, vào lúc này, hắn mới phát hiện Lương Hạo Thiên, vào lúc này hắn cũng hiểu rõ ra, ở bên trong tiến hành truyền thừa cũng không phải Lương Hạo Thiên. Nhìn thấy Bạch Thánh Kiệt lắc đầu, tứ trưởng lão vẻ mặt thoáng có chút khó coi, nhìn khổ não Bạch Thánh Kiệt, thầm thở dài cũng không có lại nói thêm gì nữa. Bạch Thánh Kiệt có thể nói phải tinh thần tháp trẻ tuổi một đời thiên phú người tốt nhất, vì lẽ đó tinh thần tháp mới có thể cường điệu bồi dưỡng Bạch Thánh Kiệt. Liên Bạch Thánh Kiệt cũng không phải, này được truyền thừa người là ai đây? Tất cả trong mắt đều tràn đầy vẻ nghi hoặc. Theo thời gian trôi đi, tiếng bước chân vang lên, sau đó hai cái tịnh lệ bóng người xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Ngạch, được truyền thừa sẽ không phải là nữ hài chứ? Trong đám người truyền đến thỉnh thoảng tiếng kinh hô cùng thanh âm kinh ngạc. Lương Hạo Thiên lúc này trong mắt cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ, bởi vì hắn ở Lục Giao Nhi trên người rõ ràng cảm thấy phong hệ sóng năng lượng. Mà cái kia tinh thần tháp nội môn tứ trưởng lão hơi sững sờ. Trên mặt trong nháy mắt xuất hiện lạnh lẽo sắc cơ, lại bị người khác cầm truyền thừa, nghĩ nội môn tứ trưởng lao ánh mắt hơi lấp lóe lại, gần như trong nháy mắt, thân thể của hắn biến mất rồi, năng lượng kinh khủng trực tiếp bao trùm ở Vinh Hương Hương đẳng nhân bên này. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi trong nháy mắt hơi co rụt lại, hắn không nghĩ tới vào lúc này, nội môn tứ trưởng lão còn dám động thủ, trong nháy mắt thân thể của hắn cũng di chuyển, trực tiếp đem chính mình tốc độ vận chuyển tới cực hạn, hướng về tứ trưởng lao thân thể vọt tới. Phải biết tứ trưởng lao thực lực nhưng là đế cấp tồn tại a, Vinh Hương Hương thực lực cũng chỉ có điều mới thánh giai, cùng tứ trưởng lao chênh lệch rất lớn, nếu quả như thật quyết đấu tới, tuyệt đối là áp chế tính. Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên vẻ mặt trở nên càng thêm hoảng loạn lên. Hừ, chết. Nội môn tứ trưởng lão lúc này hừ lạnh một tiếng, kinh khủng tinh thần lực như cối xay thịt giống như vậy, bay thẳng đến hai cô bé thân thể bao phủ tới. Lục Giao Nhi cũng phát hiện nội môn tứ trưởng lao hướng đi. Trong mắt trong nháy mắt xuất hiện một vẻ bối rối. Nàng tuy rằng lấy được truyền thừa, thậm chí ở truyền thừa sau khi, thực lực một lần đột phá đến thánh giai tồn tại, thế nhưng thực lực và nội môn tứ trưởng lao chênh lệch quá xa, hoàn toàn không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Cảm thụ lấy này hủy diệt năng lượng, trong con ngươi xinh đẹp của nàng xuất hiện một tia tuyệt vọng. Cũng là vào lúc này, trước người của nàng đột nhiên xuất hiện một bóng người. Khi nàng thấy rõ là Lương Hạo Thiên thời điểm, cả người sững sờ, sau đó trong mắt trong nháy mắt xuất hiện vẻ bối rối. Vừa mới nói một tiếng không muốn, này tứ trưởng lão năng lượng đã bao trùm tới. Muốn chết. Nhìn Lương Hạo Thiên dĩ nhiên chắn Lục Giao Nhi trước mắt, trong mắt biểu hiện lộ ra vẻ vui mừng, sau đó trong cơ thể năng lượng bạo phát tăng thêm sự kinh khủng. Đã như vậy, hắn liền để Lương Hạo Thiên triệt để treo ở nơi này. Chạm. Thanh âm chói tai đột nhiên trong lúc đó vang lên, nội môn tứ trưởng lão ngờ ngợ nghe được Lương Hạo Thiên tiếng kêu rên âm, thế nhưng cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên trên người trong nháy mắt xuất hiện tia sáng chói mắt. Năng lượng đó vô cùng tinh khiết, khi hắn năng lượng bộc phát ra thời điểm, phảng phất gặp cây bông bình thường cảm giác vô lực. Theo một tiếng vang nhỏ dứt lời, nội môn tứ trưởng lão thân thể lui về sau đi ra ngoài, mà Lương Hạo Thiên nhưng là ôm Lục Giao Nhi bi vẻ này to lớn xung lượng xông ra ngoài. Lúc này trọng lão cũng phản ứng lại đây, trong mắt tràn đầy tức giận, tinh thần tháp người dĩ nhiên như thế vô liêm sỉ, cũng không có phí lời, bay thẳng đến cái kia nội môn tứ trưởng lão vọt tới. Hạo Thiên ca. Một bên Vinh Hương Hương không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi, nhanh chóng vọt tới Lương Hạo Thiên bên người, lúc này hai người tuy rằng nằm trên đất, thế nhưng trên người của hai người nhìn qua cũng không có bao nhiêu tổn thương. Chỉ có điều hai người lúc này tư thế có chút ám muội. Đương nhiên nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Lương Hạo Thiên lúc này cắn răng đem Lục Giao Nhi bế lên, nhìn Lục Giao Nhi một chút, nói rằng, ngươi không sao chứ. Lục Giao Nhi nghe xong đầu tiên là lắc lắc đầu, thế nhưng sau đó lại thấp xuống, sắc mặt thoáng có chút hồng hào, bởi vì nàng bây giờ cách Lương Hạo Thiên đặc biệt gần, cơ hồ có thể cảm giác được Lương Hạo Thiên hô hấp. Đặc biệt là nghĩ đến Lương Hạo Thiên vừa nãy liều mình cứu giúp một khắc đó, trong mắt của nàng tràn đầy cảm động. Nhìn thấy Lục Giao Nhi không có chuyện gì, Lương Hạo Thiên cũng là thả yên tâm hạ xuống, xoay người, ánh mắt rơi vào cùng trọng lao đối chiến cái kia tứ trưởng lao trên người, hừ lạnh một tiếng, thân thể cũng đã biến mất. Khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, một cái mang theo kim sắc quang mang trường thương xuất hiện ở trong tay, bay thẳng đến tứ trưởng lao thân thể cuốn tới. Thật mạnh năng lượng. Vốn là cùng trọng lao đối chiến nội môn tứ trưởng lao trong nháy mắt lăng thần dưới, sau đó quay đầu nhìn lại, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên cầm trong tay trường thương hướng về hắn công kích tới được thời điểm, nhất thời ngẩn người, Lương Hạo Thiên dĩ nhiên không có bất kỳ vấn đề gì. Mà hắn cũng không biết, Lương Hạo Thiên ở Phật tu cảnh giới đạt đến Bồ Tát thời điểm, thân thể đã nhờ có không xấu thân thể, trừ phi tứ trưởng lao có thể trong nháy mắt đem Lương Hạo Thiên cả người thôi hóa mới có thể, thế nhưng cùng đẳng cấp tồn tại, muốn làm được điểm này trên căn bản là không thể nào. Theo Lương Hạo Thiên gia nhập, nội môn tứ trưởng lão áp lực trong nháy mắt trở lên lớn lên, vào lúc này, cùng nội môn tứ trưởng lão cùng đi người trưởng lão kia cũng vọt lên, trong nháy mắt bốn người lần thứ hai kịch chiến lên. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên định thần thông lần thứ hai phát huy ra, tuy rằng mỗi lần đều chỉ có thể cho bọn họ tạo thành vài giây hạn chế, thế nhưng vẹn vẹn này vài giây, thì có thể làm cho Lương Hạo Thiên ở tại bọn hắn trên người lưu lại một chút thương tổn không nhỏ. Chúng ta đi. Tứ trưởng lão tràn ngập tức giận gầm nhẹ một tiếng. Hắn biết như vậy dây dưa xuống, cũng không phải biện pháp, cho nên quát một tiếng, mang tới xa xa ngây người Bạch Thánh Kiệt, cùng một cái khác trưởng lao hướng về phương xa sông ra ngoài, đồng thời để lại một câu nói quanh quẩn cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ để ngươi chết ở trong tay ta. Nhìn ba người bọn họ bóng lưng, Lương Hạo Thiên cũng hừ lạnh một tiếng nói rằng, ngày khác ta cũng nhất định lật tung tinh thần tháp. Lương Hạo Thiên một câu nói tới vô cùng có quyết đoán, hơn nữa trong thanh âm tràn đầy kiên định cùng tự tin, đưa tới không ít người thay đổi sắc mặt. Tinh thần tháp là một ra sao tồn tại, bọn họ đều rõ ràng, Lương Hạo Thiên bây giờ lại muốn đem tinh thần tháp lật ngược. Càn rỡ sao? Thế nhưng trong lòng bọn họ nhưng có chút dao động, Lương Hạo Thiên một trẻ tuổi như vậy nam tử, liền đến mức kinh khủng như thế, sau đó ai có thể đoán được Lương Hạo Thiên thực lực sẽ thay đổi làm sao? Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Tất cả mọi người âm thầm suy đoán lên. Trọng lão lúc này vẻ mặt cũng thoáng phát sinh ra biến hóa, đối với Lương Hạo Thiên cả người đều đã xảy ra một to lớn đổi mới. Lương Hạo Thiên tuyệt đối là loại kia nói rằng làm được người, có điều tinh thần tháp một hàng đầu thế lực tồn tại, nếu như Lương Hạo Thiên thật sự có thể lật tung, mấy người kia đại lục toàn bộ thế cuộc e sợ đều sẽ phát sinh một ít biến hóa, bất quá hắn đúng là đang mong đợi một ngày kia đến. Vụ. Lúc này theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, thân điện lần thứ hai phóng ra ánh sáng, cái kia cửa trong nháy mắt đóng cửa, vào lúc này, không ít người đều rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Trở lại Lục Giao Nhi đám người bên người. Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói ra. Chương 1076, Lục Giao là công chúa. Nghe được Lương Hạo Thiên, mấy người cũng gật gật đầu, hướng về bên ngoài sông ra ngoài. Khi bọn họ đi tới rừng chân thời điểm, phát hiện Lục Ngọc Nhi nha đầu này còn đang lầu một chờ, đang nhìn đến mấy người xuống thời điểm, trong mắt trong nháy mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, nhanh chóng tiêu sái tới, nhìn Lục Giao Nhi nói rằng, tiểu thư, này truyền thừa. Nghe được Lục Ngọc Nhi, Lục Giao Nhi nhất thời cười cợt. Đầu tiên là nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, truyền thừa ta đã lấy được. Hoa, quá tốt rồi. Nghe được Lục Giao Nhi, Lục Ngọc Nhi trong mắt trong nháy mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Vào lúc này, Lục Giao Nhi đi tới Lương Hạo Thiên sâu cạn, túi đầu, sắc mặt thoáng có chút hồng hào, nói rằng, Phong công tử, lúc trước cảm ơn ngươi. Nghe được Lục Giao Nhi, Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, đều là bằng hữu có cái gì tốt khách khí. Chỉ là bằng hữu sao? Lục Giao Nhi nghe xong chính mình không khỏi lẩm bẩm nói một câu, vẻ mặt thoáng có chút âm u, sau đó cường nở nụ cười dưới nói rằng, Phong công tử, lần này khổ cực ngươi, ta cho ngươi đi làm cơm đi. Tốt. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời gật gật đầu. Bây giờ sắc trời trên căn bản đã sáng, hơn nữa không biết có phải hay không là bởi vì ngày hôm qua tiêu hao năng lượng quá nhiều duyên cớ, hắn đúng là cảm thấy rất lớn cảm giác đói bụng. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, Lục Giao Nhi nhất thời cao hứng gật gật đầu chuyển in đi ra. Cùng đi mở còn có Lục Giao Nhi cùng Lục Ngọc Nhi. Chỉ để lại Lương Hạo Thiên cùng người lão giả kia ngồi xuống. Ha ha, không biết tiểu huynh đệ đối với chúng ta Thần Phong Đế Quốc hoàng tộc thấy thế nào? Ông lão lúc này mỉm cười nói ra. Hoàng tộc. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc kinh dị. Ông lão nghe xong mỉm cười gật gật đầu, đồng thời thần sắc của hắn cũng thoáng có chút sốt sắng. Kỳ thực hắn đúng là coi trọng Lương Hạo Thiên, bởi vì Lương Hạo Thiên thực lực vô cùng khủng bố, đặc biệt là tiềm lực lớn vô cùng. Vì lẽ đó trong lòng hắn xuất hiện mời chào chi tâm, nếu như Lương Hạo Thiên có thể gia nhập Thần Phong Đế Quốc hoàng tộc nói, đối với gia tộc Hách Liên tới nói tuyệt đối là một lớn vô cùng giúp đỡ. Lương Hạo Thiên trầm ngâm một chút nói rằng, Thần Phong Đế Quốc có thể làm được lớn như vậy, chứng minh Thần Phong Đế Quốc người lãnh đạo năng lượng cực kỳ tốt. Trọng lao ý của ngươi là? Nghe được Lương Hạo Thiên, Trọng lao thở ra một hơi, xem ra Lương Hạo Thiên đối với Thần Phong Đế Quốc hoàng tộc ấn tượng coi như không tệ, mỉm cười dưới trực tiếp nói, tiểu huynh đệ nói cho ngươi biết lời nói thật đi, kỳ thực ta là hoàng tộc người, ý của ta là muốn mời tiểu huynh đệ gia nhập vào chúng ta hoàng tộc đến. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, sau đó nói rằng, tiền bối thật không tiện, ta không có gia nhập dự định, bởi vì ta là niết môn dự bị môn chủ. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, ông lão kia trong nháy mắt sững sờ, trong mắt thoáng có chút quái lạ, bởi vì gia tộc Hách Liên cùng niết môn vẫn luôn duy trì thân mật liên hệ, có điều ở Lương Hạo Thiên nghe được Lương Hạo Thiên thân phận sau khi, liền buông tha cho mời, bởi vì hai người nằm ở quan hệ hợp tác, nếu như Lương Hạo Thiên gia nhập gia tộc Hách Liên, này niết môn đây. Nhìn ông lão cười khổ nụ cười, Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười cũng không có lại nói thêm gì nữa, thế nhưng vẻ mặt thoáng đã xảy ra một ít biến hóa, Lục Giao Nhi tại sao có thể có một hoàng tộc người tiến hành bảo vệ. Cho tới nay hắn vẫn luôn không biết Lục Giao Nhi thân phận, thế nhưng đại khái đoán được Lục Giao Nhi có lẽ có ít không đơn giản, bây giờ nhìn lại Lục Giao Nhi cùng Thần Phong Đế Quốc hoàng tộc có chút quan hệ a. Sẽ là quan hệ gì? Lương Hạo Thiên âm thầm suy tư lên, đột nhiên cái này lợi ích thực tế, hắn nghĩ tới rồi cái gì? Hắn còn nhớ Lục Ngọc Nhi vừa mới bắt đầu thời điểm thật giống xưng hô Lục Giao Nhi vì là công chúa, chẳng lẽ Lục Giao là công chúa? Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên vẻ mặt nhất thời có chút quái lạ. Nhìn Lương Hạo Thiên vẻ mặt, ông lão đúng là không có suy nghĩ nhiều. Vào lúc này, Lục Giao Nhi mấy người cũng từ một căn phòng khác bên trong đi ra, trên tay còn bưng phi thường hương cơm nước, trong nháy mắt Lương Hạo Thiên thèm ăn nhỏ dãi lên, Lục Giao Nhi dài đến đẹp đẽ, làm vẫn là một tay thức ăn ngon. Nếu như người nam nhân nào cưới Lục Giao Nhi đúng là tốt lắm lắm. Bởi vì Lục Giao Nhi tính cách cũng cực kỳ tốt. Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên trong đầu cũng nổi lên Lục Giao Nhi ở tinh linh tộc rửa giấy đích tình cảnh, vẻ mặt nhất thời xuất hiện vẻ lúng túng, đã biết là loạn tưởng cái gì đây. Có điều Lục Giao Nhi nha đầu này vóc người xác thực không sai. Không nhiều sẽ Vinh Hương Hương cùng Lục Ngọc Nhi cũng đi ra, trong tay đều bưng món ăn, từng trận mùi đồ ăn để hắn tim đập thình thịch. Ăn cơm xong, Lương Hạo Thiên không có chuyện gì liền cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm lên, mà Trọng lão nhưng là đi ra ngoài, cũng không biết đi làm cái gì. Mà mấy người nhưng là không có chuyện gì nói chuyện phiếm lên. Lại sau đó, Vinh Hương Hương không khỏi nói rằng, Hạo Thiên ca, chúng ta khi nào thì đi a? Nghe được Vinh Hương Hương, Lục Giao Nhi vẻ mặt nhất thời căng thẳng sau đó cười nói, ha ha, ở đây nhiều chơi hai ngày đi. Ừ, đúng vậy, khổ cực như vậy, ta cũng muốn ở đây khỏe mạnh ngốc hai ngày. Vinh Hương Hương chém Lục Giao Nhi một chút, cũng mỉm cười nói ra. Ừ, Lương Hạo Thiên nghe xong cũng khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lục Giao Nhi nói rằng, Giao Nhi, tin tưởng phong thần nói cho ngươi liên quan với không gian chi thần chuyện tình đi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lục Giao Nhi nhất thời sững sờ, trong mắt thoáng có chút bối rối, gật gật đầu, lại cúi đầu, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nói rằng, Phong công tử, phong thần nói đều là thật sự sao? Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa nói rằng, ta đi qua chỗ đó. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lục Giao Nhi nhất thời sững sờ, vẻ mặt trở nên càng căng thẳng hơn lên, sau đó lần thứ hai nói rằng, Phong công tử, vậy các ngươi tìm bao nhiêu cái thần điện rồi hả? Tính cả ngươi có 8 cái đi. Lương Hạo Thiên lúc này mỉm cười nói đi ra. 8 cái. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lục Giao Nhi trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, sau đó nhanh chóng nói, vậy ngươi đều có thể đem bọn họ bối rối sao? Ha ha, đương nhiên có thể. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bật cười. Vinh Hương Hương trong mắt cũng lộ ra ý cười. Đều có ai vậy? Lục Giao Nhi nghe xong không khỏi nói rằng. Ha ha, đến đợi được thần vị truyền thừa người ngươi đều biết. Lương Hạo Thiên nhất thời nở nụ cười nói rằng. Ta đều biết. Lục Giao Nhi nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, sau đó xuất hiện nhưng là kinh hỉ. Nếu như đều biết, này bối rối cũng là hảo thuyết. Nghĩ Lục Giao Nhi không khỏi nói rằng, này đều có ai vậy? T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I-N-E-T. Ha ha, ta toán một, nghĩa toán một, ngươi toán một. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Thật không, vậy còn có ai a? Lục Giao Nhi lần thứ hai nói rằng. Ha ha, chỉ chúng ta ba cái a. Lương Hạo Thiên đúng là dâng lên treo gẹo Lục Giao Nhi trong lòng. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lục Giao Nhi nhất thời sững sờ, không khỏi nói rằng. Phong công tử, vậy ngươi vì sao vừa nãy muốn nói không phải đều biết sao? Ừ đúng vậy. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Nhưng là công tử ngươi lại chỉ nói ra ba người chúng ta người. Lục Giao Nhi nghe xong cảm giác Lương Hạo Thiên tràn đầy mâu thuẫn. Vào lúc này, Lục Ngọc Nhi không khỏi ở một bên nói rằng, tiểu thư, ý của công tử có phải là Phong công tử trên người hoặc là Mia tỷ tỷ trên người có 6 cái thần vị chứ? Nghe được Lục Ngọc Nhi, Lục Giao Nhi nhất thời kinh ngạc kêu lên, nhìn về phía Lương Hạo Thiên, chỉ thấy Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, Lục Giao Nhi sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, chính mình không có suy đoán đúng. Trái lại để Lục Ngọc Nhi nhìn ra. Nhìn Lục Giao Nhi mặt đỏ dáng vẻ, Lương Hạo Thiên đúng là phát hiện Lục Giao Nhi nghe động nhân. Vào lúc này Lục Giao Nhi không khỏi lần thứ hai nhìn về phía Lương Hạo Thiên, phát hiện Lương Hạo Thiên vẻ mặt thoáng có chút ngây người, hơn nữa ánh mắt vẫn nhìn hắn, sắc mặt càng thêm đỏ lên, sau đó nhỏ giọng nói rằng, Phong công tử, vậy ngươi trên người có 6 cái thần vị sao? Ừm. Nghe được Lục Giao Nhi, Lương Hạo Thiên về qua thần, mỉm cười gật gật đầu. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, Lục Giao Nhi rất nghiêm trọng không khỏi nổi lên vẻ kinh dị, trong lòng tràn đầy cao hứng, liền phảng phất hắn nắm giữ 6 cái thần vị. Ha ha, sau đó ngươi ở nơi nào, đến thời điểm không gian chi thần phong ấn gặp sự cố thời điểm còn muốn tìm tới ngươi mới được. Đừng đến thời điểm không tìm được ngươi. Lương Hạo Thiên lúc này không khỏi mỉm cười nói rằng. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lục Giao Nhi vẻ mặt thoáng có chút do dự, cuối cùng cắn cắn răng bạc nói rằng, Phong công tử, kỳ thực ta có một chuyện vẫn giấu giếm lấy ngươi. Nghe được Lục Giao Nhi, Lương Hạo Thiên nhất thời bật cười, hắn hiện tại đại khái đoán được Lục Giao Nhi phỏng chừng muốn cùng hắn thừa nhận thân phận. Quả nhiên vào lúc này, Lục Giao Nhi nói rằng, Phong công tử, kỳ thực ta là Thần Phong Đế Quốc công chúa. Ta bản mệnh không gọi Lục Giao Nhi, ta tên Hách Liên Giao Nhi. Ta tên Hách Liên Ngọc Nhi, danh tự này là đế vương ban cho tên của ta. Lục Ngọc Nhi lúc này cũng nói đi ra. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, ta đã sớm nhìn thấu các ngươi thân phận không bình thường. Chỉ là không có nghĩ đến các ngươi dĩ nhiên cùng Thần Phong Đế Quốc hoàng tộc có quan hệ này. Nghe được Lương Hạo Thiên, lại nhìn Lương Hạo Thiên vẻ mặt cũng không có biến hóa lớn, nàng mới yên tâm hạ xuống, kỳ thực hắn rất sợ sệt bởi vì thân phận mình. Để cho hai người trong lúc đó quan hệ sơ viễn, có điều ngẫm lại cùng Lương Hạo Thiên tiếp xúc lâu như vậy tới nay, ở Lương Hạo Thiên trong mắt cũng không tồn tại thân phận trong lúc đó quan hệ. Bởi vì hắn đối xử bất luận bần dân, bình dân, vẫn là cái nào hoàng tử đều là cũng giống như thế. Hướng về nơi này nàng càng thêm yên tâm lên. Ha ha, vậy ta sau đó tìm ngươi nhưng là dễ dàng. Lương Hạo Thiên lúc này không khỏi cười nói đi ra. Lục Giao Nhi nghe xong thoáng do dự dưới nói rằng, nếu có thể, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể cùng các ngươi cùng đi tìm kiếm thần điện. Nghe được Lục Giao Nhi, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, cùng nhau đương nhiên được, bởi vì đến thời điểm chờ không gian chi thần xảy ra vấn đề, cũng không cần đi tìm nắm giữ thần vị người rồi. Chương 1077 Ngươi chính là Lương Hạo Thiên. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, Đường Á Ơ mà trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ, nghĩ Lục Giao Nhi không khỏi nói rằng, nếu như vậy, ta nhất định phải phụ thân nói tạm biệt, ngươi có thể theo ta đi một chuyến sao. Sau khi nói xong, Lục Giao Nhi không khỏi căng thẳng nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên nghe xong trực tiếp gật gật đầu nói rằng, đương nhiên là có thể. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, Lục Giao Nhi trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ, gật gật đầu cũng không có lại nói thêm gì nữa. Ngày hôm sau thời điểm, mấy người liền trực tiếp hướng về thủ thành sông ra ngoài. Thủ thành vẫn là như vậy náo nhiệt, từ xa nhìn lại, là có thể nhìn thấy rất nhiều người từ thủ thành đi vội vã, mà bay nhanh đi vào. Vào lúc này, Lục Giao Nhi trực tiếp mang theo bọn họ hướng về Hoàng Thành đi tới. Lương Hạo Thiên trước đây đi qua Hoàng Thành, lần thứ hai đi tới nơi đó thời điểm, Lương Hạo Thiên không khỏi lần thứ hai cảm thán một tiếng, này Hoàng Thành quả nhiên hoa lệ a. Mà ở đi tới thời điểm, bốn phía thủ vệ xem Lục Giao Nhi vẻ mặt đều tràn đầy vẻ cung kính, này Lương Hạo Thiên là nhìn thật sự. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên cũng đã được kiến thức thần phong đế quốc binh lực làm sao, bởi vì ở bên trong một chút bay qua, là có thể nhìn thấy rất nhiều đứng hàng giáp vàng đi rồi đi đến tuần tra. Mà vào lúc này, Lục Giao Nhi trước tiên đem bọn họ an bài ở một nghỉ ngơi địa phương, sau đó liền đi tìm hắn phụ thân của, cũng là thần phong đế quốc đế chủ Hách Liên hết rồi. Mà Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương không có chuyện gì, nhưng là ở trong phòng nói chuyện phiếm lên. Vào lúc này Vinh Hương Hương cả người nằm nhoài Lương Hạo Thiên trên người, nói rằng, Hạo Thiên cái, ta xem Giao Nhi cô nương, thật giống yêu thích người à. Ngạch, thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia gợn sóng. Vinh Hương Hương vào lúc này, không khỏi ở Lương Hạo Thiên trên eo ngắt một hồi nói rằng, gọi ngươi chung quanh trêu chọc nữ hải. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bất đắc dĩ bật cười nói rằng, ta nào có a. Nhìn Lương Hạo Thiên đầy mặt bất đắc dĩ nụ cười, Vinh Hương Hương không khỏi nằm nhoài Lương Hạo Thiên trên ngực, nhẹ giọng, Hạo Thiên ca có thể cùng ngươi đang ở đây đồng thời thật tốt. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lương Hạo Thiên không khỏi nhẹ nhàng ở Vinh Hương Hương trên trán khẽ hôn dưới, sau đó nói rằng, vậy chúng ta liền vĩnh viễn cùng nhau. Ừ, Vinh Hương Hương nghe xong kiên định gật đầu, sau đó lần thứ hai nói rằng, ta bất luận Hạo Thiên ca có bao nhiêu thích nữ hải, chính là ta hy vọng ta có thể ở Hạo Thiên ca trong lòng có một vị trí là được. Bởi vì ta thật sự không nỡ Hạo Thiên ca. Lương Hạo Thiên nghe xong nội tâm không khỏi gợn sóng lại, vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được lồng ngực của hắn ướt nhoe nhoét, nhất thời sững sờ, lúc này mới phát hiện, Vinh Hương Hương đôi mắt đẹp bên trong mang theo nước mắt như mưa dáng vẻ, để Lương Hạo Thiên nội tâm có chút đau lòng, trực tiếp kiên định nói, yên tâm đi, trong lòng ta nhất định sẽ có ngươi. Ừ, nghe được Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương lúc này mới gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần thứ hai nổi lên nụ cười, lẳng lặng nằm nhoài Lương Hạo Thiên trên người, không tiếp tục nói nữa. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm, qua rất lâu, bọn họ nghe được bước chân thanh âm của rồi mới từ trên giường làm lên. Cũng là ở tại bọn hắn ngồi xuống sau khi, tiếng gõ cửa vang lên, mở cửa sau khi, nhìn thấy Lục Giao Nhi mang theo một đầy mặt uy nghiêm người đàn ông trung niên đi vào. Mà ở người đàn ông trung niên phía sau cũng có một ông già, ông lão kia Lương Hạo Thiên đúng là vô cùng quen thuộc, là Niết Môn nội môn tứ trưởng lão, lúc đó cũng chính là hắn dẫn dắt Lương Hạo Thiên tiến vào Niết Môn. Mà người đàn ông trung niên, Lương Hạo Thiên cũng đã gặp, có điều chỉ là thấy quá một mặt, vậy hay là ở tinh thần tháp cử hành thời điểm tranh tài, nhìn thấy. Bây giờ cách như thế gần, Lương Hạo Thiên phát hiện, nam tử cùng Lục Giao Nhi thoáng có chút giống nhau. Vẻ mặt thoáng có chút uy nghiêm. Mà ở Lương Hạo Thiên quan sát nam tử thời điểm, người đàn ông trung niên đã ở quan sát Lương Hạo Thiên, sau đó không khỏi mỉm cười nói rằng, ngươi chính là Lương Hạo Thiên. Nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, thần phong đế quốc đế chủ dĩ nhiên biết hắn, nghĩ Lương Hạo Thiên không khỏi gật gật đầu. Chuyện u. À toài ha ha. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, người đàn ông trung niên nhịn không được cười lên. Cũng là vào lúc này, đi theo người đàn ông trung niên phía sau người lão giả kia đi lên, cung kính nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, tham kiến sư thúc tổ. Theo ông lão âm thanh dứt lời, Hách Liên không minh hiện ra ngẩn người, ông lão tại sao gọi Lương Hạo Thiên làm sư thúc tổ rồi hả? Không riêng Hách Liên không ngẩn người, Lục Giao Nhi cùng Lục Ngọc Nhi trong mắt cũng có chút tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới kinh dị mọi người, trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ ông lão cũng không có nói ra đi thân phận của hắn, nghĩ Lương Hạo Thiên không khỏi khẽ gật đầu. Vào lúc này, người đàn ông trung niên nhìn ông lão không khỏi nói rằng, tứ trưởng lão đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Tứ trưởng lão nghe xong nhìn Lương Hạo Thiên một chút, vẻ mặt thoáng có chút do dự, cuối cùng nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, hắn mới đưa sự tình ngọn nguồn nói ra. Ở ông lão sau khi nói xong, Hách Liên trống không ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hơn nữa vào lúc này, ông lão lần thứ hai nói rằng, sư thúc tổ bây giờ là chúng ta dự bị môn chủ, tương lai không xa trực tiếp sẽ trở thành môn chủ. Đơn giản một câu nói, ở đây để Hách Liên không sững sờ ở nơi đó, trong mắt kinh dị sâu hơn một phần, hắn cũng không trách tội ông lão chưa nói cho hắn biết. Bởi vì bọn họ cùng Niết Môn cũng là quan hệ hợp tác, nhân gia có nhân gia, hắn căn bản không có quyền hỏi đến, đồng dạng Niết Môn cũng không quyền hỏi đến bọn họ gia tộc Hách Liên chuyện tình. Hơn nữa dựa theo ông lão nói, hắn đúng là thật coi thường Lương Hạo Thiên. Hơn nữa vốn là hắn cũng định đem Lương Hạo Thiên kéo đến gia tộc Hách Liên, xem ra bây giờ là chuyện không thể nào, bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, ha ha, ta lời đầu tiên ta giới thiệu sau, ta tên Hách Liên không, là Giao Nhi phụ thân của. Ân, Hách Liên thúc thúc. Lương Hạo Thiên đúng là cũng không có xưng hô Hách Liên không vì là đế chủ, kêu thúc thúc, cũng cảm thấy thân thiết. Quả nhiên ở Lương Hạo Thiên kêu xong thúc thúc sau khi, Hách Liên không nhất thời bật cười, sau đó lần thứ hai nói rằng, Giao Nhi đã nói cho ta biết, lần này nàng có thể bắt được truyền thừa, tất cả đều là sự giúp đỡ của ngươi, ở đây ta chân tâm cảm tạ ngươi. Nghe được Hách Liên trống không nói, Lương Hạo Thiên nhất thời mỉm cười lắc lắc đầu nói rằng, những này cũng là ta phải làm. Hách Liên không nghe xong khẽ gật đầu, sau đó vẻ mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, hít một hơi thật sâu nói một chút nói, Giao Nhi cũng nói cho ta biết một cái tin, ta nghĩ biết cái kia tin tức là thật sao. Nghe được Hách Liên trống không nói, Lương Hạo Thiên đầu tiên là nhìn Lục Giao Nhi một chút, coi lại xem Hách Liên không, biết liên quan với không gian chi thần chuyện tình. Lục Giao Nhi phỏng chừng đã cho Hách Liên không nói rồi, cho nên trực tiếp gật gật đầu nói rằng, liên quan với không gian chi thần chuyện tình đích thật là thật sự, bởi vì ta đã từng đi qua chỗ đó. Nghe được Lương Hạo Thiên xác nhận, Hách Liên trống không vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, trực tiếp nói như thế, cái kia trong phong ấn người cũng không phải người xấu. Nghe được Hách Liên trống không nói, Lương Hạo Thiên thật lòng gật gật đầu. Hách Liên không lúc này vẻ mặt thoáng đã xảy ra một ít biến hóa, sau đó hít một hơi thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, hiện tại Giao Nhi nàng cũng lấy được truyền thừa, trên người đã nhờ có một phần trách nhiệm, nàng cũng nói cho ta biết, nàng muốn cùng ngươi cùng nhau đi tìm kiếm những khắc thần điện, đứa nhỏ này thực lực hiện tại tuy rằng coi như không tệ, thế nhưng bên ngoài hung hiểm vạn phần, ta đây làm thúc thúc xin nhờ ngươi chăm sóc một chút nàng. Nghe được Hách Liên trống không nói, Lương Hạo Thiên gật gật đầu nói rằng, yên tâm đi thúc thúc, ta nhất định sẽ thay ngươi chăm sóc Giao Nhi, ngươi cứ yên tâm đi. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Lục Giao Nhi sắc mặt nhất thời ửng đỏ dưới. Lương Hạo Thiên câu nói kia, đúng là làm cho nàng trong lòng ấm áp. Hách Liên không nghe xong gật gật đầu, cũng yên lòng hạ xuống, hắn tuy rằng không biết Lương Hạo Thiên thực lực ra sao, thế nhưng có thể trợ giúp nữ nhi của hắn bắt được truyền thừa, chứng minh Lương Hạo Thiên thực lực cũng không đơn giản. Mà lúc này Hách Liên không lần thứ hai nói rằng, vậy các ngươi dự định lúc nào xuất phát? Ân, Hậu Thiên đi. Lương Hạo Thiên lúc này lần thứ hai nở nụ cười, nếu hiện tại đều đi tới Thủ Thành, ngày mai sẽ ở Thủ Thành chơi trên một ngày lại đi được rồi. Hơn nữa Lục Giao Nhi tối thiểu cũng phải có một chuẩn bị tâm lý. Trực tiếp đi, trong lòng khẳng định tràn đầy tiếc nuối. Quả nhiên ở Lương Hạo Thiên sau khi nói xong, Lục Giao Nhi không khỏi cảm kích nhìn Lương Hạo Thiên một chút. Vào lúc này, mấy người lần thứ hai hàn huyên tán gẫu, Hách Liên không mang theo tứ trưởng lão liền rời đi. Lục Giao Nhi một người ở tại gian phòng. Đúng rồi, Ngọc Nhi đây. Lương Hạo Thiên nhìn thấy Lục Ngọc Nhi nha đầu kia cũng không có ở không khỏi nghi hoặc nói ra. Ngọc Nhi nha đầu kia ở thu dọn đồ đạc đây. Lục Giao Nhi không khỏi bất đắc dĩ cười cợt. Ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi bật cười. Đi ta mang bọn ngươi ở chúng ta hoàng thành đi dạo đi. Lúc này Lục Giao Nhi không khỏi cười nói. Tốt, Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời gật gật đầu, lôi kéo Vinh Hương Hương theo Lục Giao Nhi đi ra ngoài. Nhìn hai người thân mật dáng vẻ, Lục Giao Nhi đôi mắt đẹp bên trong nhất thời xuất hiện một tia ước ao, có điều nàng cũng không có nói cái gì. Một ngày không nói chuyện, màn đêm thời điểm, ăn cơm xong sau khi... Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương liền về tới trong phòng, nằm ở trên giường, Vinh Hương Hương cả người lần thứ hai bỏ đến Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, Hạo Thiên ca, ta thấy Giao Nhi nàng thật giống thật sự yêu thích người a, có điều nhìn dáng dấp của nàng chẳng qua là ngượng ngùng nói. Ha ha, vẫn là trực tiếp một ít tốt. Nghe được Vinh Hương Hương, Lương Hạo Thiên nhất thời bật cười, nhẹ nhàng đem Vinh Hương Hương xa cầm sau khi, ở trên cái miệng nhỏ của nàng khẽ hôn dưới nói rằng, ngươi vì ta ngay cả mệnh cũng không cần. Vì lẽ đó ta không thể để cho ngươi chạy. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương nhất thời gật gật đầu, sau đó lần thứ hai nói rằng, mọi người đều nói lâu ngày sẽ xảy ra chuyện, nếu như Giao Nhi tiểu thư mỗi ngày cũng theo chúng ta các ngươi có thể hay không cũng có cảm tình á tỷ như nàng cũng vì ngươi bỏ qua sinh mệnh đây. Chương 1078, Tuyết Sơn Đỉnh. Nghe được Vinh Hương Hương, Lương Hạo Thiên cả người nhất thời ngẩn người, trong mắt xuất hiện một tia phức tạp, sau đó cường nở nụ cười dưới nói rằng, ngươi cho rằng cũng giống như ngươi ngu như vậy nha đầu ngốc một. Sau khi nói xong, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nặn nặn Vinh Hương Hương khuôn mặt nhỏ. Vinh Hương Hương nghe xong nhất thời cười cợt, sau đó nhẹ nhàng ở Lương Hạo Thiên bên thai nói rằng, lão công, ta muốn rồi. Nghe được Vinh Hương Hương, Lương Hạo Thiên nội tức này trong nháy mắt gợn sóng lại, vào lúc này, Vinh Hương Hương cũng chủ động dâng lên chính mình môi hồng, không nhiều sẽ hai người cũng quân quýt lấy nhau. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên cùng Vinh Hương Hương ở thủ thành vòng vo. Mà ở lúc xế chiều, Lục Giao Nhi cùng Lục Ngọc Nhi cũng đồng thời tìm được rồi Lương Hạo Thiên, có điều vào lúc này, Lương Hạo Thiên phát hiện Lục Ngọc Nhi vẻ mặt vô cùng không dễ nhìn, vành mắt hồng hồng thật giống như đã khóc. Ở Lương Hạo Thiên hỏi dò bên dưới, nha đầu này mới nói đi ra, hóa ra là, tiểu nha đầu không đủ thực lực, sợ đi tới liên lụy đến Lương Hạo Thiên đẳng nhân, vì lẽ đó quyết định không đi, thế nhưng nàng từ nhỏ không có cùng Lục Giao Nhi tách ra quá, vì lẽ đó lúc này mới khóc lên. Lương Hạo Thiên nhìn Lục Ngọc Nhi nha đầu này, thực sự không đành lòng, cho nên trực tiếp cười nói, Ngọc Nhi, ta có cái biện pháp có thể để cho ngươi theo chúng ta, có điều thoáng cho ngươi được một ít oan ức, ngươi có làm hay không? Nghe được Lương Hạo Thiên, tiểu nha đầu nhất thời vui mừng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, Phong công tử thật sự sao? Nếu như có thể theo các ngươi mà không cản trở, ta được điểm đoan ức cũng không có quan hệ. Lục Giao Nhi lúc này cũng nhìn Lương Hạo Thiên, trong mắt thoáng có chút cao hứng, nàng cũng không muốn cùng Ngọc Nhi tách ra. Ha ha, đi màu xanh làm không gian. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, hướng về tiểu nha đầu nháy mắt một cái nói rằng, ta trước tiên mang ngươi vào xem xem. Dứt lời trong nháy mắt, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt tỏa ra, tiểu nha đầu thân thể trong nháy mắt biến mất rồi. Khi nàng lần hai xuất hiện thời điểm, tiểu nha đầu trên mặt tràn đầy hài lòng, sau đó chạy tới Lục Giao Nhi bên người nói rằng, tiểu thư, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau đi rồi. Nhưng là một cái người đang bên trong không cảm thấy ước đến sợ sao. Lục Giao Nhi nghe xong không khỏi thầm thở dài. Sẽ không a? Lục Ngọc Nhi nghe xong nhất thời lắc lắc đầu, nói rằng, ở bên trong còn có bốn người đây, hơn nữa có hai cái đều biết, ha ha, hơn nữa mặt khác hai cái, phong tử cũng đều giới thiệu cho ta. Lục Ngọc Nhi không khỏi cao hứng nói. Thật không, đều có ai vậy? Lục Giao Nhi nghe xong không khỏi kinh ngạc nói ra. Lương Hạo Thiên lúc này khẽ mỉm cười, hào quang màu xanh lam lần thứ hai tỏa ra, bốn cái bóng người trong nháy mắt xuất hiện, theo thứ tự là Lộ Á, Lộ Hàm còn có Thanh Mục Thiên Hương, còn dư lại một chính là Tiểu Tử Thông Thông. Lúc này Tiểu Tử, vẫn là nhỏ như vậy, dáng vẻ nhìn qua vô cùng manh, giả vờ lạnh lùng dáng vẻ, để người ở chỗ này đồng thời bật cười. Lương Hạo Thiên lúc này cũng khẽ mỉm cười lần thứ hai giới thiệu một chút, Thanh Mục Thiên Hương cùng Thông Thông, bởi vì Lộ Á cùng Lộ Hàm, Lục Giao Nhi đẳng nhân đúng là đều biết. Ở giới thiệu xong sau khi, Lương Hạo Thiên lần thứ hai bi phơi qua một bên, mấy cái nữ hải liễu ra liễu díu hàn huyền, mà Thông Thông tiểu tử cũng bị mấy cái nữ hải trái xoa bót, lại nhìn, làm cho tiểu tử đều sắp khóc. Một mặt cầu viện nhìn về phía Lương Hạo Thiên, Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói, nhẫn tâm nghiêng đầu. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên một lần nữa đem Lộ Á cùng Lộ Hàm còn có Thanh Mục Thiên Hương, tiểu tử ở bên trong toàn bộ làm tiến vào màu xanh lam không gian, đồng thời đi vào còn có Lục Ngọc Nhi. Mà Lương Hạo Thiên nhưng là mang theo Lục Giao Nhi cùng Vinh Hương Hương hướng về Hạo Hạn Đế Quốc phương hướng xông ra ngoài. Sau 3 ngày, mấy người đi tới Hạo Hạn Đế Quốc cảnh nội, đi tới nơi này sau khi, Lương Hạo Thiên trong đầu nổi lên Hạo Hạn Đế Quốc hai cái thần điện vị trí, theo thứ tự là Quang Minh Chi thần vị trí nơi, một cái khác nhưng là Thủy thần vị trí. Đăng nhập trái tim đen u ám. Quang Minh thần chỗ ở ngay ở Tuyết Sơn Đỉnh, Vinh Hương Hương đúng là nhận thức đường, nghĩ Lương Hạo Thiên trực tiếp quay về Vinh Hương Hương nói rằng, chúng ta đi Tuyết Sơn Đỉnh đi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương nhất thời gật gật đầu, trên mặt hiện lên nụ cười, nói rằng, vậy chúng ta đi thôi. Dứt lời, Vinh Hương Hương lần thứ hai đi đầu hướng về Tuyết Sơn Đỉnh sông ra ngoài. Tuyết Thành, Hạo Hạn Đế Quốc nổi danh nhất một thành trì, bàn về tiếng tăm cũng không so với Hạo Hạn Đế Quốc thủ thành thấp bao nhiêu. Bởi vì nơi này tồn tại một vô cùng lớn lao tuyết sơn, quan trọng nhất là ở tuyết sơn bên trên, có một tuyết thần điện, bên trong thần điện có người nói có một thần cấp cao thủ tồn tại, vì lẽ đó tuyết thành vẫn luôn là phi thường náo nhiệt, có nhìn về tương lai tuyết thần nhân, đều sẽ tới đến tuyết sơn dưới chân núi tới xem một chút. Mà ngày gần đây, tuyết thành bên trong đến rồi ba người, bọn họ theo thứ tự là Lương Hạo Thiên, Vinh Hương Hương còn có Lục Giao Nhi rồi. Đó chính là tuyết sơn sao. Nhìn phía xa cao vút trong mây ngọn núi, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Ân. Vinh Hương Hương nghe xong khẽ gật đầu, sau đó cười nói, chúng ta hiện tại lên đi. Tốt. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, Vinh Hương Hương lần thứ hai đi đầu hướng về Tuyết Sơn phương hướng vào tới. Ở đi tới trên đỉnh núi thời điểm, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được không khí nơi này trở nên mỏng manh lên, dĩ nhiên đối với cho bọn họ cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, thế nhưng nếu như một người bình thường đến trên, tuyệt đối sẽ tạo thành thiếu dưỡng chí tử. Đỉnh Tuyết Sơn đỉnh cao, chiếm diện tích lớn vô cùng, hơn nữa đi tới đỉnh Tuyết Sơn trên sau khi, Lương Hạo Thiên xuyên thấu qua mây mù, vừa nhìn đến nơi xa một thần điện bao trùm tích lớn vô cùng, rất khó tưởng tượng, thần điện này là như thế nào kiến tạo ra được. Chúng ta bay qua đi. Vinh Hương Hương lúc này nở nụ cười, mang theo hai người lần thứ hai hướng về Tuyết Thần Điện phương hướng vào tới. Thế nhưng ở khi đi tới cửa, lại bị hai cái trên người mặc quần áo màu trắng nữ tử ngăn lại, chỉ thấy một người trong đó nữ tử nói rằng, cùng người dám tự tiện xông vào Tuyết Thần Điện. Theo thanh âm kia dứt lời, Vinh Hương Hương đi tới. Tham kiến thánh nữ. Nhìn thấy Vinh Hương Hương, hai cô gái vẻ mặt nhất thời lộ ra vẻ cung kính. Thánh nữ. Nghe được hai cô gái, Lục Giao Nhi trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, nàng một mực hiếu kỳ Vinh Hương Hương rốt cuộc là một hình dáng gì thân phận, hiện tại giờ mới hiểu được lại đây, đối phương dĩ nhiên là Tuyết Thần Điện thánh nữ. Lương Hạo Thiên cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu kinh ngạc, bởi vì Vinh Hương Hương thân phận nàng là biết đến. Hai người kia là sư phụ muốn triệu kiến. Vinh Hương Hương lúc này kiểm thượng mang đầy uy nghiêm, liếc mắt nhìn Lương Hạo Thiên cùng Lục Giao Nhi bình thản nói. Vâng. Hai cô bé nghe xong nhất thời nhường ra đường, không có ở tiến hành bất kỳ ngăn cản. Chúng ta vào đi thôi. Vinh Hương Hương nhìn Lương Hạo Thiên cùng Lục Giao Nhi không khỏi nói rằng. Ân. Lương Hạo Thiên nghe xong theo Vinh Hương Hương hướng về bên trong đi vào. Đi tới bên trong, Vinh Hương Hương không khỏi nhỏ giọng ở Lương Hạo Thiên bên thai nói rằng, lão công, thật không tiện, vừa nãy như vậy đối với các ngươi. Ha ha. Nghe được Vinh Hương Hương, Lương Hạo Thiên nhất thời bật cười, Vinh Hương Hương đúng là rất tỉ mỉ, có điều Vinh Hương Hương vừa nãy dáng vẻ uy nghiêm, đúng là có một phong vị khác, nghĩ Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng nặn nặn Vinh Hương Hương tay nhỏ nói rằng, yên tâm đi, ta lý giải ngươi. Vinh Hương Hương nghe xong khuôn mặt nhỏ hơi đỏ một chút nói rằng, lão công, ta hiện tại mang bọn ngươi đi gặp sư phụ ta. Dứt lời, Vinh Hương Hương mang theo hai người bay thẳng đến thần điện bên trong đi đến. Mà ở đi tới thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng cẩn thận quan sát thần điện này, phát hiện toàn bộ thần điện rất nhiều bộ phận đều là do băng làm, hơn nữa toàn bộ bên trong thần điện, tản ra nhàn nhạt lạnh lẽo tâm ý, hơn nữa đi tới một đường, đụng tới đều là nữ tử, mỗi một nữ tử đang nhìn đến Vinh Hương Hương thời điểm, đều cung kính xưng hô một tiếng thánh nữ. Mà Vinh Hương Hương đoạn đường này đi tới, đều là uy nghiêm vẻ, chỉ có điều đang nhìn Lương Hạo Thiên thời điểm, vẻ mặt mới phải xuất hiện biến hóa, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy ôn nhu. Đi tới tận cùng bên trong thời điểm, Vinh Hương Hương mang theo bọn họ đi tới một băng môn phía trước, mà ở băng môn hai bên có hai cô gái thủ hộ giả, đang nhìn đến ba người sau khi, đầu tiên là cùng kính quay về Vinh Hương Hương nói một câu, sau đó nhường ra đường đồng thời nói rằng, thánh nữ, tuyết thần đại nhân chính đang bên trong cùng đợi các ngươi. Nghe được cô gái kia, Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra kinh ngạc, rất hiển nhiên không nghĩ tới tuyết thần dĩ nhiên đã biết bọn họ đến rồi. Ân. Lúc này Vinh Hương Hương gật gật đầu, mang theo hai người đi tới, mà ở đi tới thời điểm, chỉ thấy Vinh Hương Hương trên người phóng ra hào quang nhàn nhạt, này băng môn trong nháy mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt, Vinh Hương Hương trực tiếp đi đầu đi vào. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, sau đó đi theo sát vào. Ở tại bọn hắn đều sau khi đi vào, cái kia băng môn lần thứ hai khôi phục trở thành trước đây dáng vẻ. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia kinh ngạc, không gian bên trong lớn vô cùng, nhất làm cho Lương Hạo Thiên kinh dị chính là, đồ vật bên trong trên căn bản đều là băng làm. Mà đối diện bọn họ đang ngồi một mỉm cười nam tử. Nam tử kia Lương Hạo Thiên gặp qua một lần, chính là lúc đó cứu bọn họ tuyết thần. Sư phụ! Nhìn thấy tuyết thần sau khi, Vinh Hương Hương trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Tuyết thần nghe xong mỉm cười gật gật đầu, nói rằng, tiểu nha đầu, rốt cục cam lòng trở về. Nghe được tuyết thần, Vinh Hương Hương trong mắt nhất thời lộ ra thật không tiện vẻ, nhanh chóng nói, sư phụ, ta đây không phải trở về sao? Ha ha! Tuyết thần nghe xong nhất thời bật cười, hiền lành nhìn Vinh Hương Hương một chút, sau đó ánh mắt đồng thời hướng về Lương Hạo Thiên cùng Lục Giao Nhi nhìn lại, đầu tiên là kinh dị nhìn Lục Giao Nhi một chút, cuối cùng đưa mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người mỉm cười nói rằng, ha ha, tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Tham kiến tiền bối. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt, cung kính nhìn nam tử nói rằng, chương 1079, người kia là người sao? Ha ha. Nghe được Lương Hạo Thiên, Tuyết thần nhất thời bật cười sau đó nói rằng, không cần khách khí, mời ngồi. Theo Tuyết thần dứt lời, Lương Hạo Thiên đúng là cũng không có khách khí, trực tiếp mang theo Lục Giao Nhi làm được một bên băng trên ghế, băng ghế tựa tới ngồi lên thoáng cảm giác mát mẻ. Thế nhưng làm cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái, hơn nữa quan trọng nhất đó là, đang ngồi trên đi sau khi, Lương Hạo Thiên cảm giác được trong cơ thể năng lượng chậm rãi gợn sóng lên, tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng xác xác thực thực tồn tại. Vào lúc này, Vinh Hương Hương ngồi xuống Lương Hạo Thiên bên người, sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía Tuyết Thần không khỏi nói rằng, sư phụ, kỳ thực lần này tới, là có chuyện. Tuyết Thần nghe xong không khỏi nở nụ cười nói rằng, chuyện gì a? Là liên quan với thần điện chuyện tình. Vinh Hương Hương do dự dưới cuối cùng nói ra, liên quan với thần điện. Tuyết Thần nghe xong lông mày không khỏi vừa nhấc, trong mắt thoáng hơi khác thường. Ân. Vinh Hương Hương khẽ gật đầu, nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó đem không gian chi thần chuyện tình nói ra.